Vạn cổ đệ nhất thần chương 952 tới chương 976. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huy Nguyệt giận ra tay không chút nể tình, Lý Thiên Mệnh vừa mới xuất hiện, hắn đã triệu hồi Khuyển Minh Thần. Sáu thanh yêu đao này chém tới, Lý Thiên Mệnh gần như không có bao nhiêu thời gian để phản ứng. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh đối mặt với sức mạnh của Đạp Thiên Chi Cảnh. Có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh ẩn chứa bên trong thức thần Khuyển Minh Thần có sự khác biệt về bản chất so với sinh tử kiếp lực. Không chỉ hùng hậu hơn, chất lượng cao hơn, mà còn có nhiều ý nghĩa tạm thời không nhìn ra được, ví dụ như sự liên kết giữa loại sức mạnh này với thiên địa, vũ trụ và thế giới. Lấy một ví dụ, nếu sinh tử kiếp lực tương đương với nước, thì sức mạnh của Đạp Thiên Chi Cảnh có thể tương đương với sắt. Dù chất lượng như nhau, uy lực và độ cứng của cả hai rất khó để đối đầu trực diện. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn phản ứng rất nhanh. Thời khắc sinh tử, chỉ có thể lấy công làm thủ. Hai bảo vật của hắn là Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đồng thời xuất hiện. Thái Nhất Tháp trong quá trình phóng to, chỉ có thể cản được một thanh yêu đao của Khuyển Minh Thần, nhưng đối phương còn có năm thanh yêu đao khác, đều thi triển chiến quyết, trong sự biến ảo của ánh trăng, trong nháy mắt lướt qua Thái Nhất Tháp, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Sự cường đại của thức thần nằm ở chỗ, nó có thể biến hóa giữa thực thể và hư vô bất cứ lúc nào, vì vậy nó dường như chạm vào Thái Nhất Tháp, rồi lại trực tiếp lướt qua, để Thái Nhất Tháp xuyên qua bụng nó. Trấn hồn chi đồng. Vù. Bản chất của thức thần là địa hồn. Địa hồn là một phần của tam hồn của Huy Nguyệt Giận. So với thiên hồn, địa hồn có mối liên hệ chặt chẽ hơn với cơ thể, thậm chí có thể quay trở lại thức hải. Trấn hồn chi đồng có hiệu quả đối với mệnh hồn, đối với thức thần, chắc chắn cũng có hiệu quả tương tự. Khi thần hồn thiên thư được thi triển, trời đất trở nên tối tăm, thức thần tạm thời mất đi vị trí của Lý Thiên Mệnh, nhưng dù nó vung vẩy yêu đao chém dép lung tung, với thân thể khổng lồ có thể tùy ý vặn vẹo, dưới sự bao phủ của ánh trăng, vẫn vô cùng chí mạng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm, thi triển Atulama thần kiếm trận, chồng lên đế vực kiếm hoàng kết giới, kiếm trận phóng lên trời, xoắn dép vào thân thể Khuyển Minh Thần, linh thể không phải là linh hồn hư vô, nó tuy có thể biến hóa, nhưng vẫn sẽ bị tấn công, xé rách. Phốc phốc phốc. Kiếm khí tung hoành, nhưng sáu thanh yêu đao ngưng kết của đối phương, trong lúc vung chém, đã áp chế kiếm trận của Lý Thiên Mệnh. Ken ken ken. Lưỡi kiếm giao nhau, âm thanh chói tai xuyên thấu ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trong sự hỗn loạn đó, sức mạnh của đối phương chiếm ưu thế áp đảo, đánh tan Lý Thiên Mệnh, Khuyển Minh Thần hoàn toàn trấn áp hắn. Ầm ầm. Yêu đao dài mấy chục mét chém vào Đông Hoàng Kiếm, hất văng Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, đập thẳng vào đám người. Đòn tấn công của thức thần đều bổ sung thêm một phần tấn công linh hồn, có thể gây thương tổn cho mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc trên người Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp, ít nhất Khuyển Minh Thần không đánh tan được thần hồn tháp này, khiến phần thương tổn này bị triệt tiêu, chỉ còn lại phần kia, trong tình huống Huy Nguyệt Giận cũng không thi triển toàn lực, cũng không giết được Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, một lần chém giết vừa rồi cũng đủ hung hiểm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lại lần nữa bật dậy. Trong mắt hắn, hiện ra ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào Huy Nguyệt Giận. Đối phương chỉ dùng một thức thần ra tay, đã suýt nữa giết chết mình. Thật là độc ác, một lời không hợp, đã thật sự muốn lấy mạng ta. Lửa giận trong lòng hắn bùng cháy. Nói đến, người đến từ Nguyệt Chi thần cảnh trước mắt đã khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, thậm chí, sát khí trong lồng ngực đã bắt đầu thiêu đốt. Nhưng, ai cũng biết thân phận của Huy Nguyệt Giận. Hắn đại diện cho Nguyệt Chi thần cảnh, dù có mạnh hơn hắn, nếu Huy Nguyệt Giận chết trong tay nhân tộc, tiếp theo rất có thể là người của Nguyệt Chi thần cảnh sẽ giúp quỷ thần, triệt để tiêu diệt bọn họ. Không chỉ Lý Thiên Mệnh phẫn nộ, tại chỗ Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi bọn họ, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn. Đại nhân, vì sao muốn giết hắn? Nguyệt Chi thần cảnh, không phải đến để giúp chúng ta sao? Có phải có hiểu lầm gì không? Lý Thiên Mệnh vừa đứng dậy, đã có một đám người chắn trước mặt mình. Bọn họ biết rõ Huy Nguyệt Giận tiện tay có thể diệt bọn họ, nhưng vẫn dám ngăn cản. Đối diện họ, Huy Nguyệt Giận sửng sốt một chút, nói, con chó nhỏ quả nhiên có bản lĩnh, còn có thể đỡ được một đòn của ta mà không chết, có chút thú vị. Hắn hoàn toàn không nghe Hiên Viên Đạo bọn họ nói chuyện. Trong mắt hắn, những người này như không tồn tại. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến dư luận. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không coi chúng ta là người. Lửa giận trong lồng ngực Lý Thiên Mệnh bùng cháy, thấy Huy Nguyệt Giận muốn tiếp tục ra tay, rõ ràng là muốn ai cản đường giết người đó, hắn vội vàng bảo Hiên Viên Đạo bọn họ tránh ra. Cao cao tại thượng, thật sự coi mình là thần sao? Lý Thiên Mệnh nghĩ không sai, trong lòng Huy Nguyệt Giận, hắn hiện tại chính là thần linh của thế giới này. Không ngờ, xuống nơi này lại vui như vậy, nhìn ánh mắt phẫn nộ bất lực của những kẻ này, nhưng lại không thể không kính sợ ta, thật thú vị. Nếu không phải trật tự chi địa có lệnh cấm, không thể tùy tiện đi xuống, những thế giới rách nát trên thiên nhất giới diện này, sớm đã trở thành khu săn bắn của chúng ta. Đây chính là mục đích Huy Nguyệt giận ở lại đây. Nếu không thể chúa tể sinh tử của ngàn vạn người, cảm nhận cái cảm giác chúng sinh kính sợ mà ở Nguyệt Chi thần cảnh không thể nào có được, tận hưởng cái khoái cảm dưới cơn thịnh nộ, thay nằm triệu người, ai lại muốn xuống đây chứ? Hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhất là, ngay trước mặt những súc vật này, nghiền nát thần thoại trong lòng chúng, một truyền kỳ của cả một thế giới, tư vị này, lại càng sướng hơn. Huy Nguyệt giận không nhịn được cười ra tiếng. Ở nhà quả nghiêm quá, không ngờ tư vị phóng túng, lại tuyệt diệu như vậy. Tiếp theo, từ từ hưởng thụ. Hắn híp mắt, dùng ánh mắt hài hước, nhìn Lý Thiên Mệnh được mọi người vây quanh, nhìn ánh mắt thế chết không sờn của những người kia, cảm nhận được sự căng thẳng của họ, hắn cảm thấy thoải mái hơn. Nghe cho kỹ, con chó nhỏ này đã mạo phạm ta, các ngươi ai dám cản ta, người đó phải chết, mau tránh ra, để cho các ngươi lưu lại một ít giống nòi, đừng chết sạch, rồi lại đổ lỗi cho ta. Huy Nguyệt giận nói xong câu đó, trên người hắn, từng quyển minh thần xông ra. Tổng cộng 5 cái, mỗi cái, đều cao đến 100 mét, vô cùng to lớn. Bọn chúng đều có đầu chó thân người, chỉ là chi tiết có chút khác biệt, có cái có đuôi rất dài, có cái có cánh tay của người. Tên này lúc nào cũng mắng người ta là chó nhỏ, nhưng lại không biết, dáng vẻ khuyển minh thần này của hắn, bao gồm cả răng nanh của chính hắn, trông mới thật giống chó. Bất kể thế nào, hắn đã hoàn toàn chơi điên rồi. Năm đại thức thần, đối với những cường giả của Viêm Hoàng nhân tộc này, tạo thành một sự trấn áp vô thiên cái địa. Đây chính là sức mạnh của thượng thần. Trước đây những người kia kiên kỵ Khương Phi Linh, cũng là kiên kỵ loại sức mạnh có thể hủy diệt tất cả, xưng bá đại lục này. Đi trước. Chuyện đã đến nước này, không còn đường lui. Lý Thiên Mệnh bảo họ rút lui trước, mình hắn đứng chắn phía trước. Mắt thấy một trận liều chết sắp diễn ra, đúng lúc này, một thân ảnh trắng như tuyết dưới ánh trăng, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Năm thức thần Nguyệt Ma Linh cao mấy chục mét trực tiếp bao vây Lý Thiên Mệnh lại, giống như cuốn vào nhau. Huy Nguyệt giận, ngươi dừng tay cho ta. Huy Dạ Thi xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tránh ra, nếu không ta đánh cả ngươi. Huy Nguyệt giận khẽ nhếch miệng, lạnh giọng cười. Hắn đã bắt đầu tận hưởng, làm sao có thể dừng lại. Ngươi đừng gây rối nữa, ngươi làm loạn ở đây, ta sẽ đem hành vi của ngươi, nói cho cha mẹ biết. Ngươi giết hắn, dẫn đến Viêm Hoàng nhân tộc này suy tàn, bị quỷ thần đồ sát, gây ra hàng ức vạn thương vong, gia tộc tuyệt đối trị ngươi tội nặng. Huy Dạ Thi nói. Ngươi hù ta à, hàng ức vạn thương vong. Chuyện đó đơn giản, ta sẽ qua đó làm thịt hết 10 tên quỷ thần kia, thế là bọn họ cân bằng. Dù sao, chúng nó cũng yếu như gà. Huy Nguyệt giận cười nói. Huy Dạ Thi sững sờ. Tránh ra. Huy Nguyệt giận trầm giọng. Được rồi, ta đưa cho ngươi Tam Nguyệt Nguyên Linh nửa năm nay của ta, ngươi tha cho hắn một mạng, được chưa? Huy Dạ Thi biểu môi nói. Lấy ra. Huy Nguyệt giận cười. Cút nhanh lên. Huy Dạ Thi vô cùng đau lòng, lấy ra một hộp ngọc, ném cho Huy Nguyệt giận. Chỉ có thế thôi à, để ngươi đổi lấy một con chó nhỏ có thiên phú, Huy Dạ Thi, ngươi lời to rồi. Mau nhân cơ hội cảm hóa hắn, để hắn một lòng một dạ với ngươi đi, ha ha. Huy Nguyệt giận lặng lẽ cười, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, bật cười một tiếng, nói, truyền kỳ của Viêm Hoàng Đại Lục, lại cần một người phụ nữ bảo vệ. Xin lỗi, đừng đùa nữa được không? Mở mắt ra nhìn thế giới này đi. Đừng ở trong thôn là một trùng thôn rồi tưởng mình là chúa tể của trời đất. Hắn cầm đồ trên tay, tâm trạng sảng khoái hơn nhiều, quay người ngâm nga bài hát, trước mặt mọi người, nghênh ngang rời đi. Cảnh tượng vô cùng tĩnh lặng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rất lãnh đạm, mãi đến khi Huy Nguyệt giận biến mất, hắn mới chớp mắt một cái. Nói lời hung ác. Hẹn một tháng. Những hành động trẻ con đó, hắn đã sớm từ bỏ. Cuộc đời không thể thuận buồm xuôi gió, luôn có người có thể sỉ nhục mình. Nếu có thể có được một đường sống, cách làm đúng đắn nhất, vĩnh viễn là trước tiên làm cho đối phương, cho rằng mình là người và vật vô hại. Chứng minh mình. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn không cần. Cứ chờ xem. Hắn đã có thể kiểm soát cảm xúc một cách tự nhiên, trong lòng nói ba chữ, đầu óc liền thanh tĩnh. Thực ra đó cũng là sự trưởng thành. Vai gánh trách nhiệm càng nhiều, sẽ không nhảy lên nhảy xuống, bị người ta sỉ nhục một trận, lập tức mất đi lý trí. Các vị, không sao rồi. Giải tán đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, mỉm cười nói với mọi người. Ánh mắt mọi người có chút run rẩy, cuối cùng đều hít một hơi thật sâu. Bây giờ, Nguyệt Chi thần cảnh ở trên, uy hiếp của quỷ thần tộc ở dưới, chính là lúc không thể đắc tội nhất với Nguyệt Chi thần cảnh. Cho nên, tất cả mọi người đều hiểu, bất kể Huy Nguyệt giận tàn bạo, vô tình, sỉ nhục như thế nào, ngoài việc bảo mệnh, cũng không thể phản kháng. còn cảm kích. Bất kể là Huy Nguyệt giận hay Huy Dạ Thi, họ đều không thể cảm kích nổi. Ai nói không sao? Có chuyện đấy. Đúng lúc này, Huy Dạ Thi biểu môi, nói một câu. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng mọi người nhìn nàng. Này! Ngươi sao lại như vậy? Ta vì cứu ngươi, đã mất Trắng Tam Nguyệt Nguyên Linh, đó là bảo vật tu luyện thức thần của ta, nếu không đủ quý giá, ca ta sẽ đi sao? Ngươi ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Huy Dạ Thi nói. Ồ, vậy ta phải cảm ơn cô rồi. Dạ Thi đại nhân. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không thành khẩn, ta không tin. Huy Dạ Thi nói. Vậy cô muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nàng không phải loại người cứu người không cầu báo đáp. Nhưng nói thật, vì Huy Nguyệt Dận và Nguyệt Sư, Lý Thiên Mệnh đối với toàn bộ người của Nguyệt Chi thần cảnh, ấn tượng đều vô cùng tệ. Huy Dạ Thi dí dỏm, hoạt bát, dám yêu dám hận. Nhưng, sự kiêu ngạo trong lòng nàng, và cả một số tính cách âm hiểm, Lý Thiên Mệnh đều nhìn ra được. Cho nên, hắn không vì vài ba câu nói của đối phương mà cho rằng nàng thật sự tốt với mình đến mức nào. Phẩm hạnh của một số người, phải từ từ xem xét. Huy Dạ Thi rất không hài lòng với thái độ của Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người. Nàng nhếch miệng, nói, ta muốn thế nào ngươi không hiểu sao? Sao một đại nam nhân lại lề mề như vậy, hôm nay, ngươi còn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Vậy xin mời cô chỉ giáo, cái gì gọi là hiện thực? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện thực chính là, ngươi ở Viêm Hoàng Đại Lục có cao siêu đến đâu, trong mắt những chủng tộc cao cấp như chúng ta, đều là súc vật. Nơi này sẽ kìm hãm sự phát triển của ngươi, cuối cùng khiến ngươi tầm thường vô vi. Ngươi phải mở rộng tầm mắt, đi cùng ta đến thế giới thượng đẳng, chỉ khi đứng vững ở Nguyệt Chi thần cảnh, người khác mới coi trọng ngươi, ca ta cũng không dám sỉ nhục ngươi như hôm nay, hiểu không? Ép ngồi đáy giếng, sẽ biến ngươi thành một tên phế nhân. Ta thật sự thương hại ngươi, mới nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ, một thế giới rách nát, có gì đáng để lưu luyến? Nàng cũng đang tức giận, không nghĩ ra, nên mới nói càng lúc càng quá đáng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của bao nhiêu người xung quanh. Nghe xong những lời này, Lý Thiên Mệnh đều bật cười. Đại nhân, ta lựa chọn con đường nào, đều sẽ không oán không hối đi đến cùng, ta không cần cô thương hại, mời trở về đi. Thái độ này của hắn, cùng với nụ cười khi nói chuyện, khiến Huy Dạ Thi nổi trận lôi đình. Dù sao, đây là trong tình huống có rất nhiều người vây xem. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta, ngươi khiến ta động lòng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi thật sự không biết mình là thân phận gì sao? Huy Dạ Thi nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ mỉm cười. Ta biết tại sao ngươi không theo ta đi, để người phụ nữ của ngươi, cút ra đây cho ta. Huy Dạ Thi đảo mắt qua đám người, liếc mắt một cái đã thấy Khương Phi Linh. Ngươi, đi ra. Nàng chỉ vào Khương Phi Linh nói. Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Khương Phi Linh. Tôn thần mọi người thấy, Khương Phi Linh cũng giống như Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rất lãnh đạm. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện, so với bình thường còn có thêm rất nhiều sát khí. Muốn nói gì? Khương Phi Linh nói. Ngươi thật sự thích hắn. Huy Dạ Thi hỏi. Không liên quan đến cô. Khương Phi Linh nói. Ồ, ha ha, đã nhìn ra, ngươi chỉ là một bình hoa ích kỷ thối nát, ngoài việc làm chậm trễ tiền đồ của hắn ra, ngươi còn có tác dụng quái gì? Ngươi nếu thật sự yêu hắn, ngươi nên từ bỏ, tiễn hắn đi cùng ta, ngươi không xứng với hắn biết không? Đừng mặt dày mày dạn, tự cho rằng có chút nhan sắc, ngươi liền có thể khiến hắn chết mê chết mệt. Cái túi da thì có tác dụng gì? Chết đi rồi cũng chỉ là xương trắng, chỉ có quyền thế, địa vị, mới có thể cho người ta tôn nghiêm, hiểu chưa? Huy Dạ Thi nổi cơn thịnh nộ, mắng liền ba câu. Ta không hiểu lời cô nói, nhưng ta biết, người như cô không có chút khí độ và giáo dưỡng, không tôn trọng người khác, chỉ biết chửi đổng như kẻ bán cá ngoài chợ, mới thật sự không xứng với anh ấy. Cô quá tự cho là đúng, cho rằng cô có chút bối cảnh, chúng ta liền phải khúng núng với cô sao? Xin lỗi, cô không có tư cách chen chân vào tình cảm của chúng ta, đối với ta và Thiên Mệnh mà nói, cô đừng nói là người thứ ba, cô ngay cả người thứ bảy, thứ tám cũng không bằng. Gia tộc ở Nguyệt Chi thần cảnh của các cô, chỉ dạy các cô bản lĩnh tranh đấu, mà không dạy các cô tố chất làm người sao. Khương Phi Linh khí định thần nhàn nói xong một đoạn này, so với Huy Dạ Thi tức đến thở hổn hển, á khẩu không trả lời được, hai người cao thấp đã rõ. Ngươi! To gan lớn mật, ngươi muốn chết! Huy Dạ Thi hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tức giận lã chả rơi xuống. Cô là cái thá gì? Ngoài việc rơi nước mắt ra cô còn biết làm gì? Khương Phi Linh nói. Đi chết đi. Tiện tì. Huy Dạ Thi hét lên một tiếng giận dữ, năm đại thức thần của nàng liền muốn lao thẳng về phía Khương Phi Linh. Kết quả không cần nhìn, Lý Thi Mệnh chắc chắn sẽ chắn trước mặt nàng, bức lui Huy Dạ Thi. Hắn không cần lên tiếng, một thanh Đông Hoàng kiếm chỉ thẳng vào Huy Dạ Thi, cũng chính là câu trả lời của Lý Thi Mệnh. Cảnh tượng lại lần nữa tĩnh lặng. Rất tốt, tuyệt diệu. Bổn công Tam Nguyệt Nguyên Linh của ta. Ha ha. Huy Dạ Thi cười thảm một tiếng, trong lòng ngực kìm nén sự phẫn nộ vô tận. Nàng nhìn chằm chằm vào Lý Thi Mệnh, nói, thứ ta muốn, chưa bao giờ không có được. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, dù có lôi ngươi đi như một con chó, ta cũng phải mang ngươi đi. Nói xong, nàng âm trầm liếc nhìn Khương Phi Linh một cái, sự uy hiếp trong mắt rõ ràng đến thế. E rằng lần này nàng đi, không biết sẽ tính toán gì. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lý Thi Mệnh quả thực không muốn đắc tội nàng. Nhưng chuyện này liên lụy đến Khương Phi Linh, Lý Thi Mệnh không muốn để nàng chịu dù chỉ một chút uất ức. Sau khi Huy Dạ Thi đi, mọi người đau đầu nhìn Nhân Hoàng và Tôn Thần. Sự việc phát triển đến mức độ kỳ quái như vậy, quả thực khiến người xem tê cả da đầu. Nhưng mọi người không thể không cho rằng, lời nói vừa rồi của Tôn Thần, nghe thật đã tai. Ai? Đều là do đẹp trai gây họa, sao ngươi không xấu xí một chút đi? Lý Thải Vi muốn dùng sự hài hước để hóa giải bầu không khí. Ha ha! Tất cả mọi người đều cười. Chỉ có Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh không cười. Bầu không khí lại lúng túng. Hay là, để ta ngâm một câu thơ Âu Dương Kiếm Vương rụt cổ lại nói. Vừa nói xong, Khương Phi Linh đã quay người đi. Lý Thi Mệnh vội vàng đi theo, cùng nàng trở về Nhiên Linh Cung vừa mới được xây dựng xong. Linh Nhi, đừng giận. Lý Thi Mệnh theo sau nói. Ta không giận. Nàng tuy nói vậy, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng sương. Vậy Khương Phi Linh đẩy cửa tẩm cung ra, Lý Thi Mệnh đang định đi theo vào, nàng đã đóng cửa lại. Ca ca, ta không muốn để người khác xem thường, anh đừng làm phiền ta. Rất hiển nhiên, nàng sắp bùng nổ rồi. Huy Nguyệt Giận và Huy Dạ Thi, chỉ cần chưa rời đi, sớm muộn gì cũng sẽ lại đến gây phiền phức. Lần sau, rất có thể là cả hai cùng đến. Lý Thiên Mệnh đứng ngoài cửa. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và những người khác mắt to trừng mắt nhỏ. Vải chưởng, Linh Nhi ngầu quá. Huỳnh Hỏa đến bây giờ vẫn còn đang trong cơn sốc. Yêu. Thiên Mệnh đệ, lên đi. Đối đầu trực diện với nàng, đánh gục nàng. Huỳnh Hỏa hét lớn. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đầy sao. Nếu có thể ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm hàn. Cho chúng ta một chút thời gian, là một trận ra trò. Căn cứ Hồ Hiên Viên, Lục Đạo Kiếm Cung. Một trận đại chiến trước đây đã phá tan cả Lục Đạo Kiếm Cung. Bây giờ Thần Tông trăm phế đại hưng, Lục Đạo Kiếm Cung cũng được xây dựng lại. Bên trong Lục Đạo Kiếm Cung, bên cạnh Ngộ Kiếm Thạch, chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh. Trước mặt hắn, Lục Đạo Kiếm Thần đang ngồi trên mặt đất. Hắn mỉm cười, râu dài tung bay. Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn, diễn luyện một lần Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận và Atulama Thần Kiếm Trận. Kiếm thần tiền bối, ta biểu hiện thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trẻ con dễ dạy. Vậy là vẫn chưa được rồi. Trẻ con dễ dạy. Vậy ngài đứng dậy dạy đi chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Lục Đạo Kiếm Thần mỉm cười, vậy mà thật sự đứng dậy. Hai đại kiếm trận này của ngươi, luyện không tệ lắm, tiếp theo có thể đi bước tiếp theo. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Bước tiếp theo là gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, cuối cùng cũng đợi được đến kiếm thứ 5 của Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết. Bước tiếp theo là để ta xem thử bộ dạng không mặc quần áo của ngươi. Lục Đạo Kiếm Thần hắc hắc nói. Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh. Kiếm thần tiền bối, ta là nam nhân mà. Nam hay nữ có hề gì, mau cởi đi. Lục Đạo Kiếm Thần cười hì hì. Lý Thiên Mệnh quỳ rạp. Hóa ra tình cảm sinh tử có nhau của Phong Thanh Ngục và Kiếm Vô Ý là do lão nhân gia ngài đây chân truyền à không? Lý Thiên Mệnh kiên quyết từ chối. Lục Đạo Kiếm Thần này cũng chỉ là một tầng kiếm chướng, một loại kết giới, chỉ đang lặp lại những lời mà Lục Đạo Kiếm Thần đã lưu lại mà thôi. Ồ, dáng vẻ thật thanh tú, ta thích vóc người cỡ này của ngươi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Đạo Kiếm Thần lên tiếng kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh sa sầm mặt, hắn có cởi đâu chứ? Lục Đạo Kiếm Thần tiếp tục đọc lời thoại của mình. Nể tình ngươi cho ta ngắm một lần thỏa thích, hôm nay ta sẽ dạy ngươi địa ngục đạo, vãng sinh kiếm ý, cuối cùng cũng vào chủ đề. Lý Thiên Mệnh bị lão già này dọa cho một phen hú vía. Chết đi bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ vững sở thích khi xưa, thật đáng kính nể. Một kiếm này chính là kiếm ý cấp thần chân chính, là tuyệt đỉnh chi kiếm. Tương truyền, mệnh hồn của người chết sau khi vào luân hồi sẽ đi qua 18 tầng địa ngục, bao gồm A Tỳ địa ngục, Hàng Băng địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Lôi Uyên địa ngục, vân vân. Cửu trùng địa ngục của tộc quỷ thần chỉ là tên của một tinh cầu. Địa ngục thật sự trong lời đồn của nhân gian rốt cuộc ở nơi nào, tự nhiên không ai biết được, có lẽ chỉ là truyền thuyết vô căn cứ. Nhưng, lục đạo kiếm thần lại dựa vào khái niệm lục đạo để sáng tạo ra một kiếm. Trong lục đạo luân hồi, thiên đạo là chí tôn của tam giới phía trên, còn địa ngục đạo là chí tôn của tam giới phía dưới, đứng trên cả súc sinh và ngạ quỷ. Kiếm này hấp thu kiếm trận, dung hợp vào một kiếm, 18 tầng địa ngục hội tụ có thể giúp ngươi cảm ngộ được sức mạnh của trời đất vũ trụ, từ đó dễ dàng thấu hiểu được tinh túy của đạp thiên chi cảnh hơn. Lĩnh ngộ được thương thiên, mới có thể đạp lên trời. 18 tầng kiếm ý hợp thành một thể, một kiếm chém ra, sinh linh đều phải vãng sinh, vì thế nên kiếm này có tên là địa ngục luân hồi kiếm. Học thành kiếm này rồi học kiếm cuối cùng là thiên đạo luân hồi kiếm, hai kiếm có thể cùng lúc sử dụng, một trời một đất, một âm một dương, thái cực luân hồi, phá âm dương, cắt đêm ngày, ấy chính là đại mộng thiên thu. Lục đạo kiếm thần sống rất lâu, sau khi thành thần, ông đã dung hợp toàn bộ tạo hóa của cả đời mình vào trong hai thanh kiếm này. Cô độc quá! Ông bỗng nhiên gào lên một tiếng. Song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song, vậy mà cõi nhân gian đằng đẵng này lại không một người đối kiếm. Tiếng gào ấy nghe thật bất đắc dĩ, thật thê lương. Địa ngục, 18 tầng luân hồi, ngươi hãy xem đây, ông dùng ngón trỏ làm kiếm, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh rồi bắt đầu thi triển. Ông ông ông! Khoảnh khắc ấy, tựa như trời đất mới mở, một kiếm chém ra, bao trùm cả một thế giới âm u, 18 vòng luân hồi hiện lên, như một cơn bão gào thét cuốn qua người Lý Thiên Mệnh. Mạnh! Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Bây giờ Viêm Hoàng Đại Lục đang chìm trong địa ngục, tộc nhân của ta đang ở ranh giới sinh tử. Ngộ được kiếm này, nhất định phải kéo kẻ khác vào địa ngục. Hắn 3 ngày luyện kiếm ở lục đạo kiếm cung, buổi tối thì tu luyện cảnh giới ở trạm tinh cổ lộ. Mấy ngày nay, Khương Phi Linh vẫn chưa từng đi ra. Huy Dạ Thi không biết đã đi đâu, cũng không đến làm phiền hắn nữa. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đồng thời có tin tốt. Nhờ vào nỗ lực suốt thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của Thiên Hồn Hiên Viên Đại Đế và Thượng Thiên Quỷ Thần, hắn cuối cùng đã bước vào cảnh giới 10 tầng sinh kiếp. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dung nhập vào sinh chi kiếp hoàng, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, kiếp hoàng của sinh chi kiếp hoàng này càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng mạnh mẽ. Điều này khiến cho sức mạnh bây giờ của hắn đã có sự thay đổi. So với cùng cảnh giới, thực sự hùng hậu hơn rất nhiều. Từ tử kiếp đến sinh kiếp đã giúp thực lực của Lý Thiên Mệnh có một bước lột xác rất lớn. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, nàng và Thái Cổ Tà Ma đã cùng nhau đạt đến tầng 12 tử kiếp, chỉ còn cách thành thần một bước ngắn. Dù vậy, nàng bây giờ khi đối mặt với Lý Thiên Mệnh ở 10 tầng sinh kiếp, vẫn không có chút sức phản kháng nào. Lần đột phá này đến thật đúng lúc. Nhưng đây cũng là kết quả của việc Lý Thiên Mệnh khổ tu trong cơn giận dữ dưới áp lực nặng nề. Lần này, hắn đã chống đỡ được. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như đã nhìn thấu cả cuộc đời của Hiên Viên Đại Đế, lĩnh ngộ cho đến khi ông đạt tới đạp thiên chi cảnh. Về sau, tác dụng của Thiên Hồn Hiên Viên và Thiên Hồn Quỷ Thần đối với Lý Thiên Mệnh sẽ nhỏ đi rất nhiều. 10 tầng sinh kiếp, có thể thay đổi được gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, nhớ lại sự nhục nhã mà họ phải chịu mấy ngày trước. Huyên Nguyệt giận mấy hôm nay không ra gây chuyện, là vì đang hấp thu Tam Nguyệt Nguyên Linh mà muội muội hắn cho à? Đúng lúc này, Thiên Mệnh, bên phía Tôn Thần hình như có động tĩnh, ngươi có muốn qua xem không? Hiên Viên Đạo vội vàng đến hỏi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi về phía Nhiên Linh Cung. Đêm khuya, trên cánh đồng hoang băng tuyết. Này, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Huy Dạ Thi ngự không mà đến, đáp xuống cánh đồng băng tuyết. Giữa cánh đồng hoang vu này, có một nam tử đang ngồi xếp bằng trên mặt băng, xung quanh hắn có năm tôn khuyển minh thần vây quanh, khói bụi cuồn cuộn, hơi nước bốc lên. Chính là Huy Nguyệt Dận. Nghe thấy tiếng động, Huy Nguyệt Dận mở mắt, năm tôn thức thần trên người lúc này mới từ từ tan đi. Hắn thấy người đến là Huy Dạ Thi, liền khẽ nhếch miệng cười, nói, ngươi tới chậm rồi, Tam Nguyệt Nguyên Linh, ta đã cho khuyển minh thần ăn, đã dung hợp xong. Chẳng liên quan gì đến ngươi. Ngươi đúng là gấp gáp thật. Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Đó là vì ngươi quen thói vô lại, nếu không ăn nhanh, ai biết ngươi có mách lẻo, vu khống ta cướp trắng bảo bối của ngươi không? Huy Nguyệt giận trợn mắt nói. Ta chính là muốn vu khống ngươi đấy, ai bảo ngươi bắt nạt ta? Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi. Huy Nguyệt giận nhìn cô muội muội này của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì? Bỏ ra một cái Tam Nguyệt Nguyên Linh, đã ôm được Mỹ Nam vào lòng chưa? Ngươi không cùng hắn tình chàng ý thiếp, đến đây làm gì? Nếu ngươi chơi chán rồi thì cứ nói thẳng, ta cũng đang để mắt đến thanh kiếm trong tay hắn đấy. Ai nói ta chơi chán rồi? Không có. đồ của hắn, ngươi cũng không được đụng vào. Huy Dạ Thi nói. Ta đoán, ngươi vẫn chưa có được hắn. Huy Nguyệt giận cười khẩy. Ngươi đừng có nói bậy. Huy Dạ Thi phồng má, tức giận nói, thứ càng khó có được, thì càng thú vị không phải sao? Có lý. Huy Nguyệt giận vỗ tay, nói, vậy là ngươi muốn ta giúp ngươi cưỡng ép mang hắn về Nguyệt Chi thần cảnh. Không cần, nhưng ngươi đã lấy Tam Nguyệt Nguyên Linh của ta, muốn ta không đi cáo trạng thì ngươi phải giúp ta một việc nữa. Huy Dạ Thi nói. Ồ, nói đi. Huy Dạ Thi nghiến răng nói, ca, huynh giúp ta giết một ả đàn bà, à không, huynh hãy làm nhục nữ nhân của hắn ngay trước mặt hắn đi. Ả đó, huynh thấy qua chưa? Dung mạo cũng được lắm. Có chút ấn tượng. Huy Nguyệt giận trên dưới dò xét Huy Dạ Thi, tấm tắc lấy làm lạ nói, không ngờ tiểu bá vương nhà ngươi lại có thể nghĩ ra chuyện kích thích như vậy à, vậy có đồng ý không? Huy Dạ Thi căm hận nói. Mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng nàng càng nghĩ càng tức giận. Mấy ngày nay bụng sắp tức đến nổ tung, ngay cả lúc tu luyện, bên tai vẫn vang lên những lời mà Khương Phi Linh đã nói. Ta đương nhiên không đồng ý, ta khác ngươi, ta kén ăn lắm, không muốn đụng vào súc vật. Huy Nguyệt giận nói. Ngươi. Nhưng, ta có thể ép người khác đến, bắt thêm mấy tên xấu xí nữa, ngươi thấy thế nào? Huy Nguyệt giận cười nói. Huy Dạ Thi ngơ ngác nhìn hắn. Quả nhiên, vẫn là hắn đủ ác. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ càng ghê tởm ả đàn bà kia hơn nhỉ. Cứ làm vậy đi, nhưng, ngươi không được làm tổn thương hắn. Huy Dạ Thi nói. Ngươi thật thú vị, đâm nát trái tim người ta, mà lại không được làm tổn thương thân thể hắn. Huy Nguyệt giận cười. Ta là đang giúp hắn, chỉ cần hắn thoát khỏi vũng bùn đó, sớm muộn gì cũng sẽ cảm ơn ta, một cái bình hoa, có gì đáng trân quý. Huy Dạ Thi nói. Kích thích, việc này ta làm. Huy Nguyệt giận nói, thanh kiếm của hắn thuộc về ta, hiểu không? Được thôi, nhưng ngươi không được nói cho hắn biết chuyện này là ta sai khiến, hiểu chưa? Huy Dạ Thi nói. Đương nhiên hiểu, sau đó ngươi ra làm người tốt an ủi hắn chứ gì, thói cũ rồi. Nhưng mà, như vậy ta chẳng phải sẽ thành kẻ thù sinh tử của hắn sao? Huy Nguyệt giận nói. Ngươi sợ sao? Sợ. Ha ha, thú vị. Huy Nguyệt giận cúi đầu nhìn năm cái kiếp hoàng trên cánh tay. Hắn lại mạnh hơn một chút, sắp đột phá rồi. Thi Thi, lại đây, cùng ca ngắm trăng trước đã. Bàn bạc xong, hai huynh muội họ nằm trên cánh đồng băng tuyết. Ngắm trăng. Huy Dạ Thi nhìn lên vầng trăng tròn màu bạc trên trời. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, chưa bao giờ nghĩ rằng nơi chúng ta ở lại là cảnh đẹp nhất, đúng không? Huy Nguyệt giận nói. Ừm. Huy Dạ Thi gật đầu, nói, đẹp thật, Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng đó là một nơi quy tắc nghiêm ngặt, đầy rẫy sự quản thúc, các trưởng bối thậm chí còn kiểm soát tư tưởng của chúng ta, bắt chúng ta phải trở thành người giống như họ. Nơi đó không có tự do, không có phóng túng, mọi thứ đều răm rắp theo khuôn khổ. Thật vô vị. Huy Nguyệt giận nói. Cho nên, sau khi chúng ta đến đây, hình như đều trở nên phóng túng. Ta cảm thấy trong lòng mình như có một con quỷ chui vào, nhìn thấy bọn họ sợ hãi ta, cảm giác đó, thật sự rất sung sướng. Huy Dạ Thi nói. Đây chính là cảm giác của kẻ mạnh, biết không? Đời người, hiếm khi được xuống đây một chuyến, đây là khu săn bắn của huynh muội chúng ta, bị đè nén lâu như vậy, không giải tỏa một chút, người ta sẽ phát điên mất. Cho nên ngươi đừng có suốt ngày mách lẻo, rất vô nghĩa, lúc có thể chơi, thì phải chơi cho đã. Trên người những con mồi này, thỏa thích phát tiết bản thân. Trong lòng ai cũng có ác quỷ, nếu không tìm cơ hội thả nó ra, nó sẽ bức ngươi phát điên. Huy Nguyệt giận nói. À, Huy Dạ Thi gật gật đầu, nửa hiểu nửa không. Ngươi có thể thỏa thích giết người, phóng hỏa, đập tan tín ngưỡng của người khác, nhìn vào ánh mắt hoảng sợ, kính sợ của bọn họ, cảm giác đó, thật sự rất sung sướng. Tên Lý Thiên Mệnh kia, trên người hắn gánh vác hy vọng của quá nhiều người, ngược đãi hắn là vui nhất, hiểu không? Huy Dạ Thi gật đầu. Cho nên, hôm nay ngươi đưa ra ý tưởng này rất kích thích, ta rất có hứng thú. Vậy sao? Ta đi ngay bây giờ đây, ngươi cứ chờ mà làm người tốt đi, ha ha. Huy Nguyệt giận đứng dậy, nghênh ngang rời đi về phía Thái Cực Phong Hồ. Chơi xong, về lại Nguyệt Chi thần cảnh, chúng ta thay hình đổi dạng, vẫn là những đứa con ngoan. Chiến trường Trầm Uyên, cửu trùng địa ngục, hoàng cung hắc ám. Sau khi Bồ Đề rời đi, Lục Mục Quỷ Thần Dực Quân cùng mấy vị quỷ thần hoàng tộc khác chủ trì đại cục. Một ngày nọ, bọn họ đang đi dạo như thường lệ. Mọi người đều đã hồi phục gần xong rồi chứ? Dực Quân hỏi. Ít nhất thì ta, Đạp Thiên cấp 2, cũng có sức chiến đấu của cấp 1. Ta ít nhất có thể đối mặt với tên Nguyệt thần tộc lần trước mà không rơi vào thế hạ phong. gần đây bồi bổ một phen, tuy vẫn chưa xứng với cảnh giới, nhưng ít nhất cũng được 7-8 phần rồi. Dực Quân, còn ngươi thì sao? Mọi người hỏi. Ta chắc chỉ cần một chiêu là có thể bắt được Huy Nguyệt Giận. Dực Quân tự tin nói. Nói như vậy, với thực lực của chúng ta bây giờ, công phá chính đại thần vực của Viêm Hoàng, chiếm lấy chính tông môn làm căn cứ, dễ như trở bàn tay. Chúng nhân nói. Đúng vậy, nắm trong tay Viêm Hoàng Đại Lục, tộc ta có thể tiếp tục lớn mạnh, còn chuyện báo thù Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ có thể trông cậy vào Ngô Hoàng thôi. Đây là đại kế lâu dài. Dực Quân nói. Bây giờ chỉ cần chờ hai đứa ranh con kia về lại Nguyệt Chi thần cảnh của bọn chúng. Chắc cũng sắp rồi, hơn một tháng, chúng chơi cũng chán rồi. Rất rõ ràng, chúng cũng không muốn giúp đỡ nhân tộc Viêm Hoàng. Nói thật, ta có thể giết chết cả hai đứa đó. Đừng, đừng, đây là Ngô Hoàng đã dặn, tuyệt đối đừng gây thêm chuyện phức tạp, hai người này dễ đối phó, chỉ sợ họ dẫn thêm người khác đến, chúng ta cứ chiếm lấy Viêm Hoàng là được, cho Ngô Hoàng có thời gian an tâm hồi phục thực lực. Dực Quân dặn dò. Vâng. Bây giờ toàn tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hai người kia vừa đi, lập tức tiến công Viêm Hoàng Đại Lục, trong vòng một ngày phải chiếm được. Dực Quân đứng ở cửa, nhìn xuống chiến trường trầm uyên, lòng hắn như lửa đốt. Lửa giận 200.000 năm, sớm đã không thể kìm nén được nữa. Một ngày nào đó, mối thù của chúng ta sẽ từ Viêm Hoàng, cháy đến tận Nguyệt Chi thần cảnh. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, gió lạnh thổi về phương Nam. Chỉ có ánh trăng soi rọi, trời đất vẫn âm u gió lạnh tiêu điều, ý xuân giá lạnh. Giữa đất trời tĩnh mịch như vậy, lại có một bóng người áo đen tóc bạc, lơ lửng trên không trung của Hồ Hiên Viên. Hắn đã chờ ở nơi này 3 ngày 3 đêm. Không ai biết Lý Thiên Mệnh đợi ở đây để làm gì, có lẽ là đang luyện kiếm trên trời, nên không nhiều người hỏi. Mấy ngày nay, hoạt động của tộc quỷ thần ngày càng thường xuyên, toàn bộ nhân tộc của Viêm Hoàng Đại Lục đều sống trong sợ hãi nơm nớp, nhìn những dị tộc hình thù kỳ quái kia nghênh ngang đi qua xung quanh thần thành, thậm chí tràn vào thôn xóm, tùy ý đồ sát, gây ra biết bao thảm kịch nhân gian. Tộc quỷ thần phân tán ra đã trở thành ác mộng của trần thế. Mọi người đều trốn trong thần thành, thành trấn, không dám ra ngoài, cả thế giới rơi vào bế tắc. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy trong mắt. Hắn chỉ có một mình, không thể phân thân thành vạn người để đi đồ sát tộc quỷ thần. Hiên Viên Đạo và những người quản sự khác, tâm trạng càng thêm sầu lo, đừng nói là người của Nguyệt Chi thần cảnh vừa đi sẽ là lúc tai họa của nhân tộc ập đến, mà cho dù họ không đi, với tình hình trước mắt, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều vô cùng nguy hiểm. Sinh tử lưỡng nan a đêm khuya, rất nhiều người đều đang thở dài. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, vẫn ở trên không trung của Hồ Hiên Viên, tựa như một ngọn đèn sáng, vẫn đang luyện kiếm, chừng nào hắn còn đứng ở đó, trong lòng tộc nhân thiên hạ vẫn còn hy vọng. Đêm đã khuya, kiếm ảnh trong tay hắn, lão đảo mà phiêu hốt, mỗi một kiếm là một quỹ đạo, không khí khẽ chấn động giữa những đường kiếm. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh từ xa ập tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, người hắn chờ đã đến. Hắn dừng kiếm quay đầu lại, nhìn về phía cuối chân trời, một bóng người tỏa ra ánh trăng, không chút kiêng dè bay nhanh về phía Hồ Hiên Viên, bởi vì trời đất tối tăm, chỉ có Lý Thiên Mệnh ở trên không, nên hắn vừa liếc mắt đã thấy được. Chính là Huy Nguyệt Giận. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm lên, chỉ về phía Huy Nguyệt Giận đang lao tới. Hành động này khiến Huy Nguyệt Giận sửng sốt một chút. Theo góc nhìn của hắn, đối mặt với một nhân vật như hắn, Lý Thiên Mệnh phải quỳ xuống đất run rẩy mới đúng. Từ đâu tới chó hoang, lại tới dương oai. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi đang nói chuyện với ta à? Huy Nguyệt Giận dừng lại trước mặt hắn, kinh ngạc hỏi. Thật không thể tin nổi. Ồ, chính ngươi thừa nhận. Lý Thiên Mệnh biểu cảm quái dị, nở nụ cười. Hửm. Huy Nguyệt Giận thực sự không nghĩ ra, dũng khí của hắn từ đâu mà có. Kết quả, ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh vậy mà lại quay người bỏ chạy. Ha ha. Huy Nguyệt Giận bị chọc cười. Hóa ra là biết rõ ý đồ của mình không tốt, nên cố tỏ vẻ à, hắn trực tiếp đuổi theo, vui vẻ nói, ngươi đừng đi, tối nay chán quá, ta không giết ngươi, chỉ đến tìm ngươi chơi một trò chơi thôi. Trò chơi gì? Lý Thiên Mệnh xông ra khỏi Hồ Hiên Viên, hướng ra ngoài Thái Cực Phong Hồ, tốc độ 10 tầng sinh kiếp của hắn bây giờ vô cùng đáng gờm. Một trò chơi tên là cho ngươi mọc sừng tại trận, kích thích không? Huy Nguyệt Giận nghĩ đến cảnh tượng đó là không nhịn được cười, hắn cảm thấy mình quá thiên tài, trò chơi biến thái như vậy mà cũng nghĩ ra được. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, hắn làm gì có cơ hội như vậy chứ? Ngươi độc ác thật đấy. Lý Thiên Mệnh nghe ra hắn muốn làm gì. Cho đến hôm nay, sự phẫn nộ đã không thể hình dung nổi tâm trạng của hắn. Sự hiểm độc và vô tình của một số người, quả thật sẽ khiến người ta chết lặng. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng quyết tâm, đi làm một hành động điên cuồng. Bình thường thôi. Ngươi đừng đi chứ, ngươi là nhân vật chính mà, không có ngươi tận mắt chứng kiến, chuyện này sẽ không vui đâu. Huy Nguyệt giận cười nói. Cút. Lý Thiên Mệnh nộ hống một tiếng, liều mạng bỏ chạy, lao đi trên cánh đồng băng tuyết. Ngươi sợ rồi, ha ha, một kỳ tích truyền kỳ, chỉ một chút chuyện nhỏ này mà cũng không dám đối mặt sao. Không sao đâu, ai cũng có thể làm chồng, kinh nghiệm đầy mình, chẳng phải càng có hương vị hơn sao. Huy Nguyệt giận cảm thấy mình như một con sư tử đang đùa giỡn con mồi. Con mồi đang liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, ngươi thoát khỏi đạp thiên chi cảnh được sao? Quay lại cho ta thưởng thức nào. Hắn có chút khó chịu, đột nhiên tăng tốc. Nhưng hắn cau mày phát hiện, sau khi hắn tăng tốc, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh tương tự. Cứ như vậy, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới thật sự đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Đến khi hắn thật sự đuổi kịp, bọn họ đã ở rất xa Thái Cực Phong Hồ. Đây là một mảnh đồng tuyết mênh mông. Huy Nguyệt giận sẽ không biết, Hiên Viên Vũ Hành năm xưa đã chết tại nơi này. Hắn thậm chí còn không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, mà là Lý Thiên Mệnh đến đây rồi đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, bốn con cộng sinh thú của hắn đều xuất hiện, bảo vệ bên cạnh. Giữa trời băng tuyết, một gốc cây đại thụ che trời, rễ cắm sâu vào tuyết, vương mình, cành lá, dây leo đều bung ra, ba đóa hoa khổng lồ lấp lánh trong đêm tối. Một con thần long hai đầu gánh trên lưng chín ngọn núi lớn, đang đập xuống mặt đất, gầm gừ nhìn chằm chằm Huy Nguyệt giận, thiên trọng tinh hoàng trên đó xoay tròn, như vô số lưỡi đao cong, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo túc sát trong đêm tuyết. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh còn có một con phượng hoàng lửa màu đỏ thẫm, đang nghênh gió chỉnh lại kiểu tóc của mình. Còn trong lòng hắn, có một con mèo đen nhỏ đang cuộn tròn thoải mái, ngủ bù giấc cuối cùng. Huy Nguyệt giận mặt mày ngơ ngác, hắn đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, vừa muốn cười, lại vừa đau đầu. Ngươi đang giở trò gì vậy? Lấy trứng chọi đá à, ngươi đừng nói với ta, vừa rồi ngươi cố ý khiêu khích ta, là muốn dẫn ta đến đây nhé. Làm gì, ở đây có bẫy rập sao? Huy Nguyệt giận không nhịn được cười lớn. Hắn thật sự bị chọc cười rồi. Tại sao những kẻ này lại không thể có chút chỉ số thông minh nào vậy? Không có bẫy rập. Lý Thiên Mệnh đứng trong gió tuyết, mái tóc dài màu trắng bay múa, đôi mắt âm lãnh, tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Đinh. Đông Hoàng kiếm tách làm hai. Một bên sắc vàng lấp lánh, một bên sắc đen lạnh lẽo. Một trận gió lạnh cuốn qua, trường bào màu đen của Lý Thiên Mệnh bay phấp phới. Ta buồn nôn quá, ngươi cũng giỏi tỏ vẻ đấy nhỉ. Huy Nguyệt giận ôm bụng, cười đến khom cả lưng. Với sự khác biệt về thân phận giữa hai người, với tình thế hiện tại, Lý Thiên Mệnh chỉ đáng quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn giúp đỡ. Đây là đang diễn tuồng gì vậy? Huy Nguyệt giận cười đến sắp đau sốc hông. Nhưng, hắn bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh. Hắn đột ngột quay đầu. Trong đống tuyết dưới bóng đêm đằng kia, đang đứng một thiếu nữ mặc váy lam. Ánh trăng bao phủ lấy nàng, nàng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trắng xóa, mặt lạnh như băng sương, trên người nàng toát ra một luồng ý chí lạnh lẽo đến tận cùng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Ồ, đây không phải là nữ chính tối nay sao? Đừng nói với ta, ngươi mai phục ở đây nhé. Huy Nguyệt giận cười đến nghiêng ngả. Nhưng, trong lúc cười lớn, hắn nhìn kỹ Khương Phi Linh một chút, bỗng nhiên sửng sốt. Đạp thiên chi cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn biến sắc. Không phải vì hắn sợ đạp thiên chi cảnh, mà là hắn nhớ rõ, lần trước nhìn nàng, lực sinh tử kiếp của nàng nhiều nhất cũng chỉ là bát kiếp. Không ai có thể trong nháy mắt vượt qua, trừ phi bản thân nàng vốn đã mạnh như vậy. Đúng rồi, ta còn nghe nói, ở đây của các ngươi có một vị tôn thần trọng sinh từ trăm ngàn năm trước, ta còn tưởng là ngu dân bị lừa gạt, ngươi chính là vị tôn thần đó. Ngươi lợi hại thật, chẳng qua chỉ là tục cấp tu lại, trăm ngàn năm mà ngươi cũng dám thổi phồng lên. Nói như vậy, Viêm Hoàng đại lục này, ngươi mới là chủ nhân. Huy Nguyệt giận cuối cùng cũng nghĩ thông suốt vấn đề này. Chẳng trách hai người các ngươi, tối nay lại giống như thiểu năng, dẫn ta đến nơi này. Các ngươi tuyệt đối đừng nói với ta, các ngươi định giết ta nhé. Huy Nguyệt giận trừng to mắt, lúc thì nhìn Lý Thiên Mệnh, lúc thì nhìn Khương Phi Linh. Hắn phì một tiếng, lại bật cười. Lá gan chó ở đâu ra vậy? Chưa nói đến chuyện ta tiện tay cũng có thể bóp chết các ngươi, chỉ bằng cái vốn liếng của nhân tộc các ngươi, cho dù đụng đến một sợi tóc gáy của ta, cả tộc các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Không biết tôn ti, dám phạm thượng, đây là tội không thể tha thứ, hai tên ngu ngốc, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hắn thề, cả đời này hắn chưa bao giờ bị trêu đùa như thế này. Cười đến mức miệng hắn sắp rách ra. Không được, các ngươi quá kỳ quặc, vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, ta phải nghĩ một chút đã, mẹ kiếp. Chuyện này mà kể cho đám huynh đệ của ta nghe, chúng ta có thể vui cả năm trời. Hắn một mình lảm nhảm hồi lâu. Kết quả lại phát hiện, ánh mắt của hai người kia vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu. Ngay khi Huy Nguyệt giận nói xong câu cuối cùng, hắn thật sự không ngờ rằng, bọn họ vậy mà lại thật sự ra tay với mình. Ta điên mất. Huy Nguyệt giận tự tát vào mặt mình một cái. Hắn thật sự, không phải đang nằm mơ. Hai thứ không biết sống chết, thật hạ tiện, nhưng càng thú vị hơn rồi, đã thành đạp thiên chi cảnh thật sao? Vậy thì cũng có chút vốn liếng. Tối nay ta đành làm khổ cái thận của mình, đích thân vui đùa với nàng. Xem ta làm thế nào để hai ngươi sống không bằng chết. Cười đủ rồi, sự lãnh huyết trong lòng trỗi dậy. Huy Nguyệt giận trực tiếp rút vũ khí từ bên hông ra. Một thanh loan đao khổng lồ trảm nguyệt yêu đao. Ông ông. Năm đại khuyển minh thần đột nhiên xuất hiện. Dưới sự chống đỡ của sức mạnh đạp thiên chi cảnh, tại nơi không người này, chúng phình to lên đến hơn trăm thước. Khuyển minh thần từ trên cao nhìn xuống, trên tay đầy những lưỡi đao. Cái miệng to như chậu máu mở ra, tràn đầy ý chí hung tàn khát máu. Bọn chúng đều có thể tự chủ chiến đấu, ở một phương diện nào đó, lại giống như một loại cộng sinh thú có thể thi triển chiến quyết. Chỉ là chúng không cần lĩnh ngộ, chiến quyết nào Huy Nguyệt giận biết, chúng đều biết thi triển. Rào rào rào. Băng tuyết nổ tung. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, một trước một sau, lao đến. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên, Vệ Huyết Kiếm Vũ, cùng những sợi rễ màu đen dưới lớp tuyết, đã sớm trải rộng khắp chiến trường. Là linh thể, Khuyển Minh Thần có thể miễn nhiễm một lượng sát thương vật lý nhất định. Nhưng khi số lượng quá nhiều, trừ phi chúng hoàn toàn vỡ nát, nếu không đều sẽ phải chịu công kích. Hơn nữa thức thần nhất định phải ở gần cơ thể Huy Nguyệt giận. Điều này đã định trước rằng ngay từ đầu, hắn sẽ bị vây công. Bốn đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện, Lý Thiên Mệnh để chúng nhắm vào năm đại thức thần của đối phương, áp chế đợt tấn công của chúng. Khi Lam Hoang Thi triển Hồng Mông Ma Bàn, lăn đi trên cánh đồng tuyết hoang dã, băng tuyết khắp trời nổ tung. Nó đâm sầm vào hai đại thức thần. Thể hình của Lam Hoang lớn hơn Khuyển Minh Thần rất nhiều, cơ thể Khuyển Minh Thần ở một mức độ nào đó có thể vặn vẹo, nhưng khi cái đầu rồng khổng lồ của Lam Hoang cắn vào người nó, vẫn có thể xé xuống một miếng. Đây cũng là một cách để làm suy yếu thức thần. Nói tóm lại, linh thể nửa hư nửa thực, nếu chỉ là hư vô chi thể thuần túy, thì chỉ có công kích phương diện linh hồn mới có tác dụng, nhưng sức mạnh sẽ không quá lớn. Có một phần thực thể, sức mạnh tăng lên, thì cũng sẽ bị công kích vật lý. Ngoài thực thể, còn có thần thông. Xì xì xì. Miu Miu, con quỷ tốc độ, dùng thân hình nhỏ bé của mình vây quanh Huy Nguyệt giận. Cửu trọng hỗn độn kết giới hộ thân, lôi đình trên trời cuồn cuộn. Dưới sự dẫn động của nó, từng đạo lôi đình màu đen bổ xuống, đánh vào người Khuyển Minh Thần. Năm đại Khuyển Minh Thần đều bị lôi đình màu đen oanh tạc. Cho dù là đạp thiên chi cảnh, lúc này chúng cũng phải phát ra từng tiếng kêu thảm. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh lấp lóe, luồn lách ở bên cạnh. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh còn chưa ra tay, nó đã to gan lớn mật, trực tiếp lao lên dùng chiến quyết cứng đối cứng với Huy Nguyệt giận. Cẩu tặc, ngươi đoán không sai, hôm nay bọn ta chính là muốn làm chết ngươi. Tiếp theo, ngươi hãy hưởng thụ cho kỹ, xem thủ đoạn của ngươi tàn độc hay thủ đoạn của bọn ta cay nghiệt hơn. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận đánh xuống, lục đạo hỏa liên mở đường. Một Khuyển Minh Thần khổng lồ xông ra, sáu thanh yêu đao trong tay chặn đứng kiếm trận của Huỳnh Hỏa. Thế nhưng, lục đạo hỏa liên vẫn thiêu đốt trên người Khuyển Minh Thần, khiến nó toàn thân cháy rực, trở nên ảm đạm. Đối với thức thần, ảm đạm cũng tương đương với bị thương. Tâm trạng của Huy Nguyệt giận có chút bùng nổ. Hắn thật sự không thể tin nổi. Làm thật cà não để đâu rồi? Chính mình lại trở thành con mồi. Ta, Huy Nguyệt giận, lại bị hai tên thổ dân của một thế giới bụi bặm xem thường. Hắn không còn dở khóc dở cười nữa, mà là bùng phát cơn thịnh nộ kinh thiên. Cùng với cơn giận của hắn, năm đại Khuyển Minh Thần cũng đồng loạt gầm lên. Nếu không phải ở đủ xa, e rằng cả Thái Cực Phong Hồ cũng có thể nghe thấy tiếng động trời. Hôm nay không hành hạ các ngươi đến tàn phế, tên của ta viết ngược lại. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, toàn lực bộc phát. Trảm Nguyệt yêu đao trong tay vung lên, hắn căn bản không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh, mà là nhắm vào Khương Phi Linh. Thiên Tuyết Nguyệt Bát Đao Pháp. Đạp thiên chi cảnh, tự nhiên thi triển chính là thần tích chiến quyết chân chính. Đao của hắn thật nhanh, đao ảnh lấp lóe, từng vòng trăng khuyết quay quanh người, một đao nhanh hơn một đao. Rào rào. Đao pháp hung mãnh, nhanh như chớp, hiện lên vô số bóng ảo trên mặt tuyết, nhào về phía Khương Phi Linh tay không tất sắc đang lao tới. Trong mắt Huy Nguyệt giận, thiếu nữ có ánh mắt lạnh lùng này, động tác của nàng gọn gàng, từ xa đến gần, tung ra một quyền. Với cánh tay yếu ớt kia của nàng, một quyền này trông có vẻ mềm yếu vô lực. Nhưng, vào khoảnh khắc nàng xuất quyền, Huy Nguyệt giận nghe thấy tiếng nổ. Cái gì nổ tung? Rầm rầm rầm. Luồng oanh minh kinh khủng đó chấn động ập tới, vang lên tiếng nổ chói tai, chấn động đến mức tai của Huy Nguyệt giận sắp rách ra. Ông! Đó là sự chấn động của không gian. Một tiếng nổ lớn, trước mắt tựa như càn khôn không gian đang rung chuyển. Luồng chấn động mãnh liệt đó đột nhiên xé toạc vô số vầng trăng khuyết của Thiên Tuyết Nguyệt Bát Đao Pháp, đánh thẳng vào người hắn. Ầm. Thời khắc khẩn cấp, Huyên Nguyệt dẫn điều một Huyễn Minh Thần đến chắn trước mặt, đỡ lấy một quyền này. Quy lực của một quyền này trực tiếp chấn cho mặt đất dưới chân Huyên Nguyệt dẫn nứt ra những vết nứt hình mạng nhện chằng chịt. Huyễn Minh Thần kia thì bị chấn đến hư ảo một nửa, đau đớn rú thảm. Nói thật, Huyên Nguyệt dẫn đã khinh địch. Nhưng dù vậy, vẫn chứng tỏ một điều, đó là Khương Phi Linh không dễ đối phó như hắn tưởng. Càng mấu chốt hơn là, Lý Thiên Mệnh ở 10 tầng sinh kiếp, sức mạnh của hắn đã trực tiếp vượt qua giới hạn của sinh tử kiếp cảnh. Dù có sự khác biệt về bản chất so với sức mạnh của Đạp Thiên Chi Cảnh, nhưng khi số lượng của hắn đạt đến cực hạn, lực sát thương tạo ra đủ để lay chuyển cả Đạp Thiên Chi Cảnh. Trong lúc Khương Phi Linh dùng chấn không quyền từ trong ký ức của Hiên Viên Si để áp chế Huy Nguyệt Dận, Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú cưng của mình đã từ sau lưng hắn lao tới. Về phương diện lực sát thương, tuyệt đối còn hung mãnh hơn. Huy Nguyệt Dận không chỉ đánh giá thấp Khương Phi Linh, mà còn đánh giá thấp cả Lý Thiên Mệnh. Trong ánh sáng lấp lánh của Nhân Hoàng Long Giáp, Atulama thần kiếm trận hội tụ ngàn vạn kiếm khí, song kiếm hóa thành ma thần, xuyên qua băng tuyết, lao đến trước mặt Huy Nguyệt Dận. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đã hoàn toàn áp chế bốn Huyễn Minh Thần còn lại cho Lý Thiên Mệnh, giúp hắn có thể xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương. Huy Nguyệt Dận vừa chống đỡ được chấn không quyền của Khương Phi Linh, lập tức sau lưng lại truyền đến nguy hiểm trí mạng. Hắn lập tức quay người lại, Trảm Nguyệt Yêu Đao trong tay bạo sát lao ra. Ngay cả ngươi cũng dám làm càn. Trong tưởng tượng, một chiêu quỷ đao thiểm trảm này của hắn vừa nhanh vừa độc, một đao chém đầu cũng không phải là nói chơi. Thế nhưng thực tế lại là, hắn bị Khương Phi Linh áp chế, căn bản chuẩn bị không đủ, vội vàng quay người chém một đao, ngược lại bị thanh kiếm Atulama thần của Lý Thiên Mệnh chém phăng đi. Cùng lúc đó, hắn đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Lý Thiên Mệnh. Trong vô hình, Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên ra. Một đạo kiếm khí Atulama thần khác, xuyên qua xương bả vai của hắn. Một kiếm phun máu. Huy Nguyệt giận gào lên thảm thiết, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng lùi lại, rút thanh kiếm ra, quay người chém một đao nhanh như chớp, biến hóa khôn lường, bổ vào vai Lý Thiên Mệnh. Rắc một tiếng, yêu đao cắm thẳng vào xương, máu tươi đầm đìa. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa lóe qua sự ngăn cản của Huyễn Minh Thần, lại cho Huy Nguyệt giận một kiếm vào sau lưng, tạo ra một lỗ máu. Huy Nguyệt giận lại đau đớn kêu lên một tiếng. Sắc mặt hắn đã có chút trắng bệch, đến cả môi cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đột nhiên lùi lại. Ngươi chỉ là sinh tử kiếp cảnh, sao lại có sức mạnh thế này? Trong lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn. Càng khiến hắn nghẹt thở hơn là, vết đao trên vai Lý Thiên Mệnh đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gần như trong nháy mắt, hắn nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì. Thế nhưng, bả vai của Huy Nguyệt Dận vẫn đang rỉ máu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng phát hiện, ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh có vẻ hơi đáng sợ. Chỉ có điều, hắn căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn lùi ra, Khương Phi Linh lại xuất hiện sau lưng. Huy Nguyệt Dận đột ngột quay đầu. Thiếu nữ tựa như thần linh kia xuất hiện trước mắt hắn. Trên người nàng thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, một đôi mắt lạnh như thượng đế. Lý Thiên Mệnh và bọn họ rất nhanh, nàng cũng nhanh không kém. Ông! Lúc này, nàng thi triển một loại thủ đoạn thần kỳ, hoàn toàn không phải chiến quyết, càng giống như một loại thần thông. Nhưng, nàng rõ ràng không phải tộc quỷ thần. Trong lúc Huy Nguyệt Dận trong lòng rung động mạnh, vô số quang ảnh từ trong cơ thể Khương Phi Linh bay ra, tung về phía Huy Nguyệt Dận, tạo thành một chiếc gương dưới chân hắn. Chiếc gương này hoàn toàn do quang ảnh tạo thành, tựa như có ba lớp. Ba lớp này khuếch tán ra, một lớp trên trời, một lớp trên mặt đất, còn một lớp bao bọc lấy Huy Nguyệt Dận. Cái này là gì? Khi Huy Nguyệt Dận trừng to mắt, bộ dạng của hắn đã hoàn toàn chiếu rọi trên chiếc gương này. Trên mặt kính, Huy Nguyệt Dận thấy được dáng vẻ mình vừa ra đời. Thấy được lúc mình già yếu, càng thấy được ngày tàn của mình. Tam sinh chi kính là một loại sức mạnh thời gian khủng bố mà Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Nói nó đến từ Hiên Viên Si, chi bằng nói nó đến từ vị thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới. Tam sinh chi kính đã vây khốn Huy Nguyệt Dận hoàn toàn. Hắn ở trong sự mờ mịt, gần như không cảm nhận được sự tồn tại của thời gian trôi qua. Hắn điên cuồng giãy giụa, thế mà tam sinh chi kính chỉ rung động, chứ không bị sức mạnh của hắn đánh vỡ. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bị ba chiếc gương khóa chặt, Huy Nguyệt Dận hoàn toàn ngây người. Không chỉ hắn, mà cả năm con Huyễn Minh Thần của hắn lúc này cũng đang cuồng bạo giãy giụa. A! À, giờ khắc này, hắn thật sự hoảng loạn. Ngẩng đầu nhìn lên, trước sau đều có người. Phía trước là Lý Thiên Mệnh, tay cầm Đông Hoàng kiếm, đi đến trước mặt hắn. sau lưng là Khương Phi Linh, trên người tỏa ra từng đạo quang ảnh, dùng toàn thân chi lực, khống chế tam sinh chi kính, áp chế Huy Nguyệt Giận. Phá! Huy Nguyệt Giận nổi giận gầm lên một tiếng, mặt kính của tam sinh chi kính bắt đầu vỡ vụn, mắt thấy Huyền Minh Thần sắp thoát khốn. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lao đến nhanh như chớp. Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, hắn dường như không nói một lời nhảm nào, ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ liếc nhìn Huy Nguyệt Giận một cái, sau đó, hắn hợp Đông Hoàng kiếm là một, hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm, chém xuống. Mục tiêu, cánh tay phải của Huy Nguyệt Giận. Không. Súc sinh, không. Cho đến lúc này, Huy Nguyệt Giận mới hoàn toàn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Hắn gào thét dãy dụa, ngay khoảnh khắc đánh vỡ tam sinh chi kính, một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh nhanh gọn chuẩn, trực tiếp bổ vào cánh tay phải của hắn. Phập. Một cánh tay rơi thẳng xuống đất. Máu tươi đầm đìa. Không. Không. Huy Nguyệt Giận máu và nước mắt tuôn trào, bởi vì đó là cánh tay quan trọng nhất trên người hắn. Khi hắn đang trong cơn đau đớn, gần như ngất đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, nhanh như sấm sét, lạnh lùng đến tận cùng, mũi Đông Hoàng kiếm của hắn liên tục 5 lần, đâm vào 5 cái kiếp hoàng trên cánh tay bị chặt đứt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mỗi một lần đâm, kiếp hoàng lại nổ tung một lần. Ầm ầm ầm ầm ầm. 5 con Huyền Minh Thần đang kêu thảm, trong ánh mắt run rẩy, thảm thương của Huy Nguyệt Giận hoàn toàn nổ tung. Kiếp hoàng vỡ nát tương đương với Huyền Minh Thần chết đi, trở về thành địa hồn. Địa hồn không sao, nhưng không có kiếp hoàng, đời này của Huy Nguyệt Giận đã định trước sẽ không bao giờ có Huyền Minh Thần nữa. Sự đau đớn, hiện thực thảm khốc như vậy lại xảy ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, trên mảnh đất mà hắn khinh bỉ này, khiến hắn cả thể xác lẫn tinh thần đều tan nát, đầu óc trống rỗng. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh với động tác mạnh mẽ, không một lời, lại không chút lưu tình, bỗng nhiên trở nên đáng sợ đến thế. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Giọng của Huy Nguyệt Giận đã vỡ ra. Hắn co cẳng bỏ chạy, thế mà vừa chạy được 2 bước, Lý Thiên Mệnh đã đuổi theo, ngay khi Khương Phi Linh tung một quyền chấn không quyền, đánh cho Huy Nguyệt Giận toàn thân nứt toát, máu tươi văng tung tóe, song kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh đã chém qua. Huy Nguyệt Giận tại chỗ ngã xuống đất, hai chân bay ra ngoài. A. Huy Nguyệt Giận ngã vật xuống đất, chỉ còn lại một cánh tay trái. Cơn đau kịch liệt, thê thảm. Hiện thực này, Huy Nguyệt Giận muốn cho rằng đây là mơ, cũng không thể nào. Khi hắn đang kêu thảm lăn lộn, nằm trên mặt tuyết, bất ngờ nhìn thấy, đôi nam nữ kia đang đứng bên cạnh, nhìn xuống hắn. Huy Nguyệt Giận rùng mình một cái. Mật sắp nôn ra ngoài. Hắn nhớ ra, mình là ai ở Nguyệt Chi thần cảnh. Các ngươi to gan, các ngươi dám phế ta. Các ngươi chết chắc rồi, tiếp theo, toàn bộ nhân tộc của Viêm Hoàng Đại Lục đều phải chôn cùng các ngươi. Cha mẹ ta sẽ khiến các ngươi chết 1000 lần, 1000 lần. Hắn gào đến khản cả cổ, chỉ còn lại một cánh tay, vẫn đang bò lùi về sau, có thể thấy thê thảm đến mức nào. Ồ, Huy Nguyệt Giận, ngươi sai rồi. Lý Thiên Mệnh đứng dưới ánh trăng, dùng Đông Hoàng kiếm, đè lên cổ Huy Nguyệt Giận. Dùng giọng điệu trước đây của Huy Nguyệt Giận để nói chuyện với hắn. Nụ cười hời hợt đó, quả thực như tử thần giáng lâm. Ta nói sai cái gì? Ngươi không biết thân phận của ta sao? Các ngươi, chắc chắn phải chết. Huy Nguyệt Giận ngơ ngác nói. Ngươi nói, chúng ta chỉ phế ngươi, như vậy sao đủ được? Tối nay, chúng ta là muốn đưa ngươi xuống địa ngục, biết không? Đây chính là hiện thực, bây giờ, ngươi hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười, ngồi xổm xuống. Dùng hắc ám tí bóp cổ Huy Nguyệt Giận, nhấc cả người hắn lên. Gã này trên người vẫn đang ào ào chảy máu, da hắn đã sắp chuyển sang màu tím. Lý Thiên Mệnh đã dọa hắn đến mức không kiểm soát được bài tiết. Hóa ra ngươi mềm yếu như vậy sao? Trước đó ra vẻ rất oai, dọa cả ta nữa. Huy Nguyệt Giận, trận to con mắt của ngươi, xem cho rõ, so với ta, ngươi là cái thá gì? Cường Long không áp địa đầu xà, đây là địa bàn của ta, ngươi dám ngang ngược với ta sẽ giết chết ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nắm cổ hắn, trực tiếp vặn vẹo. Bóng ma tử vong bao trùm lên cổ Huy Nguyệt Giận. Nhưng, Huy Nguyệt Giận vẫn không thể hiểu nổi. Ngươi lấy đâu ra lá gan chó vậy? Giết ta, ngươi tuyệt đối gây họa lớn. Ta vừa chết, cha mẹ ta sẽ biết ngay lập tức. Huy Nguyệt Giận run rẩy nói. Hắn vạn lần không ngờ, một trò chơi kích thích, lại thực sự là một cái bẫy, hủy hoại mình thành ra thế này. Tiếp theo ta nên làm gì đây? Xin lỗi. Ngươi đến chết cũng sẽ không hiểu đâu. Lý Thiên Mệnh đấm một quyền vào bụng hắn. Ọc què. Huy Nguyệt Giận phun ra từng ngụm máu đen, toàn thân co giật. Bốp bốp bốp. Từng quyền, gần như đập nát hắn. Đừng, ta va ngươi, đừng giết ta, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Bọn họ quá nhanh quá hung mãnh, Huy Nguyệt giận cuối cùng cũng phản ứng lại, biết mình phải cầu xin tha thứ. Sao có thể chứ? Thi thể của ngươi, phải trông thật thảm, cha mẹ ngươi mới tức giận, mất lý trí, biết không? Lý Thiên Mệnh bóp miệng hắn, bóp đến biến dạng cả hàm răng của hắn. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, hơn nữa, không ai biết là ta giết ngươi, đây chính là hiện thực, cảm ngộ được chưa? Huy Nguyệt giận. Huy Nguyệt giận không nói nên lời, ánh mắt đã tuyệt vọng, trong sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi vô hạn điên cuồng ập tới. Xuyệt, đừng nói chuyện, hãy cảm nhận hương vị của cái chết cho kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai hắn nói một câu. Khi Huy Nguyệt giận trừng to mắt, đau đớn giãy giụa, Lý Thiên Mệnh đấm một quyền vào người hắn. Bụp. Ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Ập. Huy Nguyệt giận vẫn chưa tắt thở, hắn tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm nhận hương vị của cái chết. Kẻ chết thay, ta đã tìm xong rồi, tiếp theo, xem muội muội ngươi diễn xuất thế nào. Huy Nguyệt giận, khuyên ngươi một câu, kiếp sau, đừng làm người quá ác độc. Cho người ta một con đường sống, cũng là cho mình một con đường sống, hiểu chưa? Nghe xong câu này, Huy Nguyệt giận trong cơn giãy giụa, hoàn toàn tắt thở. Cánh tay cuối cùng đang nắm chặt lấy tay Lý Thiên Mệnh, cuối cùng buông thõng. Giải quyết xong. Lý Thiên Mệnh bọc thi thể hắn lại, bỏ vào tu di giới chỉ, sau đó xóa sạch dấu vết chiến đấu xung quanh. Giải quyết xong, hắn quay đầu lại liếc nhìn Khương Phi Linh. Dưới ánh trăng, thiếu nữ kia khoanh tay, ngơ ngác nhìn mình, khóe mắt ngấn lệ. Linh Nhi, ta làm vậy có phải quá độc ác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng rưng rưng cười lắc đầu. Là hắn ép, chúng ta chỉ muốn sống tốt, muốn cho những người mình quan tâm đều được bình an, chúng ta không sai. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh lau vết máu trên tay vào người, sau đó khoác vai Khương Phi Linh, cười nói, sau này, ai còn dám nói lời bẩn thỉu với nàng, ai còn muốn làm nhục nàng, ta sẽ chỉ khiến hắn chết thảm hơn. Dưới ánh trăng, họ nhìn nhau, nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Đi thôi, bước tiếp theo, tìm Huy Dạ Thi, đến lượt nàng ta rồi. Nước cờ này rất mạo hiểm, ca ca à, Khương Phi Linh nói. Không còn cách nào khác, bọn họ đã đẩy chúng ta vào chỗ chết, phải cố tìm đường sống trong chỗ chết thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Gần Thái Cực Phong Hồ. Huy Dạ Thi đứng trên ngọn núi lớn, trông ngóng nhìn xa. Sao còn chưa có động tĩnh gì nhỉ? Nàng đã chờ quá lâu rồi. Tên kia chắc bây giờ đang khóc chết rồi, hừ hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Còn con tiện tỳ kia nữa, thật sự nghĩ mình có chút nhan sắc là có thể lên trời sao? Không biết xấu hổ, còn dám mắng ta. Nếu không phải để phủ nhận mối quan hệ, nàng đã muốn đến hiện trường xem một chút. Chắc là bị hành hạ sung sướng lắm nhỉ? Chật chật. Nàng cười trộm. Bỗng nhiên, không khí dường như lạnh xuống. Nàng ngẩng đầu. Trên trời, một nam một nữ, họ tay trong tay đi tới, xuất hiện trước mặt Huy Dạ Thi. Ngươi, các ngươi. Huy Dạ Thi ngây người. Kaguya đại nhân, tặng ngươi một món quà, tên của nó, gọi là hiện thực, muốn xem không? Dưới ánh trăng, khóe miệng Lý Thiên Mệnh nhếch lên một nụ cười ôn hòa. Một cái bao tải bị ném xuống trước mặt Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh trên đường đến đây đã thu dọn một chút. Dưới ánh trăng, trông họ hoàn toàn không có vẻ gì là vừa trải qua một trận chiến. Cái gì? Huy Dạ Thi cau mày, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi. Liên tưởng đến việc Huy Nguyệt giận đi tìm họ chơi game, trong lòng nàng bỗng có dự cảm không lành. Mình nghĩ gì vậy chứ? Ca ca ta là đạp thiên chi cảnh mà. Nàng cảm thấy mình thật nực cười, tâm trạng thả lỏng không ít. Sau đó trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn về phía Khương Phi Linh. Tàn hoa bại liễu, hừ. Trong lòng nàng mừng thầm, nhưng tay lại không động, quể quải hỏi, ngươi mà cũng tặng quà cho ta à, tự mình mở ra mới tính là có thành ý cũng được. Lý Thiên Mệnh vung tay, một đạo kiếm khí lao ra, xé rách bao tải. Xoẹt. Một bộ thi thể tàn khuyết, thê thảm, mắt trợn trừng, chết trong đau đớn, hiện ra trước mắt Huy Dạ Thi. Hắn chỉ còn lại một cánh tay, các bộ phận khác không biết đã bị vứt đi đâu. Khuôn mặt hắn bị bóp méo, tàn phá. Nhưng dù vậy, Huy Dạ Thi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Hắn là Huy Nguyệt giận. Huy Dạ Thi sửng sốt một chút, sau đó đưa hai tay lên, dụi dụi mắt. Hửm. Nàng tưởng mình nhìn lầm, vẫn chưa phản ứng kịp. Thích không? Món quà này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Búp bê à, Huy Dạ Thi tiến lên hai bước, trừng to mắt nhìn kỹ thi thể của Huy Nguyệt giận. Càng nhìn, sắc mặt nàng càng trắng bệch. Toàn thân run rẩy, cầm cũng rung lên, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai thảm thiết. Tiếng thét đó, dường như xé rách cả thanh quản của chính nàng. Ngay sau đó, nàng ngồi phịch xuống đất, như gặp phải chuyện kinh khủng nhất thế giới, sợ đến mức vội vàng bò lùi về sau. Trước mắt xuất hiện một đôi chân. Ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đang đứng ngay trước mặt nàng. Tin không? Ta đã giết Huy Nguyệt Dận, hắn chết rất thảm. Lý Thiên Mệnh vươn tay, muốn đỡ nàng dậy, nhưng Huy Dạ Thi hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Nếu ngươi không tin, có thể nhìn cho rõ hơn. Lý Thiên Mệnh nói tiếp. Huy Dạ Thi quay đầu, lại nhìn thi thể kia, lại run rẩy hét lên một tiếng, hoàn toàn hoa dung thất sắc. Làm sao ngươi có thể có bản lĩnh này? Hơn nữa, ngươi xong đời rồi. Ca ca ta vừa chết, cha mẹ ta sẽ biết ngay lập tức, có lẽ bây giờ họ đã trên đường đến đây rồi. Huy Dạ Thi trong lòng đại loạn. Đây quả thực là một tiếng sét đánh giữa trời quang không thể tin nổi. Nàng đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Với sự khác biệt về thân phận giữa họ và Lý Thiên Mệnh, cho dù sức tưởng tượng của nàng có phong phú đến đâu, cũng không thể nghĩ ra được rằng Lý Thiên Mệnh có thể, và dám giết Huy Nguyệt Dận. Ngươi đã gây ra phiền phức lớn rồi. Huy Dạ Thi nức nở, nghẹn ngào nói. Ồ, vậy phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta tiết kiệm thời gian. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt qua Huy Dạ Thi, nói với Khương Phi Linh sau lưng nàng, Linh Nhi, bắt đầu đi. Cái gì? Trong lòng Huy Dạ Thi dấy lên vô số nỗi hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh, ngươi không thể giết ta, ta đâu có đắc tội với ngươi. Huy Dạ Thi vẫn không hiểu, hắn rốt cuộc đã làm thế nào. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đã trở thành một tên điên khiến nàng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Mà lúc này, Khương Phi Linh đã đứng sau lưng Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi bỗng nhiên vùng dậy. Nàng có lẽ nghĩ đến việc bắt cóc Khương Phi Linh để bảo toàn tính mạng. Ngay khi nàng vươn tay về phía Khương Phi Linh, tốc độ của nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm. Tựa như toàn thân bị chìm vào vũng bùn, chậm như sen. Trước mắt nàng, thiếu nữ mà nàng từng xem thường kia, dường như chỉ tùy ý ra tay, một chiếc tam sinh chi kính đã vây khốn Huy Dạ Thi hoàn toàn. Ngay cả Huy Nguyệt Dận cũng phải mất một lúc mới phá vỡ được tam sinh chi kính này. Huy Dạ Thi bị tam sinh chi kính phong tỏa, căn bản không thể động đậy. Sao làm sao có thể? Đôi mắt nàng vẫn còn run rẩy, ánh mắt nhìn Khương Phi Linh trở nên không thể tin nổi. Nàng biết rõ, sức mạnh phong tỏa mình đến từ Khương Phi Linh. Thực tế này chứng tỏ Khương Phi Linh mạnh hơn nàng. Huy Dạ Thi sụp đổ. Nàng chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Khương Phi Linh, nhưng lại khó có thể che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Linh Nhi, có thể làm được không? Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh nàng. Ánh mắt hai người nhìn Huy Dạ Thi, tựa như đang nhìn một con thỏ bị đóng băng trên giá nướng. Không vấn đề, nướng nửa khắc đồng hồ là có thể nướng chín toàn thân nàng ta, rắc thêm chút gia vị là có thể ăn được rồi. Khương Phi Linh nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, dí dỏm nói. Qua! Wow. Nghe vậy, Huy Dạ Thi sợ đến mặt tái nhợt như người chết. Nếu nàng có thể cử động, có lẽ sẽ lập tức quỳ xuống trước mặt hai người họ. Bị nướng sống. Huy Dạ Thi hồn bay phách tán. Nếu còn có cơ hội, nàng thề sẽ không bao giờ đắc tội với Khương Phi Linh nữa. Đương nhiên, Khương Phi Linh chỉ hù dọa nàng một chút. Ta vốn định dùng đế quân kiếm mục để đối phó nàng ta, dù sao đế quân kiếm mục đã rất ổn định, tùy thời có thể nắm giữ tính mạng của nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, không vấn đề gì, tin ta đi, Linh Tâm Chú còn hữu hiệu hơn. Ngươi xem sắc vi huyết chú trên người thái cổ tà ma là biết. Linh Tâm Chú tuy không bằng sắc vi huyết chú, nhưng trong ký ức của Hiên Viên Si, đây là thủ đoạn khống chế đáng sợ nhất. Hơi giống với vệ tâm trùng của huyết ý quỷ vương. Khương Phi Linh nói. Vậy thì lợi hại rồi. Thật không biết, kẻ từng khống chế vĩnh sinh thế giới kia rốt cuộc là thứ gì, lại có nhiều thủ đoạn khủng bố như vậy. Linh Tâm Chú này của Hiên Viên Si có lẽ cũng bắt nguồn từ nàng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng thủ đoạn phức tạp không có nghĩa là nàng ta không tốt. Khương Phi Linh nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn chợt nghĩ, hỏi, Linh Tâm Chú, là chữ Linh trong tên nàng sao? Đúng vậy. Điều này thật thú vị. Linh Tâm Chú đến từ thành chủ vĩnh sinh thế giới, lại trùng một chữ với tên của Khương Phi Linh. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang suy tư, Khương Phi Linh đã bắt đầu giao Linh Tâm Chú lên người Huy Dạ Thi. Để nàng ta nói chuyện đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Khương Phi Linh trong lúc hạ chú, đã thả lỏng một chút khống chế, để Huy Dạ Thi có thể khóc lóc, cầu xin tha thứ. Van xin các ngươi, tha cho ta không dám nữa, qua. Nàng còn tưởng mình sắp bị nướng chín. Khương Phi Linh lạnh lùng nhìn nàng, nói, ta gieo vào người ngươi một loại nguyền rủa, nó tựa như một hạt giống, tiến vào trái tim của ngươi, sau đó, chỉ cần ngươi không nghe lời, ta có thể để hạt giống này nảy mầm trong tim ngươi, nó sẽ từ từ lớn lên, trong vòng một năm, lan ra khắp cơ thể, bắt đầu từ ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tiến vào đại não, hút cạn não tủy của ngươi. Trong một năm này, ngươi sẽ kéo dài nếm trải nỗi thống khổ đáng sợ nhất thế gian, nó thậm chí có thể thao túng cơ thể ngươi, ngăn cản ngươi tự sát. A, à, đồ khốn. Ngươi là đồ biến thái sao? Khi Dạ Thi sợ đến mất cả giọng. Ta biết ngươi sẽ không tin, ta sẽ để nó nảy mầm trước, để ngươi nếm thử một chút, nỗi thống khổ sơ cấp nhất, sau đó mỗi ngày, thống khổ sẽ tăng lên, đến một năm sau, ngươi mới có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Khương Phi Linh trừng mắt nhìn Huy Dạ Thi, mỉm cười. Nụ cười đó trông rất đẹp, nhưng đối với Huy Dạ Thi, đó là cơn ác mộng hoảng sợ cả đời. Trong cộng sinh không gian, bốn con thú cưng của Huỳnh Hỏa đều rung lên. Ta thề, ta sẽ không bao giờ đắc tội với Linh Nhi nữa, đây là một con cọp cái ẩn mình. Huỳnh Hỏa nói. Hừ, đáng đời, con đàn bà xấu xí này dám nói Linh Nhi là bình hoa. Tiên Tiên sung sướng vô cùng, bay múa khắp nơi. Trong lúc chúng thảo luận, sắc mặt Huy Dạ Thi đột nhiên đại biến. Khương Phi Linh không nói đùa. Linh tâm chú của nàng, so với đế quân kiếm mục của Lý Thiên Mệnh, về mặt khống chế người khác, còn đáng sợ và tàn độc hơn rất nhiều. Huy Dạ Thi lập tức toàn thân co giật, kêu la thảm thiết, trong mắt hiện lên tơ máu, cằm, mũi, tai đều run rẩy. Quan trọng là nàng còn không thể cử động, nỗi tuyệt vọng đó, dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ dọa người rồi. May mắn, chỉ trong thoáng chốc, cơn đau kịch liệt đã dừng lại. Huy Dạ Thi cúi gằm đầu, khóc ròng ròng, nói, ta chịu thua, ta dập đầu xin ngươi được không? Đừng hành hạ ta nữa, ta van ngươi. Ca ca, ta làm xong rồi, huynh đến đi. Khương Phi Linh lùi lại mấy bước. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái cho nàng. Thiên Mệnh, cứu ta với, ta van ngươi. Huy Dạ Thi tuyệt vọng nói. Đừng sợ, nàng ấy đã tạm dừng rồi, tiếp theo chỉ cần ngươi nghe lời, thứ trong lòng ngươi sẽ mãi mãi không phát tác. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sợ Huy Dạ Thi tiếp tục rú thảm. Ngươi tốt nhất nên giữ tỉnh táo, tiếp theo, nghe kỹ từng lời ta nói, nếu không, cả đời này ngươi cũng không thoát khỏi ác mộng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vâng. Vâng. Huy Dạ Thi vội vàng ngừng khóc, cố gắng kiềm chế, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Có thể nghe ta nói không? Có thể, có thể. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Lý Thiên Mệnh híp mắt, ghé vào tai nàng, gằn từng chữ, khi cha mẹ ngươi xuống, ngươi nói với họ, là tộc quỷ thần đã giết Huy Nguyệt Dận. A à, Huy Dạ Thi ngây người. Trong ánh mắt mờ mịt của nàng, Lý Thiên Mệnh nói tiếp, đây là nhiệm vụ ngươi phải hoàn thành. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi diễn không đủ tốt, nếu ngươi không đạt được mục đích khiến cha mẹ ngươi đồ sát quỷ thần, kết cục của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Tiếp theo, ngươi không phải vì chúng ta, mà là vì chính ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói cho cha mẹ ngươi sự thật, nói với họ người là do ta giết, đến lúc đó, chúng ta sẽ bị giết, nhưng ngươi cũng sẽ chết, khác biệt là, ngươi sẽ chết trong một năm, chết thảm hơn bất cứ ai. Sau khi chúng ta chết, sẽ không còn ai giải trừ nguyền rủa này cho ngươi, cảm giác vừa rồi chỉ là món khai vị, khi nó thực sự phát tác, ngươi muốn tự sát cũng khó. Chúng ta là do các ngươi ép đến đường cùng, đừng trách ta độc ác, hiểu chưa? Chúng ta thế đơn lực bạc, không có đường lui, muốn sinh tồn trong kẻ hẹp giữa Nguyệt Chi thần cảnh và tộc quỷ thần, ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu ngươi nghe lời, nếu ngươi diễn tốt, chúng ta đôi bên cùng có lợi, sau này có một ngày, ta sẽ giúp ngươi gỡ bỏ nguyền rủa này. Ta, Lý Thiên Mệnh, nói lời giữ lời, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi phải tin, chúng ta cũng không muốn đắc tội người khác, đi đến bước đường hôm nay, chỉ có thể trách các ngươi, khinh người quá đáng. Khi mọi chuyện kết thúc, nói không chừng, chúng ta vẫn là bạn bè. Nói đến câu cuối cùng, trên mặt hắn nở một nụ cười. Ngươi, nghe rõ chưa? Nghe, nghe rõ rồi. Huy Dạ Thi mở to hai mắt, như một kẻ ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lòng nàng dấy lên sóng to gió lớn. Trước tối nay, làm sao nàng có thể nghĩ đến, con mồi trong mắt nàng lại có thể trong đêm trăng này, trình diễn một màn phản sát tuyệt địa. Giết Huy Nguyệt Dận thì thôi đi. Hắn, kẻ giết người, lại còn muốn vu oan giá họa cho kẻ thù không đội trời chung của họ là tộc quỷ thần. Phải biết rằng, chỉ cần hai huynh muội họ vừa đi, tộc quỷ thần sẽ tiến công, đồ sát nhân tộc Viêm Hoàng. Trong kẻ hở giữa Nguyệt Chi thần cảnh và cửu trùng địa ngục, một kẻ phàm nhân, dám mượn đao giết người, một nước cờ vừa giết được Huy Nguyệt Dận, giải quyết phiền phức, lại còn có khả năng mượn tay Nguyệt Chi thần cảnh để diệt tộc quỷ thần. Sự to gan lớn mật, nhưng lại tâm tư kín đáo như vậy, thậm chí còn dựa vào thủ đoạn khủng bố như linh tâm chú, dọa Huy Dạ Thi mất cả nửa cái mạng. Cuối cùng, lại từng bước dẫn dắt, cứng mềm đều dùng, phân tích lợi hại cho Huy Dạ Thi, còn cho nàng hy vọng. Một chiêu này, khiến Huy Dạ Thi tê cả da đầu. Ai mới là con mồi? Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã hoàn toàn biến thành bóng ma. nực cười là, hai huynh muội họ, còn vừa mới trải qua một phen nghiền ép cho đã nghiền, còn tự xưng là giải phóng ác quỷ trong lòng. Phi Dạ Thi hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới tiền đề như vậy, Lý Thiên Mệnh cười híp mắt nhìn nàng, hỏi, Huy Dạ đại nhân, hợp tác cùng có lợi và cá chết lưới rách, ngươi chọn thế nào? Hắn nói đúng. Huy Nguyệt giận chết, nàng không có tổn thất, tình cảm huynh muội của họ cũng chỉ ở mức bình thường. Về phần Lý Thiên Mệnh rửa sạch hiềm nghi, tộc quỷ thần gánh chịu lửa giận của Nguyệt Chi thần cảnh, nàng cũng không có tổn thất. Nhưng nếu đối đầu với Lý Thiên Mệnh, xin lỗi, tất cả mọi người đều phải chết. Nhưng, Huy Dạ Thi sẽ chết thảm nhất. Ngươi căn bản không cho ta lựa chọn, ngoài việc sống sót, ta còn có thể làm gì? Huy Dạ Thi khóc trống nói. Đúng vậy, chuyện này, chính là đơn giản như vậy, không cần phải đau đầu. Ta không bắt nạt ngươi, đợi khi Nguyệt Chi thần cảnh không còn là mối đe dọa với ta nữa, ta sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa này. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai nàng, ta nói thật, chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta là bạn bè, đúng không? Đúng đúng đúng. Ngươi lợi hại, ngươi nói gì cũng đúng. Ca ca ta lần này ngã quá thảm rồi. Ta sợ ngươi. Huy Dạ Thi dưới sự vừa đấm vừa xoa của hắn, đã hoàn toàn thần phục. Được rồi, Linh Nhi, thả nàng ta ra đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tam sinh chi kính biến mất, Huy Dạ Thi lúc này mới có thể cử động, nàng mềm nhũn ngã xuống đất, nằm sấp khóc thét. Đúng vậy, cứ giữ trạng thái này, ngươi cứ ấp ủ trước đi, đợi cha mẹ ngươi đến, đừng giảng giải chi tiết với họ, mà phải khơi dậy lòng căm thù của họ, khơi dậy việc ca ca ngươi đã chết thảm thế nào. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ xem, đến lúc đó nên nói thế nào. Nhớ kỹ, nếu sự việc không thành, không ai được yên ổn đâu. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Cái chết của Huy Nguyệt giận, nhất định phải có một hung thủ. Nếu không đổ được nước bẩn lên người tộc quỷ thần, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại với Lý Thiên Mệnh. Chuyện này, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có khả năng ở giữa. Bởi vì với sự tự cao của người Nguyệt Chi thần cảnh, họ xuống đây nhất định sẽ giết người báo thù. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh một câu cũng không thể nói, đều phải xem Huy Dạ Thi diễn xuất, cho nên, hắn phải nói rõ ràng. Biết rồi, chuyện này đâu có khó, không phải ngươi đã làm đến mức thiên y vô phùng rồi sao? Hơn nữa, căn bản không ai biết các ngươi có bản lĩnh giết ca ca ta. Nơi quỷ quái này bình thường không ai đến, hung thủ không phải tộc quỷ thần thì có thể là ai? Huy Dạ Thi nói. Vậy thì không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh để nàng tự ấp ủ, hắn và Khương Phi Linh đứng ở bên cạnh. Linh Nhi, ngoài ta ra, tạm thời không ai biết nàng đã khôi phục đạp thiên chi cảnh, bây giờ rất mạo hiểm, nàng hãy lánh đi trước, tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được ra mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Bảo trọng, ca ca. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy lo lắng, con ngươi trong suốt lấp lánh huỳnh quang. Không sao đâu, không ngoài dự liệu, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Lý Thiên Mệnh để nàng bớt lo lắng, tràn đầy tự tin nói. Ta chờ huynh về nhà. Nhất định. Dưới ánh trăng, hai người buông tay. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, quay người rời đi. Bởi vì không biết người của Nguyệt Chi thần cảnh lúc nào sẽ đến, nên nàng càng đi sớm càng tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của nàng. Linh Nhi. Kiếp nạn lần này, đã khiến nàng thay đổi rất nhiều, từ khi đến cửu đại thần vực, nàng đã từng bước trưởng thành trong vòng xoáy. Cho đến hôm nay, nàng đã khiến hắn yên tâm như vậy. Cùng nhau tiến lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với mưa to gió lớn. Đời người có được người bạn đời tri kỷ như vậy, cùng chung hoạn nạn, còn cầu mong gì hơn? Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Nôn. Sau lưng truyền đến tiếng nôn quẹ giả vờ của Huy Dạ Thi. Không biết xấu hổ, buồn nôn. Huy Dạ Thi lầm bầm nói. Trời đã sáng. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng của hàng tinh nguyên ở trật tự chi địa vượt xa Nguyệt Chi thần cảnh. Dưới sự chiếu rọi của hàng tinh nguyên, trời đất trắng xóa, ánh sáng giáng xuống. Trong cánh đồng tuyết hoang dã. Hai người, một thi thể. Huy Dạ Thi đang chống cằm, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh trong nắng sớm. Nhìn cái gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi dám cởi, ta dám nhìn. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh ngây người một lúc. Lại nữa rồi. Nhanh ấp ủ tâm trạng đi. Không phải ngươi nói họ sắp đến rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đẹp trai thật đấy, lại còn xấu bụng, thật hợp khẩu vị của ta. Huy Dạ Thi cảm khái nói. Còn dám nói không? Ngươi không sợ nàng ấy à? Lý Thiên Mệnh chỉ về phía Khương Phi Linh. Nhắc đến nàng, Huy Dạ Thi vội vàng im miệng, một trận hoảng sợ. Huy Dạ Thi, ngươi phải biết, kế mượn đao giết người này của ta khó lường, có rất nhiều lỗ hổng chi tiết, diễn xuất của ngươi là mấu chốt. Lý Thiên Mệnh lần nữa nhấn mạnh. Ngươi cứ yên tâm 100 lần đi. Ngươi không hiểu cha mẹ ta bằng ta đâu, nếu là mẹ ta đến, còn không cần ta phải nói, ngươi chỉ cần chỉ ra hung thủ cho bà ấy một hơi cũng không nhịn được. Đây là con trai độc nhất của bà ấy, bình thường cưng chiều hết mực. Huy Dạ Thi nói. Thấy nàng tự tin tràn đầy, Lý Thiên Mệnh lại yên tâm thêm một chút. Ta mới 20 mấy tuổi, còn mấy trăm năm, hơn ngàn năm để sống, ta không muốn chết đâu. Huy Dạ Thi nhấn mạnh. Nàng nói cũng đúng. Người ta, tại sao phải tự làm khó mình chứ? Hơn nữa, Huy Nguyệt giận tên này, bình thường rất đáng ghét, từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần lén lút bắt nạt ta, lần này ngã, đáng đời. Trong lúc nàng lảm nhảm, thời khắc căng thẳng cuối cùng cũng đến. Trên trời, ánh trăng sáng lấp lánh, một tiếng kêu bén nhọn của phụ nữ từ trên trời giáng xuống. Giận Nhi. Nghe thấy giọng nói này, Huy Dạ Thi, cô nàng kịch sĩ này, cảm xúc lập tức dâng trào. Nàng lập tức bổ nhào lên người Huy Nguyệt giận, gào khóc vô cùng thảm thiết, không hề có chút giả tạo nào, thậm chí còn có cảm giác sắp khóc đến ngất đi. Cha, mẹ. Huy Dạ Thi ngẩng đầu, gào lên một tiếng. Rầm rầm rầm. Ba bóng người đáp xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ba người này vô cùng đáng sợ, trực tiếp là mới nhận thức của Lý Thiên Mệnh về cường giả đạp thiên chi cảnh. Trên người họ tỏa ra luồng sức mạnh nguyệt tinh nguyên vô cùng bàn bạc, ba người cùng nhau tạo thành một khí trường đủ để khiến hắn có cảm giác ngạt thở. Trong đó, người bên trái chính là Nguyệt Sư đã xuống lần trước. Hai người còn lại, một nam một nữ, rõ ràng là cha mẹ của hai huynh muội. Người đàn ông ở giữa, thân hình khôi ngô cao lớn, trên đầu buộc một búi tóc đuôi ngựa rất cao, mặc trường bào rộng lớn, trông thần uy lẫm liệt, vô cùng bá đạo. Khuôn mặt hắn rất thô kệch, để râu quai nón rậm rạp, khí chất vô cùng hoang dã. Một người cha như vậy lại có thể sinh ra hai huynh muội như Huy Nguyệt Dận và Huy Dạ Thi, rõ ràng là vợ của hắn phải rất đẹp. Thực tế đúng là như vậy. Người phụ nữ cuối cùng, trông như chị em với Huy Dạ Thi, vóc dáng còn nóng bỏng hơn, dù mặc bộ quần áo rộng thùng thình bằng vải mỏng màu đỏ tía, cũng không che giấu được đường cong thức tha của nàng. Nhìn lại khuôn mặt, đây là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, điềm đạm, dung mạo tương tự Huy Dạ Thi, nhưng trưởng thành và đầy đặn hơn, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ và phong tình nguyên thủy của nữ giới. Chỉ là bây giờ, khi nàng nhìn thấy thi thể tàn khuyết của Huy Nguyệt Dận, nàng hoa dung thất sắc, một tiếng kêu thảm thiết, bi thương và phẫn nộ hoàn toàn tuôn trào trên khuôn mặt, khiến nàng đứng không vững, chỉ có thể viện vào người đàn ông bên cạnh. Nàng vừa bò vừa lăn, chạy đến bên Huy Nguyệt Dận, khi nàng nhìn rõ hơn, nước mắt càng tuôn như mưa, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Qua. Dù sớm biết hắn đã chết, nhưng bây giờ tận mắt thấy, còn đau đớn và tuyệt vọng hơn trong tưởng tượng. Cái này Huy Nguyệt Độ, ta hoàn toàn không lường trước được. Nguyệt sư hoàn toàn ngây người, hắn có trách nhiệm lớn nhất, đứng ở đây, nói năng cũng lắp bắp. Bốp. Cha của Huy Dạ Thi, Huy Nguyệt Độ, nổi giận đùng đùng, mắt và mày dựng đứng. Hắn trực tiếp tát một cái vào mặt Nguyệt sư. Tốt cho ngươi lắm, Liễu Y Chiếu. Đem con trai ta xuống đây, còn mình thì chạy về Tiêu Dao, hại chết con trai ta ở đây. Huy Nguyệt huynh, ngươi đừng nóng giận, chuyện này vốn không thể xảy ra. Hay là hỏi trước hung thủ là ai đã? Liễu Y Chiếu chịu một bạt tai, mặt đỏ bừng, thân phận của hắn cũng không thấp hơn Huy Nguyệt Độ là bao. Một cái tát khiến trong lòng hắn có chút uất nghẹn. Thi Thi, đừng khóc, đứng lên. Huy Nguyệt Độ giận dữ hét. Cha, cha qua. Ca ca bị hại thảm quá, những con quái vật đó, ca ca cũng chỉ giết mấy tên của chúng, chúng liền dám trả thù huynh ấy, bọn súc sinh đó. Huy Dạ Thi thê thảm quỳ xuống, ôm lấy đùi Huy Nguyệt Độ nói. Nàng rất thông minh, còn bổ sung thêm một nguyên nhân. Đó là Huy Nguyệt Dận đã giết người của tộc quỷ thần trước. Nguyên nhân này vừa phù hợp với bản tính của Huy Nguyệt Dận, vừa cho tộc quỷ thần lý do để ra tay. Cha, người phải báo thù cho ca ca, chúng nó đáng hận lắm. Lúc đầu, chúng chặt đứt cánh tay của ca ca, hủy đi thức thần của huynh ấy, ca ca sợ quá, muốn bỏ chạy, kết quả chúng còn chém đứt chân của huynh ấy, cùng nhau tra tấn ca ca đến chết, còn vứt xác nơi hoang dã. Con trốn ở xa, không dám động đậy, mới thoát được một mạng. Nàng vừa nói, vừa nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng đã khóc đến khàn đi. Ngươi nói kẻ giết Huy Nguyệt Dận là tộc quỷ thần, đúng không? Chỉ vì hắn đã giết người của đối phương trước. Nguyệt sư Liễu Y Chiếu hỏi. Ô, Huy Dạ Thi chỉ gật đầu chứ không trả lời Liễu Y Chiếu, vì nàng biết người này rất tỉnh táo, không thể để hắn nói thêm. Ngươi nói nhảm phải không? Cả Viêm Hoàng Đại Lục này, ngoài đám quái vật được thả ra, còn ai có thể đụng đến con trai ta chứ? Huy Nguyệt Độ nổi giận gầm lên. Ca ca chết thảm quá, con không dám lại gần. Huy Dạ Thi ôm lấy mẫu thân Vũ Sinh La, bi thương nói, trước khi chết, huynh ấy vẫn gào lên, dặn dò phụ thân và mẫu thân nhất định phải giết sạch tộc quỷ thần để báo thù, để huynh ấy được giải mối hận trong lòng. Giết! Giết! Hốc mắt Vũ Sinh La đỏ bừng, bà tỉnh lại từ trong bi thống, trong mắt chỉ còn lại phẫn nộ và sát khí. Khi bà đứng dậy, liền trừng mắt nhìn Huy Nguyệt Độ, còn đứng ngay đó làm gì? Báo thù rửa hận, để con trai ta được nhắm mắt. Phụ thân, đừng để ca ca đợi lâu, huynh ấy chết thảm quá rồi. Đám quỷ thần đó quả nhiên vẫn là lũ giả thú chưa được khai hóa. Chúng ở đâu? Huy Nguyệt Độ gầm nhẹ. Khi lòng căm thù và lửa giận bùng cháy đến cực điểm, lại thêm cô con gái Huy Dạ Thi ở bên cạnh không ngừng châm dầu vào lửa, tô vẽ sự thê thảm, cả hai đều đã hoàn toàn chìm vào sự thật mà Huy Dạ Thi dựng nên. Vì để sống sót, nàng ta đúng là đã bất chấp tất cả. Ở bên dưới, chiến trường trầm uyên. Liễu Y Chiếu đáp lời, trong lòng hắn cũng đang sôi sục. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này đúng là trách nhiệm của mình. Vậy thì, mau chóng báo thù cho Huy Nguyệt Dận, không chừng còn có thể lập công trước mặt Huy Nguyệt Độ. Đúng như Lý Thiên Mệnh dự liệu, cả ba người bọn họ, người sau còn nôn nóng hơn người trước. Xuống dưới. Gần đó có một cái động không đáy thông đến chiến trường Trầm Uyên, đợi Vũ Sinh La đặt thi thể Huy Nguyệt Dận vào quan tài pha lê, họ lập tức xuyên qua động không đáy, đi đến chiến trường Trầm Uyên. Lý Thiên Mệnh cũng đi theo họ xuống, bởi vì hắn muốn xác nhận kết quả của mọi chuyện. Cho đến bây giờ, rủi ro vẫn còn rất lớn. Một khi họ nghi ngờ bất kỳ chi tiết nào, tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Đây là một trận chiến sinh tử đầy mạo hiểm, đánh cược vào trái tim lớn của Lý Thiên Mệnh. Sau khi đến chiến trường Trầm Uyên, Lý Thiên Mệnh đi theo phía sau, còn Huy Dạ Thi thì vùi trong lòng mẹ, không ngừng thêm mắm dặm muối. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh thấy rằng trong ba người, người mẹ Vũ Sinh La vốn hết mực thương con đã hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt bị thù hận lấp đầy. Bốn người họ trực tiếp tiến thẳng đến cửu trọng địa ngục. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo, tim hắn đập thình thịch. Khoảnh khắc ba vị cường giả của Nguyệt Chi thần cảnh va chạm với tộc quỷ thần, cục diện sẽ thay đổi, và sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời hắn, cùng vận mệnh của nhân tộc Viêm Hoàng. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều không chắc chắn, ý nghĩ của mỗi cá nhân cũng không thể đoán trước, cho nên càng thêm mạo hiểm và kích thích. Hắn không khỏi có chút căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, thậm chí nín thở. Cửu trọng địa ngục, hắn lại đến rồi. Chỉ là lần này, hắn sẽ không bị truy sát, bởi vì cường giả Nguyệt Chi thần cảnh đã trực tiếp khóa chặt hoàng cung của tộc quỷ thần. Huy Nguyệt Độ chỉ cần một tiếng gầm, đã khiến thế giới vừa tĩnh lặng trong nháy mắt trở nên náo loạn. Trong phút chốc, từ bên trong cửu trọng địa ngục, ít nhất có hơn vạn cường giả quỷ thần xuất hiện. Bọn họ về cơ bản đều là sinh tử kiếp cảnh, là tinh anh của tộc mình. Dẫn đầu họ là tổng cộng 10 quỷ thần cấp đạp thiên chi cảnh. So với lần gặp trước, khí huyết của những người này đã thịnh vượng hơn rất nhiều, mỗi người đều như lột xác, lực lượng cũng khôi phục không ít. Nếu không giải quyết bọn chúng, đợi người của Nguyệt Chi thần cảnh vừa đi, chỉ riêng 10 tên đạp thiên chi cảnh này cũng đủ để diệt sạch nhân tộc Viêm Hoàng của ta. Cục diện tồi tệ đến mức nào, trong lòng Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Nếu không phải vậy, hắn đâu cần liều mạng, đánh một ván cược sinh tử. Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu là Bồ Đề Quỷ Hoàng dường như không có ở đây. Dẫn đầu đám quỷ thần có hai người, một là Dực Quân của tộc Lục Mục Quỷ Thần, người còn lại chính là thê tử của Bồ Đề, quỷ hậu của tộc Quỷ Thần. Xét về thực lực, Dực Quân dường như mạnh nhất, nhưng xét về địa vị, hắn chỉ là thần tử của quỷ hậu. Lần trước người của Nguyệt Chi thần cảnh đến, do Bồ Đề tiếp đãi, và khi đó Bồ Đề đã lệnh cho những người khác không được ra ngoài. Lần này, cường giả Nguyệt Chi thần cảnh trực tiếp xông vào cửu trọng địa ngục, mà người nào cũng đầy sát khí. Điều này đã trực tiếp chạm đến sợi dây thần kinh căng thẳng của tộc quỷ thần. Nhất là khi Bồ Đề không có ở đây, không ai có thể thực sự chủ trì đại cục, cho nên phản ứng của họ rất lớn, cường giả trong tộc gần như đều xuất hiện. Tất cả những điều này, đối với Lý Thiên Mệnh, đều là tin tốt. Huy Dạ Thi một chút cũng không làm hắn thất vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy quỷ hậu, với sự thông minh của mình, nàng ta lập tức nhận ra đây chính là nhân vật mấu chốt. Ngay sau đó, nàng nói với mẫu thân Vũ Sinh La, mẹ. Chính là tiện nhân này, là bà ta đã tự tay giết ca ca. Suốt dọc đường, nàng không ngừng tô vẽ, Vũ Sinh La vốn đang đau lòng vì mất con, khi thấy hung thủ giết chết con trai mình lại là một nữ nhân khác, cả người bà như muốn nổ tung. Hai bên vừa va chạm, ngay khoảnh khắc đầu tiên, Vũ Sinh La đã trực tiếp ra tay giết người. Cảnh giới của bà rõ ràng rất cao, có lẽ vợ chồng họ đều là những cường giả hàng đầu ở Nguyệt Chi thần cảnh. Trong tình huống Bồ Đề không có mặt, mà thực lực của 10 quỷ thần kia cũng không quá mạnh, cú bộc phát này của Vũ Sinh La căn bản không ai cản nổi. Giết bà ta! Lý Thiên Mệnh điên cuồng gào thét trong lòng. Chỉ cần nữ nhân của Bồ Đề chết, thì tất cả chi tiết, sự thật, đều không còn quan trọng nữa. Đúng như hắn mong đợi, năm đại thức thần của Vũ Sinh La xuất hiện. Đó là một loại dây leo màu hồng, trên đó mọc ra vô số gai ngược, trong nháy mắt bay xa hơn ngàn mét. Đúng lúc này, Quỷ hậu đang tiến đến nghênh đón, còn định hỏi đối phương lý do. Trước mắt bà, hàng chục sợi vân mộng đằng đã trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực, sau đó hất văng cả người bà bay ra ngoài, đập mạnh vào tấm biển hiệu của hoàng cung. Ầm ầm. Cổng cung điện sụp đổ. Phốc phốc phốc. Những chiếc gai ngược trên vân mộng đằng toàn bộ đâm vào cơ thể quỷ hậu, ghim chặt bà trên bức tường đổ nát. Quỷ hậu mặt đầy ngơ ngác, một câu cũng không nói ra được, cứ như vậy treo trên tường, tay chân mềm nhũn, hoàn toàn tắt thở. Thứ tiện súc nào cũng dám giết con ta, hôm nay, ta muốn cả cái tộc súc sinh các ngươi phải chôn cùng con trai ta. Vũ Sinh La đã hoàn toàn giết đến đỏ mắt. Năm đại thức thần vân mộng đằng kia, lại có hiệu quả tương tự tiên tiên, khi bà lao vào đám đông, trong phút chốc, máu tươi của tộc quỷ thần văng tung tóe. Huy Dạ Thi nói không sai, tính tình của mẫu thân nàng quả thực đã giúp Lý Thiên Mệnh một vố lớn. Đương nhiên, sự tô vẽ của Huy Dạ Thi suốt dọc đường cũng có công lao không nhỏ. Hoàng hậu. Tất cả người của tộc quỷ thần đều sững sờ, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó trong lòng tự nhiên bùng lên cơn thịnh nộ. Một lời còn chưa nói, đã ra tay giết người tại chỗ. Quỷ hậu có địa vị rất cao trong lòng họ. Thấy bà chết thảm tại chỗ, bị ghim trên cổng hoàng cung, đám quỷ thần vốn tính tình nóng nảy, từng người một lập tức đỏ mắt. Mấu chốt là, Vũ Sinh La đã xông vào đám đông. Những sợi vân mộng đằng không ngừng bao phủ hiệu ứng mê hoặc, lại giết người như ngoé. Chỉ trong chốc lát, ít nhất hơn 1.000 quỷ thần đã bị xuyên trên vân mộng đằng, chết thảm tại chỗ. Đây là tử thù. Trong mắt tộc quỷ thần, bất kể là nguyệt thần tộc hay bản nguyên thú tộc, bản chất đều là nhân tộc, có sự khác biệt căn bản với họ. Vì vậy, tộc quỷ thần, đúng như Lý Thiên Mệnh mong đợi, đã trực tiếp bùng nổ. Bà ta giết hoàng hậu. Hoàng hậu, hoàng hậu của ta. Thù hận đã bùng cháy, thì không còn chỗ cho lý do. Cuộc xung đột ngay từ đầu này vô cùng quan trọng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, nó quả thực hoàn mỹ. Càng khiến hắn bất ngờ hơn chính là Nguyệt Sư Liễu Y Chiếu. Rất có thể vì áy náy trong lòng, muốn bù đắp một chút, nên hắn cũng trực tiếp ra tay. Thực lực của hắn tương đương với Vũ Sinh La, nhưng thức thần của hắn lại là bốn thanh kiếm. Bốn thanh cự kiếm này tung hoành giữa trời đất, so với Nguyệt Ma Linh, Huyễn Minh Thần những thức thần linh hoạt kia thì có thể không bằng, nhưng lực sát thương lại vô cùng mạnh mẽ. Từng kiếm chém qua, tộc quỷ thần lại chết cả một mảng lớn. Vợ và Liễu Y Chiếu đều đã ra tay, người mạnh nhất là Huy Nguyệt Độ, sao có thể không động thủ. Hắn đẩy Huy Dạ Thi ra sau, nói, Thi Thi, con trốn xa một chút, để cha đưa lũ súc sinh này xuống địa ngục thật sự. Cha, con cũng muốn ra tay. Huy Dạ Thi rơi lệ nói. Cút xa một chút, đừng thêm phiền. Huy Nguyệt Độ vừa trừng mắt, đã dọa sợ Huy Dạ Thi, sau đó hắn mới lao vào chiến trường. Cha, tất cả đạp thiên chi cảnh của chúng đều tham gia. Một tên cũng đừng tha. Huy Dạ Thi nghẹn ngào nói. Vô số quỷ thần kéo đến, rất nhanh đã có hơn 100.000 sinh tử kiếp cảnh. Thế nhưng, ba đại cường giả này, đối với họ, cấp bậc cao đến mức có chút vô lý. Vốn liếng duy nhất để tộc quỷ thần đối đầu với Nguyệt Chi thần cảnh chính là Bồ Đề Quỷ Hoàng. Thế nhưng, Bồ Đề Quỷ Hoàng vẫn đang ở Nguyệt Chi thần cảnh để khôi phục thực lực. Huy Nguyệt Độ rất mạnh, thức thần của hắn cũng thuộc loại thiên chi thức thần, tên là Côn Hải Ma. Côn Hải Ma cao tới hơn 300 mét, đều là những gã khổng lồ uy nghi, có thể khuấy đảo sông biển. Khi hắn lao vào đám đông, nơi Côn Hải Ma đi qua, vô số quỷ thần bị bóp chết tại chỗ. Những quỷ thần này, bây giờ không chết, đợi người của Nguyệt Chi thần cảnh vừa đi, chúng sẽ giết chết gấp 10, gấp trăm lần nhân tộc Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh không thể làm thánh mẫu, hắn chỉ hy vọng tộc quỷ thần chết càng nhiều càng tốt. Hắn đã đếm kỹ có bao nhiêu quỷ thần, và vẫn luôn theo dõi chúng. Những quỷ thần này nhất định phải chết hết. Hắn không muốn bỏ sót một ai. Giữa lúc hỗn chiến, Huy Dạ Thi biểu môi, đi đến bên cạnh hắn. Này này, ta biểu hiện tốt không? Người ta đã dùng hết vốn liếng mới tạo ra được hậu quả như vậy, ngươi cũng phải có chút biểu hiện gì chứ? Huy Dạ Thi nói. Vẫn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh đáp. Đều đã giết đến điên rồi, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối không chết được đâu. Nàng vừa mới khóc lóc nửa ngày, bây giờ lại tươi cười rạng rỡ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, phương diện này của nàng quả thực rất mạnh, tài nũng nịu thuộc hàng nhất tuyệt. Ý ngươi là, kết thúc rồi thì sẽ có thưởng. Huy Dạ Thi hưng phấn hỏi. Không có, đừng nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể để cho nữ nhân của ngươi, lấy cái thứ trên tim ta ra không? Đáng sợ quá, ta đã giúp ngươi đến mức này, thành ý đủ rồi chứ. Huy Dạ Thi ủy khuất nói. Không được. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi giúp ta một vố lớn, đến lúc thích hợp, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không sợ ta, nó ở trong cơ thể ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được rồi. Ghét thật. Sao lại không có ảnh hưởng? Lỡ như ngươi thay lòng đổi dạ yêu ta, ta chẳng phải sẽ bị nàng ta giết chỉ bằng một ý niệm sao? Như vậy căn bản không phải cạnh tranh công bằng. Huy Dạ Thi nũng nịu nói. Lý Thiên Mệnh chịu thua, đến lúc này rồi mà nàng vẫn không quên thèm muốn mình. Sự chú ý của hắn vẫn đặt trên trận chiến trên trời, cửu trọng địa ngục, mưa máu giăng đầy. Tộc quỷ thần càng có nhiều người tử trận, ngọn lửa hận thù lại càng bùng cháy lớn hơn. Bước đi này vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, sự kiêu ngạo của các cường giả Nguyệt Chi thần cảnh đã khiến họ thậm chí không cho đối phương cơ hội giải thích, trực tiếp phẫn nộ báo thù. Liễu Y Chiếu kia, càng nhắm vào các đạp thiên chi cảnh của đối phương, giết một tên chuẩn một tên. Suy cho cùng, hắn vẫn muốn lấy thêm vài cái đầu người để Huy Nguyệt Độ bất giận với mình. Dù sao, họ cũng là bạn cũ mấy trăm năm. Ba tên này, ít nhất cũng phải từ đạp thiên chi cảnh ngũ lục giai trở lên, thậm chí còn cao hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn mà kinh tâm động phách. Quá mạnh. Cường giả của Nguyệt Chi thần cảnh chỉ tu luyện bằng Nguyệt Tinh Nguyên mà đã khủng bố như vậy, vậy những chủng tộc cao cấp sở hữu hàng tinh nguyên trong trật tự chi địa kia sẽ mạnh đến mức nào? Nghe nói khi họ ra tay ở vô tự thế giới, sẽ gặp phải lực lượng phản vệ, nên phải áp chế một phần thực lực. Nói cách khác, thực lực thật sự của ba người này còn cao hơn những gì Lý Thiên Mệnh đã thấy. Thì ra, mạnh đến một mức độ nhất định, thật sự có thể nghiền ép chúng sinh. Hắn tận mắt chứng kiến, 10 quỷ thần gần như đều bị Liễu Y Chiếu chém giết. Hắn còn cẩn thận giữ lại đầu lâu, có lẽ là định tế trước mộ Huy Nguyệt giận. Cửu trọng địa ngục, máu chảy thành sông. Cuối cùng, trước mắt Liễu Y Chiếu, chỉ còn lại một mình Dực Quân. Dực Quân đại khái đã khôi phục thực lực đạp thiên chi cảnh cấp thứ hai, so với Liễu Y Chiếu hiện tại, vẫn kém mấy cảnh giới. Thân thể hắn cao hơn 5 mét, bốn cánh tay thô to dị thường, nhưng đứng cạnh cự kiếm thức thần của Nguyệt sư Liễu Y Chiếu thì lại quá nhỏ bé. Cho dù nhục thân mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi sự chặt chém của cự kiếm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ba đại cường giả Nguyệt Chi thần cảnh đại khai sát giới, tộc quỷ thần trong thời gian ngắn thương vong hơn vạn. 10 quỷ thần bị Liễu Y Chiếu vô tình chém giết. Huynh đệ tay chân chết thảm tại chỗ, Dực Quân không thể nào không giận. Nhưng là, với tư cách là người quản sự hiện tại của tộc quỷ thần, đột nhiên nhận lấy kết cục như vậy, hắn chỉ muốn hỏi một câu, vì sao? Nguyệt sư, chúng ta không hề vi phạm cấm lệnh, chúng ta không làm gì cả, dựa vào đâu mà các người muốn đuổi cùng giết tận chúng ta? Chẳng lẽ là, hoàng của chúng ta đã bị lộ ở Nguyệt Chi thần cảnh sao? Ha ha! Liễu Y Chiếu không thèm để ý đến hắn. Hắn trên tay cầm một chuỗi đầu quỷ thần, chỉ còn lại một mình Dực Quân. Nguyệt sư đại nhân, chúng ta dù chết, cũng muốn một lời giải thích. Vì sao? Dực Quân từ bỏ chống cự, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Liễu Y Chiếu kêu khóc. Ngươi đang giả ngốc ở đây sao? Liễu Y Chiếu cười lạnh một tiếng, hắn không tin Dực Quân sẽ thật sự không ngăn cản. Kết quả, Nguyệt sư nhẹ nhàng một kiếm, xuyên thủng trái tim hắn. Phập một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Vì sao? Vì sao? Dực Quân ôm lấy thanh kiếm cắm trên ngực, sáu con mắt chảy ra dòng lệ lã chả. Chết trận, là số mệnh của họ. Nhưng mà, vì sao lại chết một cách không minh bạch, đột ngột như vậy? Chết như thế này, chỉ vì một câu trả lời, đã khiến Liễu Y Chiếu sững sờ một chút. Đừng diễn kịch nữa, các ngươi dám giết Huy Nguyệt giận, để em gái hắn tận mắt chứng kiến, còn muốn lừa gạt. Không có cửa đâu. Liễu Y Chiếu khinh bỉ nói. Hắn rút trường kiếm ra, định chặt đầu Dực Quân. Cái gì? Không thể nào, chúng ta vừa mới thoát ra, thế đơn lực bạc, yếu ớt như vậy, cho chúng ta 100.000 lá gan cũng không dám đắc tội Nguyệt Chi thần cảnh. Dực Quân ngơ ngác nói. Hửm. Liễu Y Chiếu lại sững sờ. Nguyệt sư, có người vu oan chúng ta. Các người bị lừa rồi. Dực Quân rú thảm. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do. Nhưng mấu chốt là, thượng thần của tộc quỷ thần họ gần như đã chết sạch. Ngay cả những tinh nhuệ hàng đầu cũng đã tử trận hơn nữa trước khi hiểu lầm được giải quyết. Nhất là Vũ Sinh La, một mình bà ta đã giết hơn vạn sinh tử kiếp cảnh. Rốt cuộc là ai? Kẻ giết Huy Nguyệt giận chắc chắn là người khác, xin Nguyệt sư giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta nguyện ý phối hợp với các người, cùng nhau tìm ra chân tướng. Không thể để hung thủ thật sự nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dực Quân vội vàng nói. Hốc mắt hắn đỏ bừng, dù trong lòng có ức vạn lửa giận đối với Nguyệt Chi thần cảnh. Lúc này cũng không thể không nén xuống, vì tộc quỷ thần mà kịp thời dừng lại tổn thất. Chân tướng. Hung thủ. Liễu Y Chiếu nhìn 10 cái đầu quỷ thần đang xách trên tay, biểu cảm có chút xấu hổ, dùng trường kiếm chỉ vào Dực Quân hỏi, ngươi nói xem, ngươi không phải là đang thêm phiền cho ta sao? Huy Nguyệt giận chết rồi, ta có trách nhiệm, ta liên tiếp giết 10 quỷ thần, đã có thể bàn giao với cha mẹ nó, bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, hung thủ là người khác. Nguyệt sư, có ý gì? Dực Quân ngơ ngẩn. Ngươi vẫn nên chết đi cho xong, thẳng thắn mà cứng rắn. Một chuyện báo thù đơn giản, ngươi đừng có làm phức tạp lên cho ta. Liễu Y Chiếu nói xong, đột nhiên xuất kiếm. Trong lúc Dực Quân còn đang ngơ ngác nhìn hắn, không chút phản ứng, một kiếm đã chặt đứt đầu hắn. Bịch. Dực Quân ngã trên mặt đất. Quỷ thần cấp Đạp Thiên cuối cùng, chết thảm tại chỗ. Liễu Y Chiếu nhìn Lục Mục Quỷ Thần với đôi mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt trong tay mình, biểu môi nói, chắc là nha đầu kia liên hợp với người ngoài, hại chết anh trai mình. Chuyện này phức tạp quá, dễ khiến ta trong ngoài đều khó xử, vẫn nên xử lý đơn giản một chút, cứ coi như là các ngươi giết đi. Như vậy, ta bàn giao cũng dễ hơn. Vũng nước đục này đến đây là kết thúc, ta cũng không muốn dính vào nữa, hiểu không? Dực Quân không có cách nào hiểu được. Liễu Y Chiếu là người ngoài, hắn chỉ muốn xử lý sạch sẽ chuyện này, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Tộc quỷ thần chết rồi, thù đã báo. Chân tướng chỉ một mình hắn biết, vậy cứ coi như không ai biết là được. Dù sao cũng không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Hơn nữa, cái tát kia, có chút khó chịu a, hắn sờ sờ mặt. Vậy cứ thế đi. Cô nhóc này tà nhẫn thật, vì chút cạnh tranh tài nguyên gia tộc mà chơi chết cả anh trai mình. Hắn không nghĩ rằng chuyện này không phải do Huy Dạ Thi chủ đạo, dù sao vừa rồi Huy Dạ Thi đã biểu hiện rất xuất sắc, không giống như bị uy hiếp. Thôi, liên quan quái gì đến ta? Lúc trước muốn ở lại cũng là ý của hai anh em chúng. Nói không chừng, ta còn có thể dựa vào chân tướng này, để Thi Thi nghe lời. Nghĩ đến cô bé trẻ trung, với hơi thở thanh xuân mỹ mạo, Liễu Y Chiếu cảm thấy, đây có lẽ lại là một chân tướng tuyệt vời. Giải quyết xong Dực Quân, Liễu Y Chiếu vội vàng mang theo 10 cái đầu quỷ thần này đi bồi tội với Huy Nguyệt Độ. Huynh đệ, con trai ngươi chết, ta vô cùng tiếc nuối, đặc biệt giết 10 quỷ thần, để tế vong linh nó trên trời. Liễu Y Chiếu nói. Nhìn thấy những cái đầu này, Huy Nguyệt Độ xả được hết một mụn ác khí, hắn nhìn thấy vết đỏ trên mặt Liễu Y Chiếu, bây giờ phẫn nộ đã tiêu tan một ít, hắn nói đến, muốn ở lại đây là ý của chúng nó, cũng không trách ngươi được, là ta nóng nảy, xin lỗi. Không sao, nỗi đau mất con có thể hiểu được. Liễu Y Chiếu nói. Huy Nguyệt Độ gật đầu, tiếp tục tàn sát quỷ thần. Xong. Liễu Y Chiếu mỉm cười. Nơi này hắn không muốn đến nữa, vẫn là trở về với mười mấy mỹ cơ của hắn thì hơn. Hắn quay đầu nhìn Huy Dạ Thi ở xa xa, chật chật cười lắc đầu. Hai anh em này nói đúng ra là đồ đệ của họ, so sánh thì hắn đương nhiên thích cô em gái hơn. Dù sao, thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, vẫn đáng thương hơn cậu thiếu niên tự cao tự đại chứ. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, hắn vừa đi một vòng trên quỷ môn quan. Thực ra, dù có bại lộ, cũng nằm trong dự liệu của hắn, dù sao đây là một nước cờ hiểm, đầy rẫy bất ngờ. Càng nguy hiểm, một khi thành công, thu hoạch sẽ lớn không thể tưởng tượng. Nhìn khắp nơi, lực lượng đỉnh phong của tộc quỷ thần gần như bị diệt sạch. Như vậy, đối với Viêm Hoàng Đại Lục mà nói, họ đã rất khó tạo thành uy hiếp. Một lần hành động điên cuồng tuyệt mệnh, đã mang đến một lần thu hoạch kinh thiên động địa không thể tin được. Cảnh tượng như vậy, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút mơ màng. Phản sát Huy Nguyệt Giận, khống chế Huy Dạ Thi, dẫn dắt Nguyệt Chi Thần cảnh đồ diệt quỷ thần, hóa giải nguy cơ Viêm Hoàng. Nhẹ nhàng như thường, một mũi tên trúng hai đích, trực tiếp phá vỡ cục diện. Ngươi thắng rồi, Lý Thiên Mệnh, nếu sự thật bị tiết lộ, cả Nguyệt Chi Thần cảnh sẽ phải trợn mắt há mồm vì ngươi. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Sự thật chỉ có ngươi và ta biết, sẽ không bị tiết lộ, đối với ai cũng không tốt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn không biết, vẫn còn một người nữa biết, chỉ là người đó lười sinh chuyện. Nói thật, giết Huy Nguyệt Giận, lại còn giải quyết được nguy cơ quỷ thần, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh vô cùng kích động. Giờ phút này, hắn chỉ muốn chia sẻ với Khương Phi Linh đầu tiên. Hắn nóng lòng muốn cho cả thiên hạ biết, vì hắn không thể ngăn cản Khương Vô Tâm thả ra quỷ thần, nhưng hôm nay, hắn đã tương đương với việc tự tay hủy đi căn cơ của tộc quỷ thần, khiến họ không còn uy hiếp Viêm Hoàng Đại Lục nữa. Hơn nữa, mối thù này vẫn được tính lên đầu Nguyệt Chi Thần cảnh. Những bí mật này, nhất định phải mục nát trong lòng. Một lúc sau, Huy Nguyệt Độ đã giết gần xong, còn Vũ Sinh La vẫn đang giận dữ chiến đấu. Nhìn Huy Nguyệt Độ, Liễu Y Chiếu vốn định nói rằng tộc quỷ thần còn có một kẻ tên là Bồ Đề Quỷ Hoàng chưa xuất hiện. Lời vừa đến cổ họng, hắn lại nuốt xuống. Hắn nghĩ, hai vị này xả xong cơn giận này, sẽ không bao giờ đến cái nơi chết tiệt này nữa, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tâm tư của mỗi người đều rất phức tạp. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, Huy Nguyệt Giận và các cường giả quỷ thần đều chết rất uất ức, ôm hận hàm oan, chết không nhắm mắt. Cho đến cuối cùng, cửu trọng địa ngục, chết mấy vạn người, quả thực là một thảm kịch nhân gian. Trên hôi tinh kia, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Ngay cả Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La cũng bị thương nhẹ, dứt đến tinh thần mệt mỏi. Vì báo thù cho con, tàn sát mấy vạn người. Rất rõ ràng, đối với họ, tính mạng của toàn bộ nhân tộc Viêm Hoàng cũng không quan trọng bằng con của họ. Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi là, mau chóng để cha mẹ ngươi quên đi chuyện ở đây, nhanh chóng trở về Nguyệt Chi thần cảnh. Để mọi chuyện đã xảy ra đều trở thành kết cục đã định. Lý Thiên Mệnh nói với Huy Dạ Thi. Họ ở lại đây, tồn tại rủi ro. Quỷ thần đã chết, không ai có thể nói chuyện. Quỷ hậu kia vẫn còn treo trên cổng cung, không có chứng cứ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn mọi chuyện không có kẽ hở nào. Biết rồi. Huy Dạ Thi nhân lúc không ai chú ý, kéo tay Lý Thiên Mệnh, nũng nịu nói, Uy, ngươi có muốn cùng ta trở về Nguyệt Chi thần cảnh không? Ta giúp ngươi giải quyết phiền phức quỷ thần rồi, bây giờ ngươi dù sao cũng không còn lo lắng gì nữa chứ. Nghĩ gì thế? Đừng lộn xộn. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, dứt khoát từ chối. Đều đã trúng linh tâm chú của Khương Phi Linh, nàng còn dám đào gốc tường. Hừ. Huy Dạ Thi buông tay ra, chu môi nói, cứ cho là nữ nhân kia có chút bản lĩnh đi, ngươi cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn đến trong lòng ta thôi. Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Lý Thiên Mệnh cười. Bởi vì ta ở Nguyệt Chi thần cảnh có bối cảnh, có địa vị, ta có thể giúp ngươi lên như diều gặp gió. Viêm Hoàng Đại Lục chung quy là nơi nhỏ bé, nơi này đã hạn chế ngươi, không có tài nguyên mới, ngươi ở lại đây cũng là lãng phí thời gian, lão yêu bà kia lợi hại hơn nữa cũng sẽ liên lụy ngươi. Bây giờ ngươi có thể chưa cảm nhận được, đợi mấy năm nữa, ngươi phát hiện mình không có chút tiến bộ nào, ngươi sẽ cuống cuồng lên. Ngươi có thiên phú tốt như vậy, tuyệt đối đừng làm ếch ngồi đáy giếng. Huy Dạ Thi nói một cách rành mạch. Được, ta biết rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi đồng ý rồi. Đây mới là quyết định lý trí chứ. Chỉ cần ngươi còn muốn leo lên trên, bất kể ngươi muốn đi đâu, Nguyệt Chi thần cảnh đều là bậc thang duy nhất của ngươi, leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi mới có những lựa chọn khác. Huy Dạ Thi mắt sáng lên, vui mừng như điên. Ta tạm thời không đi cùng ngươi, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ đến tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Ngươi đến Huy Nguyệt Thành, tìm Huy Nguyệt gia tộc, báo tên của ngươi, ta chờ ngươi. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Thành. Lý Thiên Mệnh gật đầu dứt khoát. Thực ra Huy Dạ Thi nói rất có lý, Lý Thiên Mệnh sẽ thông qua Nguyệt Chi thần cảnh để tìm kiếm con đường phía trước của mình. Đến lúc đó, nếu ở Nguyệt Chi thần cảnh không có gốc rễ, chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ của Huy Dạ Thi, dù sao cũng đã nắm trong tay mạng của nàng, không dùng thì phí. Vụ quỷ thần chết, Huy Dạ Thi quả thực đã giúp một vố lớn, mà Lý Thiên Mệnh cũng không biết trò chơi kích thích của Huy Nguyệt Dận có liên quan đến nàng. Ngươi đừng nói với ta, ngươi sẽ mang theo lão yêu bà kia cùng đi chứ. Huy Dạ Thi khó chịu nói. Ngươi nói nhảm gì đấy? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta đoán tuổi tác của nàng ta chắc chắn không nhỏ, hừ hừ, lại nói ngươi rốt cuộc có mắt nhìn không vậy, người ta trẻ hơn nhiều, mà lại, lần đầu của ta đều chuẩn bị để dành cho ngươi nha. Huy Dạ Thi nháy mắt, nói ra câu này, nàng xấu hổ đỏ mặt, liếc trộm, câu hồn đoạt phách. Cút. Biến thái. Lý Thiên Mệnh phục. Quá phóng túng. Ngươi quá đáng thật, người ta khó khăn lắm mới lấy dũng khí. Lý Thiên Mệnh vội vàng né xa một chút. Ai nha, ta phục. Cô gái này sao vẫn chứng nào tật nấy vậy? Ta nghe mà muốn mách với nửa người mẹ của ta. Trong không gian cộng sinh, Tiên Tiên nâng má, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muội tử nói đúng. Huỳnh Hỏa cười to nói. Chờ chút, bắt ép ai là cứt. Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm lại. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh đứng ở xa, cách xa những người của Nguyệt Chi thần cảnh. Đối với ba vị cường giả mới đến, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng quan tâm. Sau khi báo thù, Huy Dạ Thi và mẫu thân Vũ Sinh La ôm nhau khóc thành một đống. Trước mặt họ, còn tụ tập mấy trăm ngàn người của tộc quỷ thần. Họ hoảng sợ, mờ mịt tập trung lại một chỗ, không dám nhúc nhích. Phóng tầm mắt nhìn tới, máu nhuộm khắp cửu trọng địa ngục. Trên không trung, nhìn đám quỷ thần đã hoàn toàn tan tác, Huy Nguyệt Độ cười lạnh nói, lũ ngu xuẩn bị vây hãm 20 vạn năm này, còn tưởng mình có dũng khí năm xưa sao? Một đám rác rưởi mà cũng dám giết con trai ta. Đều bị giam đến ngốc cả rồi. Khó khăn lắm mới thoát được, ra ngoài cũng chỉ để chịu chết. Đúng vậy. Liễu Y Chiếu gật đầu, chỉ tiếc cho Huy Nguyệt giận, đụng phải đám dân liều mạng vô tri này. Nó vận khí không tốt, không có cách nào. Đứa nhỏ này tính cách quá quái đản, gặp phải loại không muốn mạng, đúng là dễ chịu thiệt. Cũng trách ta không dạy dỗ nó cho tốt. Huy Nguyệt Độ tức giận nói. Cha, đừng nói nữa, thù đã báo, chúng ta về thôi, an táng cho ca ca. Huy Dạ Thi rưng rưng nghẹn ngào. Lũ súc sinh này, những kẻ có chút bản lĩnh đều bị chúng ta giết sạch rồi. Giận Nhi biết được, cũng có thể yên nghỉ. Vũ Sinh La hốc mắt đỏ bừng, bi thương nói. Vẫn còn thiếu chút nữa, Thi Thi, con đi nói với đám nhân tộc Viêm Hoàng kia, bảo chúng nhân cơ hội này, triệt để diệt sạch lũ quái vật này. Chúng ta vì thiên nhất giới diện giải quyết phiền toái, trở về còn có thể kiếm được danh tiếng tốt. Huy Nguyệt Độ nói. Vân vân. Huy Dạ Thi liền đến truyền đạt ý của Huy Nguyệt Độ, sau đó lập tức quay lại. Về nhà thôi, Giận Nhi. Từ đầu đến cuối, vợ chồng Huy Nguyệt Độ đều không thèm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Họ căn bản không quan tâm nhân tộc Viêm Hoàng này là ai. Họ xuyên qua động không đáy, trở về Viêm Hoàng đại lục. Chỉ cần họ trở về Nguyệt Chi thần cảnh, khả năng chân tướng bị bại lộ sẽ ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng, họ sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Chỉ là, lúc rời đi, Liễu Y Chiếu đã mỉm cười với Huy Dạ Thi. Thi Thi, sau khi trở về, đừng quên đến chiếu nguyệt cư của ta lên lớp, con phải cố gắng tranh giành, đột phá đạp thiên chi cảnh. Liễu Y Chiếu nói. Con biết rồi, Nguyệt Sư. Huy Dạ Thi đáp. Lần này, Nguyệt Sư sẽ dạy con thật tốt. Liễu Y Chiếu sờ sờ vết bàn tay trên mặt mình, khẽ cười nói. Ma nhật treo trên không. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn về phía chân trời xa xôi. Đó là một mặt trời màu đen, nó lơ lửng trên không trung cửu trọng địa ngục, thông tính tất cả ánh sáng, khiến thế giới của chiến trường Trầm Uyên một mảnh tối tăm. Mặt trời là ánh sáng tỏa ra từ hằng tinh nguyên của trật tự chi địa. Ma nhật này cũng là một nơi lớn như trật tự chi địa sao? Cũng là hằng tinh nguyên. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, bởi vì điều Lý Thiên Mệnh thực sự chú ý là cửu trọng địa ngục. Sau khi người của Nguyệt Chi thần cảnh rời đi, hắn đi lại trong núi thây biển máu của cửu trọng địa ngục. Hoàng tộc giống như Khương Vô Tâm, đều bị giết sạch. Quỷ thần đồng dạng chết hết, hiện tại tộc quỷ thần, ngay cả thập tầng sinh tử kiếp cũng không còn mấy người. Nhìn qua chiến trường đẫm máu này, Lý Thiên Mệnh cảm giác như đang nằm mơ. Địa Tạng, Khương Vô Tâm bọn họ, nếu biết rằng tộc quỷ thần mà họ đã hao hết tâm sức thả ra, lại bị diệt như thế này, họ sẽ thổ huyết mất. Quả nhiên, thời đại đã khác. Mất đi lực lượng đỉnh cao, tộc quỷ thần bây giờ như rắn mất đầu. Họ dọn dẹp thi thể các cường giả, đã sớm loạn thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh tùy ý đi lại ở đây, cũng không ai dám lại gần hắn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đi qua thi thể của Dực Quân, đứng trước hoàng cung hắc ám. Hắn nhìn lên người mỹ phụ da trắng như tuyết bị treo trên cổng cung. Bà ta ngoại trừ đôi mắt có chút ảm đạm, trông gần như không khác gì nhân tộc. Tiếp theo, ta trấn giữ nhân tộc, tuy không thể diệt sạch những quỷ thần đã trà trộn vào Viêm Hoàng, nhưng ta có thể trấn áp chúng. Ta có thể đặt ra quy tắc, phong tỏa chúng hoàn toàn trong chiến trường Trầm Nguyên này, để hai tộc cùng tồn tại ở Viêm Hoàng đại lục theo một phương thức mới. Hiện tại số lượng quỷ thần phân bố ở chiến trường Trầm Nguyên ít nhất có 1 tỷ, Lý Thiên Mệnh không có cách nào giết sạch họ. 20 vạn năm, họ đã phải chịu đựng quá nhiều khổ nạn, vậy thì đình chiến đi. Chỉ khi nhân tộc lớn mạnh, mới có thể thực sự bảo vệ chính mình, nếu không, dù không có tộc quỷ thần, cũng sẽ có kẻ khác, giống như Nguyệt Chi thần cảnh, dễ dàng đồ diệt chúng ta. Thịnh thế, mới là căn bản. Làm thế nào để tạo ra một Viêm Hoàng đại lục thịnh thế? Không nghi ngờ gì, phải dựa vào chính mình. Thiên hồn của Thượng Thần, Kiếp Nguyên, Kiếp Khí, đều có thể giúp chúng ta mạnh hơn trước kia. Đây là một con đường dài. Một cường giả nghịch thiên mới có thể dùng tài nguyên của mình để tạo phúc cho thiên hạ. Tiếp theo, nhất thống nhân tộc, thành lập quy tắc và pháp lệnh mới, trấn áp quỷ thần. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi lo lớn nhất, đó chính là trong số những người chết trận của quỷ thần, không có Bồ Đề Quỷ Hoàng. Hắn đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ hắn không ở gần đây, vậy hắn sẽ đi đâu? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Nếu hắn muốn khôi phục thực lực, có thể sẽ đi đến Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh trong tay vẫn còn truyền tinh thạch. Nếu Bồ Đề xuất hiện, hắn có thể thông báo cho Nguyệt Chi thần cảnh. Dù Quỷ Hoàng có trở về, kẻ hắn căm hận cũng sẽ chỉ là 3 người của Nguyệt Chi thần cảnh. Vì vậy, ta không thể đuổi cùng giết tận quỷ thần, ta và Linh Nhi vẫn nên khiêm tốn ẩn mình, tạm thời cầu tự bảo vệ mình trước. Bồ Đề còn sống, tuyệt đối đừng để ánh mắt của hắn hướng về nhân tộc Viêm Hoàng, cứ để họ chó cắn chó đi. Lý Thiên Mệnh biết, ưu thế lớn nhất của họ hiện tại chính là yếu. Yếu, mới không bị ai chú ý, không bị ai để tâm. Đây chính là cách để trộm lấy một đường sinh cơ. Phải đợi Bồ Đề chết, mới có thể đại triển tay chân. Có điều, dù sao đi nữa, lần hành động điên cuồng này, tuy rủi ro rất lớn, nhưng kết cục là, lời to. Hắn nhớ đến Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, người nói vô độc bất trượng phu, con đã học được tinh túy chưa? Từ trận chiến ở Thái Cực Phong Hồ đến nay, Lý Thi Mệnh cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần ngọn lửa không cháy đến chân ta, nhân tộc Viêm Hoàng chúng ta sẽ được yên ổn. Hắn rời khỏi cửu trọng địa ngục, lao về phía động không đáy. Về nhà. Lần này, chúng ta thắng rồi. Sớm mai, ánh nắng chiếu rọi, nhìn khắp nơi, Viêm Hoàng đại lục sinh sôi nảy nở, vạn vật an bình. Quốc thái dân an. Đó chính là giấc mộng thịnh thế của Lý Thiên Mệnh. Hắn không vội rời đi, mà muốn biến thế giới này thành dáng vẻ mà hắn khao khát, làm những việc mà Hiên Viên Đại Đế từng làm, để vạn vật chúng sinh hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Có lẽ, điều này sẽ giúp ích cho đế hoàng chi đạo của ta. Thế nào là đế quân? Tự nhiên là, có thể công thiên hạ, cũng có thể thủ thiên hạ, trị thiên hạ. Hắn trong nắng sớm, lao nhanh về phía Thái Cực Phong Hồ. Bên bờ Thái Cực Phong Hồ, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy ngắn màu lam nhạt, đang ngồi trên tảng đá bên hồ. Nàng hai tay chống cằm, đang đợi hắn trở về. Dưới ánh bình minh, nàng lấp lánh rực rỡ, đôi mắt trong như nước, hàng mi khẽ rung, khuôn mặt như trái đào mật, đều là những cảnh đẹp nhất trong gió xuân. Hình ảnh ấy, trong lòng Lý Thiên Mệnh, đã dừng lại thành vĩnh cửu. Linh Nhi. Hắn nghênh gió lao tới, khi Khương Phi Linh còn chưa kịp phản ứng, đã ôm nàng vào lòng. Thế nào rồi? Khương Phi Linh đầu ngón tay níu lấy vạt áo. Thấy ánh mắt hắn lóe sáng, trái tim căng thẳng của nàng đang chờ đợi một câu trả lời khao khát. Mọi chuyện đều đã như ý nguyện. Lực lượng đỉnh phong của tộc quỷ thần, toàn bộ đã chết. Người của Nguyệt Chi thần cảnh không hề nhìn thấu, đều đã trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt quá rồi. Nàng ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, cười rực rỡ. Khoảng thời gian vừa rồi, cũng là lúc dãy dụa nhất trong cuộc đời nàng. Niềm vui không phụ lòng người. Nàng cuối cùng đã đợi được tin tốt. Hai người trẻ tuổi, một hành động điên cuồng, đã thay đổi vận mệnh của ức vạn chúng sinh trên Viêm Hoàng đại lục. Đây là một bí mật vĩnh viễn không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Họ lăn lộn trên lớp tuyết đầu xuân, bốn mắt nhìn nhau. Dù không muốn rơi lệ, nhưng khóe mắt nàng, nước mắt vẫn cứ trào ra. Khoảng thời gian này, gánh nặng trên vai họ quá nhiều, bây giờ, cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Dù vẫn còn một bồ đề quỷ hoàng, nhưng tình hình cũng đã tốt hơn rất nhiều so với cục diện sinh tử lưỡng nan trước đây. Dù có rơi lệ, đó cũng là nước mắt của niềm vui. Họ cười, lăn vào trong hồ Thái Cực Phong, cả người ướt sũng, nhưng không thể che giấu được nhiệt huyết lúc này. Nhân hoàng, tôn thần, cũng không dễ làm. Liên quan đến ức vạn sinh mạng, một bước đi sai là chôn vùi cả thiên hạ. Chính vì vậy, sau khi dẫn dắt Nguyệt thần tộc diệt quỷ thần hôm nay, họ mới có thể trút bỏ gánh nặng, hoàn toàn nhẹ nhõm. Khương Phi Linh trong nước, thanh khiết như một tinh linh. Nàng tựa vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh, nghe tiếng tim hắn đập, khuôn mặt đỏ bừng say đắm. Ca ca, ta không muốn làm tôn thần nữa. Tôn thần lúc nào cũng phải đoan trang, nghiêm túc. Từ hôm nay, ta muốn làm lại chính mình. Khương Phi Linh nháy mắt nói. Ồ, chính mình là thế nào? Lý Thiên Mệnh hung hăng hôn lên khóe môi nàng một cái, cười tủm tỉm hỏi. Chính là huynh đỉnh lấy ta. Nàng cúi đầu. E lệ nói. Chui kiếm Đông Hoàng sao? Lý Thiên Mệnh tựa vào tai nàng, cười xấu xa hỏi. Linh Nhi, ta nhớ thiên văn kết giới của nàng. Lý Thiên Mệnh đang nói, vươn ra bàn tay tội ác. Bỗng nhiên, cánh tay hắc ám của hắn bị giữ lại. Cúi đầu nhìn, Khương Phi Linh đang nắm lấy tay hắn, tức giận nhìn hắn, nói, bây giờ, ta lợi hại hơn huynh, đến lượt ta bắt nạt huynh, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Cái gì? Chết tiệt, tôn nghiêm của đàn ông không còn nữa. Có điều, dễ chịu thật. Lý Thiên Mệnh từ bỏ chống cự. Tại Hiên Viên Hồ, Lý Thiên Mệnh đã triệu tập các nhân vật đứng đầu tạm thời của chính đại thần vực đến đây. Hiên Viên Đạo đại diện cho Thần Tông, Lý Thải Vi đại diện cho Ma Tông, còn có Tiên Tông, Hải Tông, Địa Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông, Tâm Tông và Quỷ Tông. Chính đại tông môn đều đã mất đi không ít lực lượng, bây giờ thực lực của Lý Thiên Mệnh có thể hoàn toàn trấn áp toàn trường. Ngay cả kiếm thú còn lại của lục đạo kiếm tông cũng không dám lỗ mãng. Người đã đến đông đủ, mời nhân hoàng. Tộc quỷ thần đã uy hiếp đến chính đại thần vực, trong tất cả thần vực đều có sự tồn tại của chúng, hiện tại Lý Thiên Mệnh là người đáng tin cậy nhất của họ. Còn về Khương Phi Linh, nàng sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài nữa. Từ ngày đầu tiên bước vào thái cổ thần vực, nàng đã trở thành tôn thần. Cho đến lúc này, nàng mới có thể ẩn mình, làm lại chính mình. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Sang Hô Tiên Tử, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên và những người khác đều đang nhìn hắn. bao gồm cả Long U Nguyệt, trưởng tôn thần khung, về cơ bản đều đã hoàn toàn thần phục, chấp nhận hiệu lệnh của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay triệu tập các vị, là vì có một tin tốt muốn thông báo. Nghe là tin tốt, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Gần đây hoạt động của quỷ thần ít đi, nghe nói chiến trường Trầm Uyên đã xảy ra biến hóa lớn. Dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói, tộc quỷ thần, vậy mà cả gan làm loạn, giết sứ giả của Nguyệt Chi thần cảnh, khiến Nguyệt thần tộc nổi giận, phái xuống ba vị thượng thần đỉnh cấp, giúp chúng ta chém giết tất cả thượng thần của tộc quỷ thần, lại đồ diệt mấy vạn cường giả hàng đầu. Từ đó, tộc quỷ thần bị trọng thương, mất đi lực lượng đỉnh cấp, tàn binh còn lại đã không đủ sức để tạo thành uy hiếp lớn đối với một nhân tộc đoàn kết. Tin tức chấn động này trực tiếp làm cả trường sôi sục. Toàn bộ hiên viên hồ lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, không thể tin được. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải dành cho Nguyệt thần tộc của Nguyệt Chi thần cảnh sự kính trọng và cảm kích lớn nhất, chính họ đã cứu rỗi chúng ta. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Khi hắn nói ra câu này, hắn càng hiểu rõ một đạo lý, lịch sử do người chiến thắng viết. Lý Thiên Mệnh hiện tại là người chiến thắng, cho nên, hắn đang viết nên lịch sử mới của Viêm Hoàng Đại Lục. Ngàn năm vạn năm sau, sẽ không ai biết sự thật, chỉ biết rằng chính Nguyệt thần tộc đã giúp họ, diệt trừ cường giả quỷ thần. Hai đoạn lời nói này của hắn khiến tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Thật sao? Trời à, tộc quỷ thần, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chúng chỉ là một đám giả thú không có trí tuệ. Quỷ thần đỉnh cấp toàn bộ bị diệt, thảo nào hôm qua không thấy bao nhiêu quỷ thần dám lãng vãng gần đây. Đây là tin tốt mừng khắp chúng a, phóng tầm mắt nhìn, đám người vốn tâm trạng nặng nề, từng người một mừng rỡ như điên. Cuộc chiến giữa nhân tộc và quỷ thần, vì sự thay đổi kinh thiên này, đã khiến họ thắng được một nửa trước khi thực sự giao chiến. Có thể đảm bảo không? Lý Thải Vi kinh ngạc hỏi. Có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện là thật. Nàng rõ ràng hiểu rõ quỷ thần hơn vợ chồng Huy Nguyệt Độ. Chỉ cần hiểu, sẽ không bị thù hận che mắt, sẽ có nghi ngờ. Không lạ, đây chính là sự thật, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Vui là được. Lý Thải Vi cười híp mắt. Tin tức này truyền ra, cả nhân tộc sẽ lập tức chìm trong cuồng hoang. Tốt, tốt, tốt. Hiên viên đạo liền nói ba chữ tốt, hốc mắt ông đỏ hoe nhìn Lý Thiên Mệnh. Tốt quá rồi. Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Tin tức này đã trực tiếp giải cứu nhân tộc Viêm Hoàng đang trong cơn nước sôi lửa bỏng. Trong tai nạn này, vận mệnh của tất cả mọi người ở đây đều liên quan đến nhau. Đợi họ vui mừng đủ rồi, Lý Thiên Mệnh mới ra hiệu mọi người im lặng. Hắn nói, lực lượng đỉnh phong của đối phương tuy đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn hơn một tỷ quỷ thần mạnh hơn nhân tộc chúng ta tồn tại ở chiến trường Trầm Uyên. Tiếp theo, e rằng sẽ là một cuộc tranh đấu kéo dài mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, chúng ta vẫn không thể lơ là. Tuy chúng ta không thể diệt sạch quỷ thần, nhưng nhân tộc chúng ta có thể mạnh hơn, có thể trấn áp, khống chế chúng. Để Viêm Hoàng Đại Lục được trường trị cửu an, mỗi vị ngồi đây đều có trách nhiệm trọng đại. Lần phong cấm 20 vạn năm trước là một ngoại lệ. Bởi vì lúc đó, quỷ thần lấy cửu trọng địa ngục làm căn cứ, không có nhiều kẻ ở bên ngoài. Hơn nữa, Hiên Viên Đại Đế lúc đó rõ ràng còn mạnh hơn cả Huy Nguyệt Độ và những người khác hôm nay. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tô vẽ sự khó khăn trong việc trấn áp quỷ thần là có mục đích riêng của mình. Hắn muốn thay đổi Viêm Hoàng. Hắn muốn xưng vương xưng đế, muốn nhất thống chính đại thần vực. Hắn muốn tập hợp tất cả nhân tộc thành một khối. Yếu ớt thì phải đoàn kết. Chỉ có một nhân tộc như vậy, khi đối mặt với tai nạn lần sau, mới có tiếng nói. Chứ không phải như lần này, chỉ có thể bị người ta dắt mũi, để người khác quyết định vận mệnh của mình. Ngay cả bây giờ, áp lực từ một tỷ quỷ thần cũng đủ để chính đại thần vực hoàn toàn không còn tinh lực để nội đấu. Hiện tại, những người nắm quyền ở chính đại thần vực, chỉ có Lý Thải Vi là có thực lực thập nhất tầng tử kiếp. Những người khác, đều không phải là đối thủ một chiêu của Lý Thiên Mệnh. Cương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, những lực lượng mạnh mẽ này đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh nói xong những lời này, hắn liếc nhìn Lý Thải Vi. Hắn muốn Lý Thải Vi làm một việc. Lý Thải Vi không phải là người của thần tông. Nàng đại diện cho những người mạnh nhất của tám thần vực còn lại. Nếu nàng đứng ra nói chuyện trước, sẽ có tác dụng rất lớn. Đúng như Lý Thiên Mệnh nghĩ, nàng hiểu rất rõ thiếu niên này muốn gì trong lòng. Vì vậy, vào thời khắc này, Lý Thải Vi bước ra khỏi đám đông, nói, các vị, chỉ có nhất thống nhân tộc mới có thể trong cuộc tranh đấu dài dằng dặc sắp tới, triệt để trấn áp một tỷ quỷ thần. Nếu chúng ta vẫn như trước, mỗi người tự chiến, chính đại thần vực vẫn sẽ bị quỷ thần công phá. Thiên phú của quỷ thần cao hơn chúng ta, đó là sự thật không thể nghi ngờ. Cho nên, chúng ta cần đoàn kết lại, cần có một vị đế vương mới, trong ngàn năm tới, chỉ huy nhân tộc chúng ta huy hoàng lớn mạnh, và người đó đang ở ngay trước mắt chúng ta. Vì vậy, ta quyết định, từ hôm nay, Lưỡng Nghi thần vực không còn tồn tại, ta nguyện mang theo Lưỡng Nghi ma tông, hiệu lực cho nhân hoàng, cống hiến vì nhân tộc. Có màn mở đầu đầy nhiệt huyết của nàng, mọi việc sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông tông chủ đều thuận thế theo sau Lý Thải Vi. Thậm chí, Hiên Viên Đạo, vì không muốn người khác cho rằng tám đại thần vực đang nhập vào thần tông, cũng đứng ra nói, ta đồng ý với cách nói của Lý Thải Vi. Nhân tộc chúng ta yếu kém, trước đại nạn quỷ thần, quản lý phân tán sẽ chỉ khiến những quỷ thần lẻ tẻ tìm được cơ hội. Chỉ có nhất thống nhân tộc mới có tư cách đối đầu với tộc quỷ thần. Vì con cháu đời sau, vì thiên hạ trường an, ta nguyện ý giải tán thái cổ thần vực, nguyện đi theo nhân hoàng, cống hiến vì nhân tộc. Lý Thiên Mệnh không phải là người của thái cổ Hiên Viên Thị, việc hắn yêu tôn thần cũng cho thấy hắn không phải là thủy tổ chuyển thế. Thân phận như vậy, đối với chính đại thần vực mà nói, lại dễ chấp nhận hơn, bởi vì điều này đại diện cho việc họ không bị thần tông thôn tính. Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi lên tiếng, đều có ý nghĩa quyết định. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ, người đầu tiên đứng ra ủng hộ hắn lại là Long U Nguyệt của Tứ Tượng Hải Tông, kẻ thù của Nguyên Thần Tông. Người yêu của nàng, Độc Cô Tẩn, chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Được làm vua thua làm giặc, chuyện đã qua không cần nhắc lại, trên tay ta còn nắm giữ vận mệnh của Tứ Tượng Hải Tông, cùng nhau nhìn về phía trước đi. Long U Nguyệt rất thẳng thắn nói. Tiếp theo là Lục Đạo Kiếm Tông. Lục Đạo Kiếm Tông hiện do kiếm thú làm chủ, chúng không còn nhiều thời gian, chỉ làm những gì chúng cho là đúng, nếu Phong Thanh Ngục còn sống, họ cũng sẽ chọn làm như vậy. Kẻ thả ra quỷ thần chính là đệ tử của Phong Thanh Ngục, trách nhiệm này, Lục Đạo thần vực chúng ta rất lớn. Họ nói. Kế đến là Trưởng Tôn Thần Khung, hắn không có gan lớn, cơ bản ai mạnh thì hắn theo người đó. Cuối cùng, còn lại thị tộc của Quỷ Tông ban đầu. Họ vẫn canh giữ ở dãy núi Quỷ Thần, nhưng chính họ cũng không thừa nhận mối quan hệ với tộc Quỷ Thần. Hiện tại người chủ trì ở đây không còn mấy ai, vì tương lai, họ tự nhiên càng ủng hộ Lý Thiên Mệnh hơn. Nhân hoàng, nhất thống thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, hai chữ nhân hoàng không chỉ là một tôn xưng, mà là đế vương thật sự của Viêm Hoàng. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh hoàng bào gia thân. Vì các vị đã coi trọng ta, nguyện ý tin tưởng ta, vậy ta nhất định không phụ lòng. Hắn cao giọng nói. Nhân hoàng vạn tuế. Trong phút chốc, vạn người quỳ xuống. Đây không phải là trò đùa, đây là sự thần phục thật sự. Là tự tay trao quyền lực thiên hạ vào tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không muốn hưởng thụ quyền thế, hắn chỉ muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Dù cha mẹ hắn ban đầu không phải là nhân tộc Viêm Hoàng, nhưng hắn đã lớn lên ở đây, mọi thứ trên người hắn đều là dấu ấn của Viêm Hoàng Đại Lục. Cho nên, hắn chưa bao giờ cho rằng mình không phải là người Viêm Hoàng. Sáng tạo một triều đại thịnh thế cũng là để truy tìm đế hoàng chi đạo trong lòng, đi theo con đường đế quân của Hiên Viên Đại Đế và Hỗn Độn Thần Đế. Có lẽ, đây mới là hy vọng thành thần của hắn. Cần đế hoàng thiên ý viên mãn, hắn mới có thể hoàn thành đạp thiên chi cảnh. Các vị, nghe lệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ. Hắn cất cao giọng, âm thanh như chuông lớn, bao trùm khắp nơi. Từ hôm nay, thiên hạ nhất thống. Lịch Viêm Hoàng, đổi thành Lịch Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn nóng rực, ý chí đế hoàng rộng lớn, quét ngang thiên hạ. Từ hôm nay, thiên hạ không còn chia chính đại thần vực, chỉ có một Thiên Mệnh Hoàng Triều thống nhất. Từ đó về sau, chỉ cần ta không chết, Thiên Mệnh Hoàng Triều sẽ là vĩnh hằng. Ở một ý nghĩa nào đó, Lý Thiên Mệnh và Độc Cô Tẩn tương tự nhau. Họ leo lên vị trí cao, nhưng dưới chân không có nền tảng thị tộc. Họ đều trói buộc Viêm Hoàng Đế Tông và Thiên Mệnh Hoàng Triều vào chính mình. Khác biệt là, tiền đồ của Lý Thiên Mệnh vô lượng. Hắn sâu sắc biết rằng, Viêm Hoàng Đại Lục hiện tại đã không chịu nổi sự dày vò, cho nên, hắn càng không thể ngã xuống. Nhân tộc hiện tại rất yếu đuối, hắn cần phải thực sự tạo ra một thời kỳ thịnh thế ở đây, sinh ra vô số thiên tài, chống đỡ một thế kỷ mới. Gánh nặng đường xa, nhưng trong lòng hắn không hề sợ hãi. Đây là triều đại đầu tiên thực sự thuộc về hắn, là bước đi đầu tiên của hắn trên con đường đế hoàng. Lý Thiên Mệnh của ngày hôm nay, so với Độc Cô Tẩn còn uy nghiêm hơn. Hắn mới thực sự là Thiên Mệnh chi tử. Đương nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, hắn còn cần thành lập chế độ thực sự nắm bắt các thần thành trong thiên hạ, dùng hệ thống hoàng triều, thiết lập các chức quan, cân bằng thiên hạ. Đây đều là kế hoạch lâu dài, cần phải từ từ, càng cần sự giúp đỡ của Hiên Viên Đạo và những người khác. Hoàng mệnh đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Cung tại dãy núi Quỷ Thần, nơi linh khí cao nhất Viêm Hoàng Đại Lục, cũng là trung tâm của Đại Lục. Vì sao lại chọn dãy núi Quỷ Thần, mà không phải Thái Cực Phong Hồ? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là vì vị trí địa lý của dãy núi Quỷ Thần, thích hợp làm trung tâm hoàng triều hơn Thái Cực Phong Hồ. Thứ hai, lãnh thổ Cửu Cung Thần Vực là nơi hỗn loạn và hung tàn nhất Viêm Hoàng Đại Lục, xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Cung ở đây có thể trấn áp sự hỗn loạn, hoàn toàn đảo ngược tình hình của Cửu Cung Thần Vực ban đầu. Từ đó, thiên hạ không còn dãy núi Quỷ Thần, chỉ có Thiên Mệnh Thần Sơn, hoàng thành của hoàng triều. Đương nhiên, những đại sự xã tắc này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lý Thiên Mệnh chỉ là sắp xếp ổn thỏa, để cả Viêm Hoàng Đại Lục từ từ thay đổi. Việc cấp bách trước mắt vẫn là trấn áp và phòng thủ trước tộc Quỷ Thần. Thiên Mệnh à không, Nhân Hoàng bệ hạ, bây giờ chúng ta có nên nhân cơ hội đánh vào chiến trường Trầm Uyên, triệt để đánh hạ Quỷ Thần không? Lý Thải Phi hỏi. Không, lấy phòng thủ làm chính, không chủ động tiến công. Lý Thiên Mệnh nói. Theo thời gian, chúng có thể sẽ mạnh hơn. Lý Thải Phi nghi hoặc. Không sao, chỉ cần có thời gian, ta có thể mạnh hơn. Bây giờ, đến lượt chúng ta ung dung tự tại. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Lý Thải Phi chớp mắt cười. Kỳ thực, lý do thật sự là, Lý Thiên Mệnh không muốn để Bồ Đề Quỷ Hoàng chuyển hướng hận thù của hắn từ Nguyệt Chi Thần Cảnh sang nhân tộc Viêm Hoàng. Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, quyền lực thống nhất. Tiếp theo, càng khiêm tốn ngược lại càng tốt. Uy, Hoàng Triều đã thành lập, hậu cung 3.000 người, có mở không? Lý Thải Phi trêu chọc. Cẩn thận Tôn Thần đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Tôn Thần hiền lành lắm, ta chỉ giúp nàng thử ngươi một chút thôi. Lý Thải Phi cười đùa. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nói với nàng, mối thù gãy chân của nàng, hắn đã giúp báo, còn chặt thêm hai cái đầu. Nhưng lời này, vẫn không thể nói. Đúng rồi, tiếp theo, ta muốn chuyên tâm tu hành, Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta vừa đi vào quỷ đạo, kế tiếp còn cần ngươi và Hiên Viên Đạo giúp ta nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Bảo ta làm việc, vậy ngươi phong ta chức quan gì? Lý Thải Phi hỏi. Ta phong ngươi làm thủ tịch thái giám của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Miệng chó không mọc được ngà voi, không có chút dáng vẻ nhân hoàng nào. Lý Thải Vi rất khinh bỉ liếc hắn một cái. Đương nhiên, nàng chỉ đùa. Mau tu luyện đi, có việc thì hú một tiếng, ta làm cu ly cho ngươi. Nàng bỗng nhiên dịu dàng nói. Đừng như vậy, có chút giống mẹ ta. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Hiện tại, là giai đoạn lên men. Lý Thiên Mệnh phải chờ đợi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, vợ chồng Huy Nguyệt sau khi trở về, có thể vì nghi ngờ mà sinh ra sóng gió mới không? Đây là chuyện nguy hiểm nhất, hắn cần phải chuẩn bị phòng bị. Vì vậy, hắn và Khương Phi Linh gần như không còn công khai lộ diện, những nhân vật chủ chốt của Thiên Mệnh Hoàng Triều hiện tại cũng không tụ tập lại một chỗ, tránh bị một lưới bắt gọn. Chuyện thứ hai, Bồ Đề Quỷ Hoàng. Hắn là một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào, có lẽ sẽ nổ ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng cũng có khả năng sẽ nổ ở Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh cũng phải phòng bị hắn. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ, chính là tu hành. Sau khi thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, hắn gần như đều để Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi giúp đỡ, còn hắn chỉ ở Trạm Tinh Cổ Lộ tu hành. Không có Huy Dạ Thi quấy rầy, hắn gần như không biết ngày đêm, vừa lĩnh ngộ, vừa luyện kiếm. Thế nhưng hắn phát hiện, mọi thứ đều như hắn dự liệu, thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế, sau khi hắn đạt đến thập tầng sinh kiếp, hiệu quả đã không còn lớn. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn phức tạp hơn của Hiên Viên Đại Đế. Đối phương dựa vào cùng loại thiên ý, đã sớm thành đạp thiên chi cảnh. Thiên ý là căn bản cho sự trưởng thành của cảnh giới. Ngay cả thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế cũng không có nhiều tác dụng, những huyết nguyệt thiên hồn của quỷ thần tác dụng càng thấp hơn. Thiếu áp lực, ngay cả thiên địa linh khí cũng thiếu thốn, quả nhiên, điều kiện cơ sở của Viêm Hoàng Đại Lục đã trở thành điểm yếu trong sự trưởng thành cảnh giới của ta. Tất cả những điều này, không nằm ngoài dự liệu. Muốn thành thần, tiếp tục tiến lên, ta nhất định phải thoát khỏi Viêm Hoàng Đại Lục. Tiến đến một tầng thứ mới. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của hai chữ đạp thiên. Cần phải đạp lên trời, tiến đến một thế giới rộng lớn hơn, mới có thể tìm được con đường tu luyện cao thâm hơn. Đương nhiên, ta ở lại đây, có lẽ mấy năm sau vẫn có thể đi đến bước cuối cùng, nhưng có chút lãng phí thời gian. Huy Dạ Thi cũng vì quá rõ điều kiện cơ sở của Viêm Hoàng Đại Lục, mới dám chắc chắn rằng Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ đi tìm nàng. Hiện tại Thiên Mệnh Hoàng Triều đã thành lập, phòng ngự ở các thần thành đã được làm tốt hơn. Chính đại thần vực giúp đỡ lẫn nhau, cộng thêm tộc quỷ thần bị trọng thương, nhân tộc đã nắm giữ tiên cơ, có thể xúc động cường giả, khiến quỷ thần không dám leo lên Viêm Hoàng. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng trường an ninh, vĩnh cường thịnh. Chỉ cần hai quả bom Bồ Đề Quỷ Hoàng và gia tộc Huy Nguyệt không nổ, nhân tộc Viêm Hoàng có thể kê cao gối mà ngủ. Chớp mắt đã qua một tháng. Sự trưởng thành cảnh giới thập tầng sinh kiếp của Lý Thiên Mệnh vô cùng chậm chạp. Lần trước đối chiến với Huy Nguyệt giận, nếu không có Linh Nhi, ta đoán sẽ không thua. Nhưng rất khó đánh bại hắn. Có lẽ đến thập tầng tử kiếp, ta có thể đối kháng với Đạp Thiên đệ nhất giai. Muốn thực sự thay đổi vận mệnh của nhân tộc, ta phải đạt đến Đạp Thiên chi cảnh, mới có thể thoát khỏi thiên nhất giới diện, đến đi tự nhiên. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, hắn muốn đi Nguyệt Chi thần cảnh. Lần này, không còn là bị động rời đi, mà là hắn vì để trở nên mạnh mẽ, chủ động tìm kiếm sự thay đổi. Trước khi đi, ta còn phải làm một việc. Hắn đã lăn lộn ở chính đại thần vực một thời gian dài, cuối cùng cũng có thời gian, có cơ hội. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cùng nhau, mang theo hơn 10 đứa trẻ của Thái Cổ Hiên Viên Thị có cảnh giới tương đương với Hiên Viên Húc lúc trước, đi đến vực Tử Linh. Hắn thử một chút, quả nhiên phát hiện, đừng nói là đi qua vực Tử Linh này, ngay cả đi vào cũng khó. Lý Thiên Mệnh bay lên tầng tinh không thấp hơn. Hắn nghĩ, bay đủ cao, chắc là có thể vượt qua vực Tử Linh này, để hắn trở về thập phương đạo quốc. Hắn nhìn xuống, bất ngờ phát hiện, cái gọi là vực Tử Linh, toàn cảnh của nó lại là một hình cầu. Một khối cầu khổng lồ được khảm vào biên giới của Viêm Hoàng Đại Lục. Khối cầu này bao bọc toàn bộ thập phương đạo quốc, bất kể là hướng về Viêm Hoàng Đại Lục hay chiến trường Trầm Uyên, đều bị phong bế hoàn toàn. Thú vị thật! Trước đây nói vực Tử Linh là bức tường của thế giới, có thể cắt đứt chuỗi nhân quả. Bây giờ xem ra, còn không chỉ đơn giản là bức tường của thế giới. Nó đã phong cấm thập phương đạo quốc thành một thế giới cô độc, bị phong bế trên thiên nhất giới diện, chỉ có người yếu mới có thể ra vào. Thảo nào, thập phương đạo quốc lại bế tắc như vậy. Lý Thiên Mệnh chính mình không vào được, hắn liền để những đứa trẻ đáng tin cậy của Hiên Viên Thị, mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện đi vào. Một là, hắn muốn họ mang Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch ra ngoài. Những người khác nếu muốn, đều có thể ra, ví dụ như chị gái của Khương Phi Linh, Khương Thanh Loan. Hai là, hắn muốn đưa một số bảo bối cho thập phương đạo quốc. Sau khi những đứa trẻ đó đi vào, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh thì chờ ở bên ngoài. Thời gian trôi qua. Nhiều ngày sau, người bên trong đã ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đã lâu không gặp họ, sớm đã rất nhớ mong. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, người ra ngoài lại chỉ có Diệp Thiếu Khanh và Khương Thanh Loan hai người. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đều không có ở đây. Sư Tôn, Thanh Loan, sao chỉ có hai người? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra một chút thay đổi, Diệp Thiếu Khanh thần thái sáng láng, xem ra gần đây sống rất tốt. Hắn đi tới, ôm chặt Lý Thiên Mệnh một cái, vỗ vỗ vai hắn, nói, ngươi khí sắc không tệ nha, chẳng lẽ đã tu luyện đến sinh tử kiếp cảnh? Ha ha, tên ngốc nhà ngươi, lại dám xem thường ta. Ngươi tin không, ta bây giờ là đế vương của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tin, cái tài khoác lác này của ngươi là chân truyền của Lý Vô Địch. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt một cái. Bên kia, Khương Phi Linh và Khương Thanh Loan hai chị em hơn một năm không gặp, lại ôm nhau khóc. Tình chị em của họ sâu đậm, người không biết còn tưởng họ đã xa cách mấy trăm năm. Linh Nhi, muội lại đến gọi ta đi nơi mới, đừng nói với ta, muội lại sắp chạy nữa đấy. Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi nói. Hình như đúng vậy. Khương Phi Linh nói. Ai nha, cái con nhóc đáng ghét, đồ vô lương tâm, còn không biết xấu hổ làm chị em của ta, ta bóp chết ngươi. Lời vừa dứt, Khương Phi Linh đưa cho nàng một chiếc nhẫn tu di, nói, đừng cãi nữa, đây đều là quà cho tỷ. Hừ, lại lấy bảo bối ra mua chuộc ta, ngươi tưởng ta tham tiền sao? Nói đến đây, nàng đã thấy bảo bối bên trong, nhất thời mắt sáng rực, nói, thôi được, tâm ý ta nhận, một năm qua nhớ nhung, nhìn muội một cái, biết muội sống tốt là được, không cần lo cho ta, ta một mình rất tốt, ăn no ngủ kỹ. Cút đi, đồ xấu xa. Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Bất kể nàng đã trải qua bao nhiêu sóng gió ở chính đại thần vực, làm tôn thần gì đi nữa, nàng cũng không muốn nói với Khương Thanh Loan. Trong mắt nhau, họ chỉ là hai chị em đã ngủ chung giường mười mấy năm, cùng nhau lớn lên. Họ chia sẻ vô số suy nghĩ của tuổi trưởng thành, thường xuyên nằm trên giường đùa giỡn, có những chủ đề nói mãi không hết trong đêm. Họ mãi mãi chỉ là hai cô gái đơn giản, trong sáng ở Diễm Đô. Sinh mệnh có thể có tầng lớp, nhưng linh hồn của mỗi người mãi mãi bình đẳng. Điều quý giá nhất ở Khương Phi Linh là nàng có thể buông bỏ những thứ gọi là quyền thế, bối cảnh và địa vị. Trước mặt Khương Thanh Loan, nàng cũng chỉ là một người em gái. Thấy họ đùa giỡn, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng đang cười. Nhưng hắn không thể không thu dọn tâm tình, cùng Diệp Thiếu Khanh ngồi xuống đất, trịnh trọng hỏi hắn, sư tôn, nghĩa phụ ta họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này ta cũng nói không rõ, đầu tiên là ngày ngươi rời đi, Khinh Ngữ và Tiểu Phong mất tích, ngay cả hồn ma cũng không biết đi đâu, nhưng tên Lý Vô Địch đó không hề lo lắng, bảo ta đừng hỏi. Ta còn tưởng không có chuyện gì, không ngờ sau đó không lâu, hắn cũng chạy mất, giao cả cái địa bàn lớn như vậy cho ta quản, trực tiếp làm trưởng quỷ vung tay. Tức đến nỗi ta phải nạp 3.000 hậu cung. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. 3.000. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn phục, đám người này quả nhiên đều là nhân tài. Chết tiệt. Diệp Thiếu Khanh vỗ vào đầu hắn, nói, tiểu tử nhà ngươi quả nhiên có ý đồ xấu, trọng điểm chú ý của ngươi, chẳng lẽ không phải là chuyện họ mất tích sao? Nói cũng đúng ha. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nói. Đây, cho ngươi, đây là lá thư Lý Vô Địch đưa cho ngươi trước khi mất tích. Toàn là những lời nhảm nhí, không biết đang giả vờ cao thâm gì. Thiếu chút nữa bị con trai ta tè ướt. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư tôn, người đã có con trai rồi. Lý Thiên Mệnh nhận lấy thư, kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên, nửa đời trước ta bị Lý Vô Địch bỏ lại phía sau, bây giờ ta một năm tám đứa, trực tiếp vượt qua, một mình một ngựa. Diệp Thiếu Khanh tự tin nói. Xem thư đi, nhìn chuyện riêng của ta làm gì? Diệp Thiếu Khanh trợn mắt nói. Đây không phải là chính ngươi nói dai sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Hắn miệng thì đùa giỡn với Diệp Thiếu Khanh, tay lại mở ra lá thư trên tay. Chỉ thấy trên đó viết, Thiên Mệnh con ta, thấy chữ như thấy lão tử đích thân tới, ngươi cần tắm rửa thay quần áo, cột sạch thân thể dơ bẩn, hướng về phía đông nam, ba lạy chín khấu, vĩnh mông ôm ngực, lòng mang thành kính, mới có thể ngộ ra chân ý trong thư của lão tử. Nhìn thấy câu đầu tiên này, Lý Thiên Mệnh đã muốn nôn. Nét chữ siêu siêu vẹo vẹo này, câu nói bự này, dù có bị nước tiểu làm ố, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhận ra, chính là Lý Vô Địch viết. Hắn tiếp tục đọc xuống. Không ngờ, những dòng chữ phía dưới bắt đầu trở nên thâm trầm. Thiên mệnh, cái gọi là vận mệnh, đều đã được sắp đặt. Trước đây ta cảm thấy bát kiếp luân hồi chi thể, khoáng cổ thức kim, không hợp lẽ thường, nhưng bây giờ ta đã hiểu, sự tồn tại tất yếu của nó không phải là ngẫu nhiên. Lý thị thánh tộc của ta, là những vật thí nghiệm hèn mọn. Ta muốn đi tìm một câu trả lời, cho nên, ta rời đi. Đừng nhớ, đừng nghĩ. Có lẽ, ta sẽ sớm trở về, có lẽ ta sẽ biến mất vĩnh viễn giữa trời đất. Nếu ngươi mất đi nghĩa phụ, tuyệt đối đừng thương tâm, dù sao ngươi vẫn còn một người cha, có thể tiếp tục sử dụng. Để lại cho ngươi một lá thư, chủ yếu là để ngươi biết, em gái ngươi đã đến một nơi gọi là Nguyệt Chi Thần Cảnh, nếu có một ngày, ngươi có thể tiếp xúc đến cấp bậc đó, hãy đi tìm nó, xem có thể giúp đỡ nó không, con đường của nó có chút khó đi. Tiểu tử Dạ Lăng Phong rất ngốc, ngươi làm huynh trưởng, hãy chỉ bảo nó nhiều hơn. Đừng nhìn xuống nữa, phía dưới không có gì đâu. Tuy câu cuối cùng có chút cạn lời, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cẩn thận đọc hết từng chữ. Đọc xong, hắn sững sờ hồi lâu. Nói cách khác, Khinh Ngữ và Tiểu Phong có khả năng đã đến Nguyệt Chi Thần Cảnh. Vậy, nghĩa phụ ta đã đi đâu? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Ngươi tin à, ta đoán là ông ấy sợ phiền phức nên đã chuồn đi đâu đó đánh một giấc no say rồi, Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Thiên Mệnh chỉ cười trừ, rồi lại cúi đầu đọc lại bức thư một lần nữa. Tìm một đáp án, vật thí nghiệm, tám kiếp không phải ngẫu nhiên. Đây là ba điểm mấu chốt, nhưng Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể nghĩ thông được ý của Lý Vô Địch là gì, bởi vì Lý Vô Địch vốn không muốn hắn hiểu. Ý nghĩa thực sự của bức thư này là muốn Lý Thiên Mệnh một ngày nào đó có thể tìm được Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, giúp đỡ họ một tay. Thật trùng hợp, nơi Lý Khinh Ngữ đến lại chính là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, Khinh Ngữ và mọi người đã đến Nguyệt Chi Thần Cảnh sớm hơn ta một năm. Với thực lực của họ lúc đó, quả thật có thể xuyên qua Tử Linh Thiên Câu. Nhưng là ai đã đưa muội ấy đến Nguyệt Chi Thần Cảnh? Vấn đề này, e rằng chỉ khi thật sự gặp được Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong mới có câu trả lời. Thấy ngươi nghiêm túc như vậy, chắc là có chuyện thật rồi, Diệp Thiếu Khanh nói. Không sao, con đi giải quyết là được. Lý Thiên Mệnh gấp lá thư lại, cất giữ cẩn thận. Hắn hỏi, sư tôn, nếu ở lại Cửu Đại Thần Vực tu luyện, người có thể tiến xa hơn, người có muốn không? Dĩ nhiên là không, 3000 hậu cung của ta vẫn còn ở đó. Lần này ra ngoài chủ yếu là đưa tin cho ngươi, thập phương đạo quốc còn cần ta chống đỡ mà, Diệp Thiếu Khanh đáp. Được, con sẽ đưa cho người thêm một ít bảo bối. Nếu Diệp Thiếu Khanh ở lại Thiên Mệnh Hoàng Triều tu luyện, một khi cảnh giới lên cao, ông sẽ không thể trở về được nữa. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh tôn trọng quyết định của ông. Nơi đó quả thực cần người chống đỡ, dù sao diện tích cũng tương đương một thần vực. Lý Thiên Mệnh cùng ông hàn huyên rất lâu, cũng nghe ông kể về những tao ngộ của mình bên này. Nghe tin hắn đã gây dựng nên cả Thiên Mệnh Hoàng Triều, Diệp Thiếu Khanh trợn mắt há mồm, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Sư tôn, người nhìn gì vậy? Ngươi mau sinh con đi, truyền lại thiên tư của ngươi, sinh vài ngàn đứa, nhớ cho ta nhận một đứa làm con thừa tự, ta sẽ đích thân bồi dưỡng. Đồ chết tiệt. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn bóp chết ông ta. Gần đây cuộc sống thảnh thơi, cả này trở nên thoải mái quá mức, đúng là già mà không nên nết. Trò chuyện một lúc lâu, Diệp Thiếu Khanh đứng dậy nói, được rồi. Ngươi đưa bảo bối đây, ta sẽ mang về cho người nhà của ngươi, nhất là ông ngoại và bà ngoại ngươi, cho họ thêm chút đồ kéo dài tuổi thọ. Ngươi cứ nghe lời Lý Vô Địch, đi xem Khinh Ngữ xảy ra chuyện gì, dù sao ngươi cũng là ca ca của nó. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn vầng trăng. Lời nhờ vả của nghĩa phụ, hắn đương nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, hắn thật sự rất nhớ Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Tạm biệt. Lần sau gặp lại, ta muốn nghe câu chuyện ngươi xưng bá Nguyệt Chi thần cảnh, Diệp Thiếu Khanh ôm chặt lấy hắn, nói. Vậy thì người lại xem thường con rồi, biết đâu lúc đó con đã dẹp yên cả trật tự chi địa rồi cũng nên, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, chém. Cứ chém gió cho mạnh vào. Hai người đàn ông nhìn nhau cười lớn. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên rơi lệ, nước mắt lã chả tuôn rơi. Người làm sao vậy? Khủng hoảng tuổi trung niên à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Vớ vẩn. Ông lau nước mắt, nói, chỉ là thấy thằng nhóc tự kỷ năm nào, bỗng nhiên trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, có chút xúc động thôi. Người bớt cảm khái đi, đó là đặc quyền của người già đấy. Mau về hầu hạ 3000 hậu cung của người đi, cẩn thận sắc mài thành kim đấy, Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Chuyện này thì không cần ngươi lo, sư tôn đây là thập phương trấn ma trụ. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Đúng là nhân tài. Tạm biệt. Tạm biệt. Diệp Thiếu Khanh cứ thế thản nhiên rời đi, tiêu sái tự tại. Lý Thiên Mệnh thật ngưỡng mộ ông. Đời này, cho đến hiện tại, hắn chỉ nhận một vị sư tôn. Sư tôn không chỉ là người dẫn dắt võ nghệ, đôi khi còn chỉ dạy đạo làm người. Cho nên, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Mãi cho đến khi bóng dáng ông hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Mệnh mới ngẩng đầu nhìn vầng trăng và khoảng không vô tận cuồn cuộn. Nghĩa phụ, con đường phía trước rất cô đơn, nhưng sẽ có một ngày, con sẽ đồng hành cùng người. Hắn nắm chặt bức thư trong tay, mím chặt môi. Lần này, hắn vốn định cả nhà đoàn tụ, cuối cùng lại chỉ mang đi được Hương Thanh Loan. Có lẽ, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ ở một nơi mới. Lý Thiên Mệnh có hai gia đình. Một là nhà của hắn với Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh. Một là nhà của hắn với Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ và Lý Cảnh Du. Trong lòng hắn, cả hai đều quan trọng như nhau. Lý Thiên Mệnh. Lúc sắp rời đi, Khương Thanh Loan với dáng vẻ thanh tú động lòng người đứng trước mặt hắn, giang hai tay ra, mỉm cười hỏi, lâu rồi không gặp, ôm một cái không? Thôi khỏi, ta sợ thiên văn kết giới của cô đè bẹp ta mất, Lý Thiên Mệnh nói. Cái quỷ gì vậy? Khương Thanh Loan ngơ ngác. Đừng để ý đến hắn, nói năng linh tinh. Khương Phi Linh lườm hắn một cái, nhưng nàng không hề tức giận. Bởi vì câu nói này làm nàng nhớ lại rất lâu về trước, cái ngày ba người họ rời khỏi Trầm Uyên chiến trường sau trận đấu thú Trầm Uyên. Ngày đó, Lý Thiên Mệnh đã đả thương một Tình Tình và cứu được Khương Thanh Loan. Thời gian trôi qua thật nhanh. Điều đáng quý chính là, trải qua muôn vàn sóng gió, trở về vẫn là chàng thiếu niên năm nào. Nửa tháng sau, Khương Thanh Loan đã chơi rất vui vẻ ở Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh đi Nguyệt Chi thần cảnh cũng không phải là một đi không trở lại. Bởi vì Thiên Mệnh hoàng triều của hắn chỉ vừa mới thành lập. Bây giờ hoàng cung trên Quỷ Thần Sơn Mạch đang được xây dựng, nơi đây là căn cơ của hắn sẽ thường xuyên trở về. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Vi Mộc Tuyết và Khương Thanh Loan vậy mà lại trở thành bạn bè. Các nàng đều là những cô nương thuần khiết, không quá quan tâm đến sự khác biệt về cảnh giới hay bối cảnh. Có thêm người, liền có thêm bạn chơi, thú vị hơn nhiều. Cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết đã tiến hóa thành cửu tinh. Thiên phú của nàng tuyệt đối tăng vọt. Dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Lý Thiên Mệnh, tương lai nàng tiếp quản Hiên Viên Đạo, trở thành tộc vương mới của Hiên Viên Thị, không thành vấn đề. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh cần nàng giúp một tay. Ta đến Nguyệt Chi thần cảnh tìm hiểu trước, bên này tạm thời giao cho ngươi trấn giữ. Nếu có phiền phức, Hiên Viên Đạo sẽ tìm ngươi, Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu. Ừm, ta nhất định sẽ cố hết sức, Lâm Tiêu Tiêu đáp. Trông chừng thái cổ tà ma cho kỹ, đừng để nó quậy phá. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ngươi không ở đây, ta sẽ không cho nó ra khỏi cộng sinh không gian đâu, Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe vậy, thái cổ tà ma kêu rên không ngớt. Không ngờ ta, đường đường là thái cổ tà ma, lại sa sút đến mức này, a à, dù có thổ huyết cũng vô dụng, trước mặt sắc vi huyết chú, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im. Có bồ đề tồn tại, Lý Thiên Mệnh trong lúc đến Nguyệt Chi thần cảnh vẫn phải thường xuyên chú ý động tĩnh bên này. Gần đây, dưới sự trấn áp mạnh mẽ của hắn, quỷ thần tộc gần như không dám vượt qua động không đáy. Lý Thiên Mệnh đang để Lý Thải Vi và Dịch Tinh Ẩn bố trí thiên văn kết giới phía trên toàn bộ các động không đáy trên đại lục. Số lượng động không đáy quá nhiều, công trình này vô cùng lớn. Nhưng ít nhất, mỗi lần phong bế được một cái thì sẽ bớt đi một cái, Viêm Hoàng nhân tộc sẽ an toàn hơn một chút. Thiên mệnh hoàng triều của hắn, nhất định phải phòng thủ kiên cố. Sau khi bố trí nghiêm ngặt, quản lý thỏa đáng, để thiên hạ đi vào quỹ đạo, Viêm Hoàng đại lục khôi phục lại trật tự, Lý Thiên Mệnh quyết định lên mặt trăng. Hắn chưa đạt tới đạp thiên chi cảnh, không có sức mạnh để thoát khỏi lực hút của thiên nhất giới diện, nhưng Khương Phi Linh thì có. Vì vậy lần này, hắn chỉ mang theo Khương Phi Linh. Đương nhiên, bốn con cộng sinh thú đã sớm mong chờ chiến trường trên bầu trời kia từ lâu. Linh Nhi, con tiện nhân trên mặt trăng kia vẫn còn tơ tưởng đến tiểu Lý Tử nhà chúng ta, lúc nào cũng dụ dỗ hắn. Lên đó rồi, em phải dạy dỗ nó một trận. Khi Khương Phi Linh nắm tay Lý Thiên Mệnh bay lên tinh không, linh thể của tiên tiên đã treo trên vai Lý Thiên Mệnh, líu lo không ngừng. Khụ khụ, nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không tìm nàng ta đâu. Anh chỉ muốn hỏi thăm chuyện của Khinh Ngữ và Tiểu Phong thôi, Lý Thiên Mệnh nói. Khoảng cách từ cái chết của Huy Nguyệt Dận đã hơn một tháng. Nguyệt thần tộc tạm thời không có động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh đoán rằng sóng gió về Huy Nguyệt Dận đã qua đi an toàn. Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn không muốn đi. Nếu không phải vì chuyện của Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ còn ở lại một thời gian nữa mới lên trên đó. Vù vù. Họ đã khóa vị trí của vực thiên tinh cảnh ban đầu và tiếp tục bay lên. Càng lên cao, các vì sao càng thêm lấp lánh, vầng trăng sáng trên trời cũng ngày một lớn hơn. Ánh trăng phát ra từ Nguyệt Tinh Nguyên. Nguyệt Tinh Nguyên nằm trong tinh hạch của Nguyệt Chi Thần Cảnh, cho nên Nguyệt Chi Thần Cảnh thực sự còn lớn hơn cả Nguyệt Tinh Nguyên mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, thứ nhìn thấy được chỉ là phần phát sáng, hơn nữa đó là ánh sáng xuyên qua bề mặt của tinh cầu Nguyệt Chi Thần Cảnh để đến với thế giới bên ngoài. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Khương Phi Linh. Có chút gắng sức, vẫn còn một nửa chặng đường, Khương Phi Linh đáp. Xem ra, muốn leo lên Nguyệt Chi Thần Cảnh quả thực rất khó. Những thượng thần từng sinh ra ở Viêm Hoàng Đại Lục trước kia, ví dụ như Lục Đạo Kiếm Thần, e rằng đều không ngờ tới phía trên lại có một thế giới rộng lớn hơn, Lý Thiên Mệnh cảm thán. Đúng vậy, càng lúc càng tốn sức. Khương Phi Linh kéo hắn, tiêu hao thiên chi lực, từng bước đi lên. Càng lên cao, tinh quang càng thêm rực rỡ. Đây mới là thế giới chân thực, quá đẹp. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Ca ca, anh nhìn xuống dưới đi, Khương Phi Linh kinh hỉ nói. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhất thời trợn mắt há mồm. Đây chính là toàn cảnh của Viêm Hoàng Đại Lục. Một đại lục cuồn cuộn trôi nổi giữa hư không. Phía dưới nó là vô tự thế giới. Vô tự thế giới ấy tựa như một vực thẳm hắc ám, lại như một cái miệng khổng lồ ẩn chứa ma lực vô hạn. Điều khiến Lý Thiên Mệnh chấn động là, toàn cảnh Viêm Hoàng Đại Lục này, hình dáng trông như một con người. Giống như phiên bản mở rộng của quỷ thần Sơn Mạch. Cái hình cầu tử linh thiên câu kia, vị trí của nó lại chính là đầu của hình người này. Đây chính là những thế giới bụi bặm trên thiên nhất giới diện. Khi Khương Phi Linh bay lên càng cao, tầm mắt của Lý Thiên Mệnh càng trở nên khoáng đạt. Hắn vậy mà đã nhìn thấy những đại lục thiên nhất khác. Chỉ là, những đại lục đó cách Viêm Hoàng Đại Lục quá xa, giữa chúng không có giao điểm nào. Tính ra, Viêm Hoàng Đại Lục rất cô độc, bởi vì khoảng cách giữa các đại lục mặt phẳng khác gần nhau hơn rất nhiều. Thái cổ tà ma đã không nói dối. Thế giới chân thực, chính là như thế này. Một thiên nhất giới diện, phía trên hữu tự thế giới được chia làm trật tự tinh không và hạ tầng tinh không. Phía sau là vô tự thế giới giống như vực thẳm. Thiên nhất giới diện kéo dài vô tận. Vô số bụi bặm, tàn tinh trong hàng ức vạn năm lắng động trên giới diện này, tạo thành từng tòa đại lục hai mặt. Thiên nhất giới diện ấy, tựa như là nền móng của toàn bộ vũ trụ, trấn áp vô tự thế giới ở dưới, gánh đỡ hữu tự thế giới ở trên. Hùng vĩ bao la. Đó là từ duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể nghĩ ra để hình dung. Thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng, hẳn là ngao du trong một vũ trụ như thế này. Cho nên, mộng cảnh nhất định là thật. Ta chỉ có thoát khỏi thiên nhất giới diện, mới có thể bước trên con đường tìm kiếm bí mật của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Ca ca, mau nhìn, Nguyệt Chi Thần Cảnh kìa. Giọng Khương Phi Linh có chút run rẩy, hiển nhiên là vì lần đầu tiên đặt chân lên bầu trời nên vô cùng mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh nãy giờ vẫn đang nhìn xuống dưới, bây giờ hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy một tinh cầu ánh trăng che khuất nửa bầu trời ngay trên đỉnh đầu. Lớn hơn cửu trọng địa ngục rất nhiều. Diện tích bề mặt của Nguyệt Chi Thần Cảnh này, ít nhất cũng bằng một nửa Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục là một đại lục mặt phẳng, còn Nguyệt Chi Thần Cảnh là một tinh cầu, có thể đạt tới một nửa diện tích đã là rất lớn rồi. Nhất là khi đứng trước tinh cầu này, cảm giác càng thêm chấn động. Về dân số, Nguyệt Chi Thần Cảnh chắc chắn không bằng Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng về đẳng cấp, nó vượt xa Viêm Hoàng Đại Lục quá nhiều, dù sao nó cũng có lịch sử hàng triệu năm. Nó là trạm gác của trật tự chi địa, đồng thời giám sát trật tự của hơn 10 thế giới bụi bặm. Ban đầu, ánh sáng của Nguyệt Tinh Nguyên che khuất tất cả, nhưng khi Lý Thiên Mệnh đến gần, dần dần có thể thấy rõ sông núi lục địa trên bề mặt của nó. Sông núi lục địa này cũng có sông ngòi, có biển cả, có rừng rậm, có thành trì. nhưng dù là nham thạch hay cây cối, đều có thể thấy rõ chúng tràn ngập một loại hào quang màu trắng bạc. Đó chính là sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên. Nó thẩm thấu vào nham thạch trở thành linh quặng, nó thẩm thấu vào cây cỏ trở thành linh túy, nó được tu luyện giả sử dụng để lớn mạnh bản thân. Hằng Tinh Nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên đều là nền tảng của tu luyện giả và toàn thế giới. Không có Nguyệt Tinh Nguyên, Nguyệt Chi Thần Cảnh chỉ là một cửu trọng địa ngục khác, thậm chí chỉ là một viêm hoàng đại lục. Chưa đến gần, Lý Thi Mệnh đã cảm nhận được sức mạnh dồi dào của Nguyệt Tinh Nguyên đang tuôn trào. Đây không phải là thiên địa linh khí, nó quá đậm đặc. Hít thở một hơi cũng thấy tinh thần sảng khoái. Chẳng trách Thái Cổ Tà Ma nói, bọn họ đang ăn thịt, còn chúng ta chỉ đang hút nước canh thừa. Mặc dù con đường tu luyện, lĩnh ngộ thiên ý quan trọng hơn việc bổ sung sức mạnh, nhưng bọn họ dựa vào sức mạnh để sinh ra cường giả lại có thể lấy thiên hồn, đời đời truyền thừa, đây chính là một vòng tuần hoàn. Ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, những người dưới đạp thiên chi cảnh có lẽ hoàn toàn không cần lo lắng về việc bổ sung sức mạnh. Nguyệt Tinh Nguyên đã dồi dào như vậy, Hằng Tinh Nguyên của trật tự chi địa sẽ bành trướng đến mức nào? Cần phải đến đỉnh phong đạp thiên chi cảnh mới có thể vượt qua trật tự tinh không, đến chiến trường của các chủng tộc cao cấp kia. Bây giờ, không phải là lúc mơ mộng viễn vông. Điều ta cần là cắm rễ ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, trước tiên để bản thân thành thần. Mang theo mục tiêu này, Lý Thiên Mệnh từng bước đến gần. Khi Khương Phi Linh đạp thiên đạt tới gần Nguyệt Chi Thần Cảnh, một luồng sức mạnh từ Nguyệt Chi Thần Cảnh trực tiếp kéo họ lao xuống. Đây là lực hút của Nguyệt Tinh Nguyên. Lúc này, Khương Phi Linh không thể tăng tốc, ngược lại phải mang theo Lý Thiên Mệnh giảm tốc, nếu không sẽ đập chết trên bề mặt Nguyệt Chi Thần Cảnh. Muốn thoát khỏi lực hút của Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhất định phải đến đạp thiên chi cảnh. Cho nên, những người sinh tồn ở Nguyệt Chi Thần Cảnh này cũng không thể tùy ý rời khỏi đây. Toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh quá lớn, Lý Thiên Mệnh đoán rằng nơi này không thể giám sát được toàn bộ người ra vào. Vì vậy, hắn và Khương Phi Linh có thể bình yên vô sự, lặng lẽ đặt chân lên thế giới ánh trăng này. Họ xuyên qua những đám mây mang theo ánh trăng, chậm rãi hạ xuống. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, đã dần dần có thể thấy rõ núi non sông ngòi, giang sơn ức vạn dặm phía dưới. Nhiều thành trì còn lớn hơn cả Thái Cực Phong Hồ. Khắp nơi đều là thành trấn, chẳng trách Huy Dạ Thi nói Nguyệt Chi Thần Cảnh rất đông đúc. Đến cả nhà cửa ở thế giới này cũng có ánh trăng, thật đáng nể. Thế giới mỹ lệ này, nếu ở lâu có thể sẽ xem thường, nhưng lần đầu tiên gặp gỡ, cả Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều cảm thấy quá kinh diễm. Ca ca, chúng ta cứ như là dân quê lên tỉnh vậy. Khương Phi Linh nói. Đúng vậy, xác định rõ vị trí của mình rất quan trọng, cứ coi như anh đang đưa em đi du lịch đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Anh nghiện làm hướng dẫn viên du lịch rồi à? Khương Phi Linh biểu môi. Anh chỉ muốn làm hướng dẫn viên du lịch của một mình em, đưa em đi khắp vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, để nàng đưa mình hạ xuống. Em không nghe đâu nhé, lần đầu làm hướng dẫn của anh đã không phải là của em rồi. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Thời buổi này, đến cả hướng dẫn viên du lịch cũng có lần đầu à? Cuối cùng, họ cũng đáp xuống một vùng hoang dã. Giống như Khương Phi Linh đã nói, khi Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh dồi dào của Nguyệt Tinh Nguyên, nhìn những cây cỏ nham thạch phát ra ánh huỳnh quang trong trời đất này, họ thật sự có chút giống như dân quê lên tỉnh. Thế giới này quá mỹ diệu. Nếu có lúc rảnh rỗi, chúng ta nhất định phải tay trong tay dạo chơi, đi khám phá xem giới hạn của vũ trụ vĩnh hằng này rốt cuộc ở đâu, Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng. Khương Phi Linh gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn hắn. Đi, vào thành. Họ đi một mạch về phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy một thị trấn nhỏ của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Duyệt Tinh Trấn. Thị trấn nhỏ này không lớn lắm. Sau khi vào trong, Lý Thiên Mệnh phát hiện hai vấn đề. Thứ nhất, trình độ phổ thông của cư dân trong thị trấn này cơ bản là từ Thiên Thánh Cảnh đến Cổ Thánh Cảnh, cao hơn Viêm Hoàng rất nhiều, nhưng không khoa trương như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Một thị trấn nhỏ bé như hạt sao thế này, sinh tử kiếp cảnh cũng có thể được coi là cường giả. Nếu là một thành trì lớn, có lẽ sẽ có cả sự tồn tại của đạp thiên chi cảnh. Thứ hai, Nguyệt Chi Thần Cảnh không phải chỉ có Nguyệt Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh đã thấy rất nhiều cộng sinh thú ngay trên đường phố. Hiển nhiên, lịch sử của Nguyệt Chi Thần Cảnh rất dài, rất nhiều thị tộc đều đã bén rễ và lưu truyền ở đây. Cũng vì thế, Lý Thiên Mệnh đến đây cũng không quá đột ngột. Người ở đây hình thù kỳ quái, đủ loại người đều có. Từ một thị trấn nhỏ bình thường, có thể thấy được toàn cảnh Nguyệt Chi Thần Cảnh. Lý Thiên Mệnh cần phải tìm hiểu về thế giới này, chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được Lý Khinh Ngữ. Hắn tiện tay túm một đứa trẻ thuộc bản nguyên thú tộc bên đường, kéo vào một con hẻm. Đó là một đứa bé khoảng 10 tuổi, trông mập mạp, nói chuyện giọng cũng lý nhí. Nó căng thẳng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, hai tay ôm ngực, sợ hãi nói, các người làm gì? Muốn cướp sắc sao? ta hay là để tỷ tỷ xinh đẹp này ra tay trước đi. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào gáy nó, nói, hỏi ngươi vài vấn đề, thành thật trả lời. Nếu ta hài lòng, những bảo bối này sẽ là của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn qua cộng sinh thú của nó rồi lấy ra một viên kiếp nguyên. Mắt của tiểu mập mạp này lập tức sáng rực. Đại ca, huynh cứ hỏi, đến cả mẹ ta hôm nay mặc quần lót màu gì ta còn nói cho huynh biết được. Tiểu mập mạp kích động nói. Sao ngươi lại biết? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đúng ha. Sao ta lại biết nhỉ? Phì. Huynh đừng nghe ta nói bậy, ta chỉ ví von thôi, thực ra ta không biết. Ta còn tưởng người của Nguyệt Chi thần cảnh các ngươi ai cũng cao cao tại thượng như Huy Nguyệt giận, không ngờ nơi này cũng chỉ là một thế giới bình thường thôi nhỉ, Lý Thiên Mệnh cảm thán. Tiểu mập mạp này rất gần gũi. Đại ca, huynh không phải người của Nguyệt Chi thần cảnh, chẳng lẽ huynh là quỷ của Nguyệt Chi thần cảnh à, nó cười nói. Thôi đừng chém gió nữa, ta hỏi ngươi vấn đề đầu tiên, ngươi có biết Lý Khinh Ngữ không? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Mục tiêu của hắn hôm nay chính là đi hỏi người. Hắn dự định hỏi vài chục người, tìm hiểu rõ ràng về thế lực, nền tảng và cấu trúc của Nguyệt Chi thần cảnh. Chỉ khi hiểu rõ những điều này, hắn mới có thể tìm được Lý Khinh Ngữ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ tới, khi hắn thuận miệng hỏi ra vấn đề cuối cùng của mình, tiểu mập mạp lại cười khinh bỉ nói, đại ca, huynh coi ta là thằng ngốc à, ở Duyệt Tinh trấn này, huynh cứ bắt bừa một con chó, nó cũng biết Lý Khinh Ngữ là ai đấy. Lý Thiên Mệnh muốn chửi thề, thằng nhóc này đang đùa mình sao? Đại ca, hỏi nhanh lên, ta hơi mắc tiểu. Tiểu mập mạp khép hai chân lại, mặt đỏ bừng. Nhịn đi. Lý Thiên Mệnh kéo khuôn mặt to béo của nó lại gần, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Lý Khinh Ngữ này thân phận là gì, nàng ở đâu, có tung tích gì không? Phục. Đại ca, huynh mới là người đang đùa ta đấy. Bảo ngươi trả lời thì trả lời đi. Lý Thiên Mệnh lại vỗ một cái vào gáy nó. Tiểu mập mạp này ngã phịch xuống đất, suýt nữa thì sóng ra quần. Nó sợ quá, vội vàng tuôn ra một tràng. Lý Khinh Ngữ là một sự tồn tại nghịch thiên không biết từ đâu xuất hiện ở Nguyệt Chi thần cảnh. Tương truyền nàng là cửu kiếp luân hồi chi thể của Nguyệt thần tộc, trên cánh tay có 9 vầng trăng, còn lợi hại hơn cả tổ tiên Nguyệt thần tộc. Vừa xuất hiện đã làm chấn động cả Nguyệt Chi thần cảnh, khiến cả lão tổ tông đang bế quan của Nguyệt thần tộc cũng phải kinh hãi chạy ra, tại chỗ mở cho nàng 9 đại thức thần. Nghe nói 9 đại thức thần đó đều là thức thần đỉnh cấp nhất của trật tự thiên tộc. Còn gì ghê gớm hơn nữa chứ? Tin tức lập tức truyền đến trật tự chi địa. Người ta liền đón cửu nguyệt thần nữ này đi, e là được bồi dưỡng thành thiên tài tuyệt thế của trật tự chi địa rồi. Đây chính là yêu nghiệt xuất thân từ Nguyệt Chi thần cảnh chúng ta, mẹ nó chứ, đáng sợ quá, mỗi lần ta nghĩ đến chuyện này là lại mắc tiểu dữ dội. 9. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng Lý Khinh Ngữ chỉ có 5 kiếp hoàng mà. Hắn nghe mà cảm thấy quá sốc. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra hai chuyện. Thứ nhất, Lý Khinh Ngữ từng nói với hắn về giấc mơ 9 vầng trăng. Thứ hai, cửu kiếp tử bác bà trong miệng Huy Dạ Thi. Hai điều này trùng hợp đụng vào nhau, lại thêm lời của tên mập này, vậy thì kinh khủng rồi. Khinh Ngữ là cửu kiếp luân hồi chi thể. Hắn và Khương Phi Linh nhìn nhau. Tạm thời nghe ra thì Lý Khinh Ngữ không có nguy hiểm gì. Nàng có thiên phú như vậy, làm chấn động Nguyệt Chi thần cảnh, được đưa đến trật tự chi địa, đó chính là nơi Lý Thiên Mệnh muốn đến. Vậy là, ta đến Nguyệt Chi thần cảnh coi như là hụt rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Hỏi thêm vài người nữa đi, biết đâu sẽ có thêm chi tiết, Khương Phi Linh đề nghị. Được. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị đưa kiếp nguyên cho tiểu mập mạp, tay hắn chợt dừng lại giữa không trung. Đại ca, huynh đừng đùa giỡn tình cảm của ta chứ. Tiểu mập mạp không dám đưa tay ra lấy, tủi thân nói. Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Hắn nhớ ra, trong lời của Huy Dạ Thi, hình như còn có một con quái vật lớn nào đó. Ngươi có biết, Dạ Lăng Phong không? Hắn nhìn chằm chằm tiểu mập mạp hỏi. Tiểu mập mạp rung lên, nói, ta đương nhiên là biết a, Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng câu trả lời mình muốn biết lại đến dễ dàng như vậy. Nói, hắn chính là Dạ Ma đi cùng với cửu nguyệt thần nữ đó. Dạ Ma, đã có cả ngoại hiệu rồi à, hắn thế nào? Cũng đi trật tự chi địa rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, huynh nghĩ gì vậy? Thả con quái vật lớn đó đến trật tự chi địa, chắc dọa chết cả trật tự thiên tộc mất. Tiểu mập mạp nói, có ý gì? Đại ca, chuyện này mà huynh cũng không biết à, Dạ Ma đó, hắn có thể ăn thức thần. Thức thần chính là căn bản của Nguyệt thần tộc và trật tự thiên tộc, nhưng trước mặt Dạ Ma đều là đồ bỏ, hắn há miệng là nuốt hết. Huynh nói có đáng sợ không? Mặc dù Dạ Ma đó tạm thời không mạnh lắm, nhưng chuyện hắn có thể ăn thức thần đã làm cho tất cả nguyệt thần tộc sợ đến sóng ra quần rồi, tiểu mập mạp nói. Mặc kệ mạnh cỡ nào, đều ăn được. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Bản chất của thức thần là địa hồn. Thái cổ tà ma có thể ăn thiên hồn. Dạ Lăng Phong, hắn có thể ăn địa hồn sao? Đây có lẽ chính là bản lĩnh đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Lý Thiên Mệnh trước đây từng suy đoán, hồn ma của Tiểu Phong có lẽ chuyên ăn mệnh hồn. Mệnh hồn là căn bản của con người, cần phải vào luân hồi. Thế là tốt rồi, thiên, địa, mệnh tam hồn đều đủ cả, đều có người ăn. Đương nhiên, chuyện hồn ma chỉ là suy đoán. Tiểu Mập Mạp tiếp tục trả lời, cái đó thì ta không biết, dù sao ta nghe nói, hắn ăn không ít đâu. Khi hắn còn ở sinh tử kiếp cảnh đã ăn cả thức thần của Đạp Thiên Chi cảnh rồi. Càng ăn càng mạnh, không phải quái vật thì là gì. Hơn nữa nghe nói hắn là người của quỷ thần nhất tộc, lại còn nắm giữ ma thần huyết mạch, là một đại ma đầu trời sinh. Tiểu Mập Mạp sợ hãi nói. Lời của tên mập này chưa chắc đã hoàn toàn đáng tin, vì vậy Lý Thiên Mệnh cần phải đi dò hỏi kỹ hơn. Vậy ngươi nói xem, dạ ma này, bây giờ ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn tiêu đời rồi. Hắn là đại địch của trật tự thiên tộc, nghe nói trong lịch sử hàng ngàn vạn năm cũng chưa từng xuất hiện quái vật có thể nuốt chửng thức thần. Chuyện này làm cho mấy vị đại nhân vật kia sợ đến sóng ra quần. Vốn dĩ trật tự thiên tộc đã trực tiếp hạ lệnh, muốn tại chỗ tru sát dạ ma này. Nhưng vì cửu nguyệt thần nữ lấy tự sát ra uy hiếp, con quái vật này mới được miễn tội chết, bị lưu đày đến dị độ ký ức thế giới. Nhưng ta nghe nói, mấy vị đại nhân vật đó có thể đã lừa cửu nguyệt thần nữ, giết người giữa đường rồi. Thật ra cũng không khác biệt lắm, vì dị độ ký ức thế giới là nơi có vào mà không có ra. À, hiểu rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn âm trầm xuống. Nếu Tiểu Phong thật sự khắc chế thức thần như vậy, việc nguyệt thần tộc quyết tâm giết cậu ấy cũng là bình thường, Khương Phi Linh lo lắng nói. Đúng vậy, nếu không phải khinh ngữ đủ quan trọng, có lẽ đã không bảo vệ nổi Tiểu Phong rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Gần đây hắn đã lĩnh hội được sự cường đại của hỗn độn thần đế, nên mới suy đoán rằng Dạ Lăng Phong, người nhận được truyền thừa cùng cấp bậc từ Nguyên Thủy Ma Tôn, có thể cũng có thủ đoạn tương đương. Có điều hắn thật không ngờ, Dạ Lăng Phong lại có thể ăn thức thần. Tất cả những điều này đều cho thấy, Tiểu Mập Mạp tuy nói năng kỳ quặc, nhưng những gì nó nói có lẽ là sự thật mà ai cũng biết. Đổi người khác hỏi đi, hỏi về dị độ ký ức thế giới này rốt cuộc là nơi nào, có khả năng cứu Tiểu Phong ra không, Khương Phi Linh nói. Được. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném kiếp nguyên cho Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp liên thanh cảm tạ, chạy như bay, trên mặt viết rõ hai chữ kích thích. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía thế giới mênh mông của Nguyệt Chi thần cảnh. Lo lắng cho họ sao? Khương Phi Linh kéo tay hắn hỏi. Khinh ngữ chắc là vẫn ổn, chủ yếu là Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh nói. Chính hắn đã đưa Dạ Lăng Phong ra khỏi nhiên hồn kết giới, hắn hiểu cậu. Thiếu niên này rất đơn giản, cũng rất chân thành. Bây giờ cậu gặp đại nạn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hy vọng, cậu ấy vẫn còn sống. Nhớ đến thiếu niên trong trẻo ấy, không biết cậu đang gặp phải kiếp nạn gì, trong lòng Lý Thiên Mệnh như có lửa đốt. Hắn đối với Nguyệt thần tộc của Nguyệt Chi thần cảnh không có chút tình cảm nào, còn Dạ Lăng Phong lại là huynh đệ ruột thịt trong lòng hắn. Bên ngoài Nguyệt Chi thần cảnh, một người đàn ông mặc áo bào trắng rộng thùng thình, dắt một bé gái, mặt mày tươi cười, thoát khỏi lực hút của mặt trăng. Tiểu U, sắp đến sinh nhật mẫu thân con rồi, lần này ta mang quà về cho nàng, con đừng để lộ ra trước nhé, người đàn ông dặn dò. Biết rồi à, phụ thân. Tiểu U ngoan ngoãn đáp, lâu lắm rồi, con nhớ mẫu thân quá. Nhanh thôi. Người đàn ông âu yếm xoa đầu bé gái, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Quá trình đi xuống từ Nguyệt Chi thần cảnh dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc đi lên. Chỉ cần thoát khỏi lực hút của Nguyệt Chi thần cảnh, đến hạ tầng tinh không, lực hút từ thiên nhất giới diện sẽ tác động lên người. Bồ đề quỷ hoàng thả lỏng mũ trùm trên đầu, để lộ ra cái đầu trọc lóc. Hắn ôm Tiểu U trong lòng, từ tinh không rơi xuống, đến Viêm Hoàng Đại Lục. Trong mắt hắn, Viêm Hoàng Đại Lục không có gì thay đổi. Vẫn chưa tiến công à, xem ra hai đứa nhóc từ Nguyệt Chi thần cảnh kia vẫn chưa đi sao. Bồ đề lãnh đạm cười một tiếng. Hắn cũng không dừng lại, vì lòng đã như tên bay về nhà. Về chuyện bên Viêm Hoàng Đại Lục, hắn thực sự không có lý do gì để vội vàng, ngược lại nếu bên này làm quá trớn, còn có thể đã thảo kinh xà. Bây giờ, thực lực của hắn đã hồi phục đến mức Nguyệt Chi thần cảnh không dễ dàng giết được hắn. Nhưng hắn biết rõ, hắn có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là cửu trọng địa ngục, là tộc nhân của hắn. Họ không có Nguyệt Tinh Nguyên, căn bản không có nơi nào để trốn. Trước khi ta trở lại đỉnh phong, tốt nhất đừng để Nguyệt Chi thần cảnh chú ý tới. Trong thời gian này, hắn tu hành ở Nguyệt Chi thần cảnh đều vô cùng cẩn thận. Ta lấy ma thần huyết mạch, Khổ tu 700 năm đến nay, cảnh giới sớm đã đến đỉnh phong đạp thiên, nhưng sức mạnh lại chỉ dừng ở sơ giai. Đây chính là cái khó của việc không có Nguyệt Tinh Nguyên. Bây giờ, ta đã hồi phục được 7 thành, đối thủ trên Nguyệt Chi thần cảnh đã không còn nhiều. Chờ ta đem sức mạnh tăng lên đến mức độ phù hợp với cảnh giới của mình, liền có thể ngang hàng với những kẻ mạnh nhất trên Nguyệt Chi thần cảnh. Đến lúc đó mối thù 200.000 năm, tích tụ lại, đều hóa thành hỏa diễm trong lòng. Bồ Đề không phải là đang nâng cao cảnh giới ở Nguyệt Chi thần cảnh, cảnh giới của hắn vốn đã rất cao, hắn chỉ đang bổ sung những gì đã từng thiếu hụt. Hắn ẩn náu bây giờ, thực chất cũng là đang bảo vệ tộc nhân, bảo vệ người nhà. Khi xuyên qua động không đáy, hắn cầm trên tay món quà đã chuẩn bị sẵn. Đó là một đóa hoa ẩn chứa ánh trăng, chỉ có một đóa nhưng lại ẩn chứa nhiều màu sắc huỳnh quang, vô cùng xinh đẹp. Có lẽ đối với người của Nguyệt Chi thần cảnh, nó chẳng có gì lạ. Nhưng đối với nàng, người lớn lên trong cửu trọng địa ngục, đây nhất định là một trân bảo hiếm có. Chỉ là vừa trở lại Trầm Uyên chiến trường, Bồ Đề đã ngửi thấy mùi máu tanh. Hửm. Thế giới như rơi vào tĩnh mịch. Toàn bộ Trầm Uyên chiến trường dường như trở nên thê lương, hoảng sợ. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Sau một thời gian dài hồi phục, quỷ thần nhất tộc đáng lẽ phải tràn đầy sinh cơ, khí huyết dồi dào mới đúng. Tim Bồ Đề chợt thắt lại, một dự cảm chẳng lành ùa đến. Không đúng, mỗi bước đi đều không sai, sao có thể xảy ra vấn đề? Hắn ôm lấy Tiểu U, nhảy vọt lên, hướng về phía ngôi sao màu xám trên trời bay đi. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của chính mình. Sự căng thẳng ấy, giống như lần phá vỡ thiên nguyên trấn ngục kết giới. Đến rồi. Hắn rơi xuống ngôi sao màu xám, liếc mắt một cái đã xuyên qua lớp sương mù, rồi hướng về tòa hoàng cung hắc ám phía dưới. Xung quanh hoàng cung, vẫn có rất nhiều quỷ thần tộc tụ tập. Họ ngây dại, mờ mịt, đang chờ Bồ Đề trở về. Khi họ nghe thấy động tĩnh, cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông áo bào trắng hạ xuống, Bồ Đề quỷ hoàng cũng đã thấy được điều mà hắn lo lắng nhất. Nơi này đã xảy ra một trận chiến thảm khốc. Mặc dù đã được dọn dẹp, nhưng vết máu, thi thể tàn khuyết vẫn còn đó. Thậm chí, hắn đã thấy ở phía xa, những thi thể được xếp ngay ngắn, lít nha lít nhít. Chúng không được chôn cất, rõ ràng, quỷ thần tộc muốn để hoàng của họ tận mắt chứng kiến tất cả. Bồ Đề lướt mắt qua, bên đó ít nhất có mấy vạn thi thể. Điều này khiến tim hắn như rỉ máu. Đúng lúc này, Tiểu U trong lòng hắn bỗng nhiên rú lên một tiếng. Giọng của nó thê lương đến mức khiến lòng Bồ Đề cũng hoảng loạn. Bởi vì, nhất định còn có chuyện thảm khốc hơn. Hắn theo ánh mắt của Tiểu U nhìn sang. Một chiếc quan tài cổ xưa được đặt ở cửa hoàng cung. Họ còn đang đứng trên trời, đã mơ hồ có thể nhìn thấy người bên trong quan tài. Bồ Đề nhìn càng lúc càng rõ. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy nhãn cầu của mình cũng đang run rẩy, ngũ tạng lục phủ như bị xé toạc. Toàn thân trên dưới, giống như bị gai nhọn đâm đầy, mỗi một chỗ đều đang chảy máu. Vợ chồng mấy trăm năm, không có quan hệ máu mủ, lại là người thân nhất. Đã từng tương trợ nhau trong hoạn nạn, lại vào lúc hoàn toàn không có chuẩn bị này, âm dương cách biệt. Cứ như vậy, cho dù hắn hoàn thành được ước mơ và khát vọng, còn ai có thể cùng hắn chia sẻ? Đóa hoa ánh trăng trong tay Bồ Đề, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn lảo đảo bước đi, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh quan tài, hai tay vịn lên trên. Gần trong gang tấc. Nàng đã không còn hơi thở. Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tiểu U bò vào trong quan tài, giống như lúc còn bé, gục trên ngực quỷ hậu, dùng đôi tay nhỏ lay đầu nàng. Trước đây nàng luôn tỉnh lại, nhưng lần này, mặc cho Tiểu U lay thế nào, nàng cũng không mở mắt ra nữa. Hu hu, đừng bỏ Tiểu U, nó áp tai lên ngực nàng, vẫn muốn nghe thấy tiếng tim đập của nàng như trước kia. Tiếng khóc yếu ớt này, càng như dao găm xé nát tim Bồ Đề. Hắn run rẩy giơ tay lên, đôi mắt tái nhợt đã chảy ra dòng máu màu trắng. Sức mạnh cuồng bạo vô cùng, trong cơ thể hắn va chạm, bùng nổ. Gầm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa như mãnh thú. Trong phút chốc, mây đen trên trời tan biến, cửu trọng địa ngục tiếp tục rung chuyển, trên tinh cầu đã gây ra động đất dữ dội. Thanh âm tê tâm liệt phế ấy, khiến cho quỷ thần nhất tộc cũng phải tuôn trào lệ nóng. Ngô Hoàng. Vô số quỷ thần quỳ lạy, từng người một ánh mắt đỏ ngầu. Mối thù 200.000 năm, vô số lời nhắc nhở của trưởng bối, mỗi một giọt máu của họ đều là do hận thù hóa thành. Đối với họ, điều này không liên quan đến thiện ác, báo thù chính là số mệnh của họ. Hôm nay, mối thù hận đã càng thêm không đội trời chung. Trên người họ, dù chỉ là một đầu ngón tay, cũng gánh chịu sự phẫn hận mà tất cả những tổ tiên không thấy ánh mặt trời trong 200.000 năm đã tích góp lại. Nói cho ta biết, ai làm? Khi Bồ Đề mở miệng, đến cả hàm răng cũng đang run rẩy. là người của Nguyệt Chi thần cảnh. Là Nguyệt sư lần trước, dẫn theo hai cường giả, ba người bọn họ đến, không một lời giải thích, liền bắt đầu đồ sát, không nể mặt, không cho giải thích. Quỷ hậu chỉ vừa tiến lên đón tiếp, một người phụ nữ trong đó đã ra tay giết người. Cảnh giới của ba người này đều cao hơn chúng ta rất nhiều, quỷ thần chúng ta hoàn toàn không chống đỡ nổi, toàn bộ đều hy sinh, thậm chí cả hoàng tộc cũng gần như bị chém tận giết tuyệt. Ngô Hoàng, huyết hải thâm thù, nhất định phải để Nguyệt Chi thần cảnh trở thành cửu trọng địa ngục ngày nay. Nhất định phải để ánh trăng nhuốm đầy máu tươi, biến vầng trăng này thành huyết nguyệt. Ngô Hoàng, thù này, muôn đời khó tan a. Những thanh âm thảm thiết và khàn khàn, tràn đầy tuyệt vọng, vang lên bên tai Bồ Đề. Quỷ thần nhất tộc chúng ta, vất vả lắm mới giành được ánh sáng, vậy mà bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, coi chúng ta như súc sinh mà đồ sát. Ngô Hoàng, người chỉ cần tìm được nguyệt sư đó, chắc chắn sẽ bắt được hai hung thủ còn lại. Họ chính là chủ mưu. Hắn là trụ cột trong lòng tộc nhân, cũng là hy vọng duy nhất để họ sống trên thế giới này. 1 tỷ quỷ thần tộc, ít nhất có hơn 100 triệu người, tụ tập trên cửu trọng địa ngục, với ánh mắt đỏ rực, phẫn nộ gầm nhẹ, vây quanh Bồ Đề. Bồ Đề rời khỏi quan tài của quỷ hậu, lại đi ngang qua tất cả những quỷ thần khác. Tất cả họ đều bị chặt đứt đầu. Đây đều là những huynh đệ chí cốt đã đồng hành cùng hắn vô số năm. Bồ Đề vẫn còn nhớ những câu chuyện thời thơ ấu của họ, nhưng bây giờ, họ đều đã trở thành những thi thể lạnh băng. Giết! Giết! Giết! Dòng máu tái nhợt từ đôi mắt hắn tuôn ra ào ạt. Nghe cho kỹ, an táng họ đi. Giọng Bồ Đề trầm thấp, vang vọng trên mảnh đất tối tăm này. Ngô Hoàng, sau đó, chúng ta nên làm gì? Mọi người hỏi. Phân tán ra, ổn định ngay tại Trầm Uyên chiến trường này. Mọi chuyện còn lại, tự ta sẽ lo liệu. Trong lồng ngực Bồ Đề, lửa giận ngút trời. Thế mà, khí tức của hắn vào lúc này lại hoàn toàn lạnh băng, tựa như một người chết. Hắn đổi cho quỷ hậu một chiếc quan tài băng pha lê có thể bảo quản thi thể, mang theo bên mình. Vừa trở về một lát, hắn đã chuẩn bị rời đi. Điều này chỉ có thể cho thấy, hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn báo thù. Tiểu U, đi thôi. Hắn vẫy tay, chỉ khi đối mặt với nó, khuôn mặt hắn mới có vẻ ôn hòa hơn một chút. Phụ thân, chúng ta đi đâu à? Tiểu U nép vào lòng hắn nói. Đến Nguyệt Chi thần cảnh, đến Huy Nguyệt Thành, đi giết người, Bồ Đề nói. Nhưng không sợ bị bại lộ sao? Tiểu U hỏi. Sẽ không. Chỉ cần giết chết ba người đó, sẽ không có ai nhận ra ta. Bọn họ sẽ chỉ biết rằng, Nguyệt Chi thần cảnh có một sát thủ vô hình, sẽ lần lượt ám sát sạch sẽ Nguyệt thần tộc của bọn họ. Từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành nỗi sợ hãi, thành bóng ma lớn nhất của chúng, cho đến khi tất cả Nguyệt thần tộc đều chết sạch. Sát thủ vô hình mới là đáng sợ nhất. Một thượng thần đỉnh phong không màng sống chết, đối với Nguyệt thần tộc mà nói, mối uy hiếp tuyệt đối sẽ lớn đến mức không tưởng. Tiểu U cũng muốn báo thù. Nước mắt của cô bé rơi như mưa. Chúng ta cùng nhau. Bồ Đề ôm lấy nó, nắm lấy tay nó. Hai người cùng nhau xuyên qua động không đáy, quay trở lại Nguyệt Chi thần cảnh. Khi bay lên trời, Bồ Đề Quỷ Hoàng liếc nhìn Viêm Hoàng Đại Lục mênh mông này một cái. Phụ thân, chúng ta còn muốn tiến công Viêm Hoàng không ạ? Tiểu U hỏi. Tạm thời không thể động đến, Bồ Đề nói. Tại sao vậy à? Bọn họ có thể đã để lại không ít truyền tin thạch. Động đến người ở đây, sẽ khiến người của Nguyệt Chi thần cảnh chú ý đến nơi này. Ta không sao, nhưng tộc nhân của chúng ta không thể bị để mắt đến một lần nữa. Họ cần phải hoàn toàn im lặng. Chờ ta đến Nguyệt Chi thần cảnh, làm rõ xem ngoài Nguyệt sư kia, rốt cuộc còn có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của ta. Giết hết những người này, ta sẽ hoàn toàn trở thành kẻ vô danh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vâng ạ, Duyệt Tinh Trấn chỉ là một nơi rất nhỏ ở Nguyệt Chi thần cảnh. Cường giả mạnh nhất ở đây chỉ là sinh tử kiếp cảnh, thông tin mà họ có thể biết rất hạn chế. Đối với cấu trúc của toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, không có nhiều người thực sự rõ ràng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hỏi ra được một điều, đó là gia tộc Huy Nguyệt ở thành Huy Nguyệt đã được coi là gia tộc đỉnh phong trong Nguyệt Chi thần cảnh. Thành Huy Nguyệt rất lớn, cũng là một trong những thành trì đỉnh phong của Nguyệt Chi thần cảnh. Nói như vậy, địa vị của Huy Dạ Thi ở Nguyệt Chi thần cảnh chắc chắn sẽ không thấp. Biết được tin tức của Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, lúc này nếu lại gọi Huy Dạ Thi ra, về cơ bản những gì nàng ta biết, Lý Thi Mệnh hẳn cũng có thể biết được. Vì vậy, hắn dự định đi về phía thành Huy Nguyệt xem thử. Hắn muốn có một bản đồ, đánh dấu phương hướng của thành Huy Nguyệt, rồi lên đường về phía đó. Trên đường, hắn gặp một ngự thú sư trung niên ở cảnh giới thất trọng sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh liền ngăn hắn lại. Người ở Duyệt Tinh Trấn hiểu rất ít về không gian ký ức dị chiều. Lý Thiên Mệnh thấy người này ăn mặc trang nhã, thân phận hẳn không thấp, đoán chừng có thể hiểu biết nhiều hơn. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngự thú sư trung niên cảnh giác hỏi. Hỏi thăm vài tin tức. Nếu các hạ bằng lòng giải đáp, nhất định sẽ có hậu tạ, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn lấy ra một thanh kiếp khí. Loại bảo bối này hắn còn rất nhiều, nên vô cùng hào phóng. Đối phương thấy hắn thành ý đầy đủ, lại đủ mạnh mẽ, liền rất khách khí nói, huynh đệ cứ hỏi, tại hạ có gì đáp nấy. Không gian ký ức dị chiều, ở đâu? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Vấn đề này hạ đối phương sững sờ một chút. Trả lời là được, Lý Thiên Mệnh nói. Tại chính giữa tinh hạch của Nguyệt Chi thần cảnh, ngự thú sư trung niên đáp. Bên trong Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, ở vị trí trung tâm tinh hạch, có một phần không gian không có sự tồn tại của sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên, đối phương nói. Nơi này đã ở Nguyệt Chi thần cảnh, vậy nên Dạ Lăng Phong cũng vẫn còn ở Nguyệt Chi thần cảnh. Người bình thường có thể đến đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt thần tộc nắm giữ lối đi thông đến trung tâm tinh hạch, người bình thường không đến được, chỉ có cao tầng của Nguyệt thần tộc mới có thể. Trung tâm Nguyệt Tinh Nguyên là khu vực sức mạnh hỗn loạn nhất, lực sát thương rất lớn, rất khó ở lại lâu, tính nguy hiểm rất cao. Bọn họ đến nơi đó, chỉ để làm một việc. Việc gì? Giam tội phạm vào không gian ký ức dị chiều, giam cầm cả đời, về cơ bản tương đương với tử hình, đối phương nói. Người này đẳng cấp tương đối cao, nên trả lời khá ngắn gọn, không lan man. Nơi nào có lối đi vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các thành trì đỉnh phong do Nguyệt thần tộc trưởng quản đều có. Thành Huy Nguyệt có không? Có. Ngự thú sư trung niên gật đầu. Như vậy thì tiện rồi. Lý Thiên Mệnh đang muốn đến Thành Huy Nguyệt xem sao. Hắn vốn chỉ định lên Nguyệt Chi thần cảnh để làm quen với nơi này một chút, thế nhưng chuyện của Dạ Lăng Phong đã khiến hắn không thể không đến Thành Huy Nguyệt mạo hiểm. Một câu hỏi cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nói. Xin hỏi. Không gian ký ức dị chiều là nơi thế nào? Có gì đặc biệt? Nếu bị giam vào đó, thật sự không thể ra được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này đó dù sao cũng là nơi cổ quái nhất trong truyền thuyết, nên ta cũng chỉ biết sơ qua, thật giả thế nào ta không thể đảm bảo, chỉ cung cấp để tham khảo thôi, đối phương nói. Ngươi cứ nói những gì ngươi biết là được, Lý Thiên Mệnh nói. Được, nghe đồn đó là một lối vào của một không gian khác, thế giới bên trong bị vặn vẹo, vô cùng kỳ quặc, có đủ loại nguy hiểm, lại không có điểm cuối, tương đương với một thế giới khác. Ta dù sao cũng chưa từng nghe nói có ai vào đó mà ra được. Mặt khác, nghe nói sâu trong tinh hạch của trật tự chi địa cũng có không gian ký ức dị chiều như vậy, các tinh cầu trạm gác khác cũng có, cho nên mới trở thành nhà tù tự nhiên. Có người nói, sự tồn tại của không gian này có liên quan đến bí mật khai sinh của Nguyệt Tinh Nguyên và Hằng Tinh Nguyên. Bởi vì, chỉ cần Nguyệt Tinh Nguyên tắc liệm, lối vào của không gian này sẽ biến mất, ngự thú sư trung niên nói. Hai chữ ký ức có ý nghĩa gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói bên trong là một thế giới tương tự như trong mơ, toàn bộ thế giới được cấu thành từ ký ức của các tù nhân, mọi tưởng tượng bên trong đều sẽ trở thành hiện thực. Nghe giống như một huyễn cảnh vậy. Thú vị. Nhưng đã không ai có thể từ trong đó ra, tại sao ngươi lại biết nhiều nghe đồn như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là một câu hỏi khó, ta không trả lời được, ngự thú sư trung niên cười nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Nhưng dù sao hắn hiểu biết vẫn chưa đủ nhiều. Hắn tạm thời cứ tin rằng Dạ Lăng Phong nhất định vẫn còn hy vọng thoát ra. Ngươi có bạn bè bị nhốt vào đó sao? Đối phương hỏi. Câu này có nên hỏi không? Lý Thiên Mệnh lườm hắn một cái. Xin lỗi, ta xin lỗi. Đối phương thành khẩn nói. Cầm lấy đi. Lý Thiên Mệnh đưa cho hắn món quà hậu tạ đã hứa. Đa tạ. Đối phương chấp tay, cáo từ Lý Thiên Mệnh rồi rời đi trước. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nói, về nơi ngươi hỏi, ta biết có hạn. Ngươi có thể đến Thành Huy Nguyệt, người của Nguyệt thần tộc hẳn sẽ biết nhiều hơn, dù sao không lâu trước đây, họ vừa mới đưa Dạ Ma vào đó. Hiểu rồi, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nói. Không khách khí. Đối phương nói xong liền đi. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng giữa thế giới ánh trăng này, xung quanh họ là một khu rừng phong. Lá phong lấp lánh ánh huỳnh quang, khắp nơi đều như ảo mộng. Rầm rầm rầm. Nguyệt Tinh Nguyên dưới chân tựa như một trái tim, đập mạnh mẽ và có lực, giống như dưới lòng bàn chân có một ngọn núi lửa khổng lồ, khi sức mạnh trào dâng phát ra từng đợt âm vang. Mà Dạ Lăng Phong lại đang ở chính giữa sức mạnh này. Tiểu Phong giữ nhiều lành ít. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, sắc mặt có chút khó coi. Ca ca, có lẽ chính cậu ấy cũng chưa từ bỏ đâu. Chúng ta cũng đến Thành Huy Nguyệt xem có thể tranh thủ được gì không? Khương Phi Linh nói. Đi, chắc chắn phải đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực cháy, nhìn về phía xa. Hai người họ bị buộc phải tách rời, Khinh Ngữ phải dùng tính mạng để uy hiếp mới đổi lấy cho Tiểu Phong một con đường sống. Điều này cho thấy, hẳn là vẫn còn hy vọng. Dù nói thế nào đi nữa, Nguyệt Thần tộc chính là kẻ đã bức ép họ. Lý Thiên Mệnh lại liên tưởng đến những từ như vật thí nghiệm, vận mệnh được sắp đặt mà Lý Vô Địch đã nói, hắn suy nghĩ rất nhiều. Thí nghiệm là có ý gì? Ngự thú sư cộng thêm thức thần. Ai đang làm thí nghiệm? Ai đang thao túng? Bất kể là ai, hễ làm hại người nhà, huynh đệ của ta, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn cùng Khương Phi Linh bay về phía thành Huy Nguyệt, xuyên qua núi non sông ngòi của Nguyệt Chi thần cảnh, đi qua rất nhiều thành trì rực rỡ dưới ánh trăng. Cuối cùng, một siêu đại thành sừng sững trên đỉnh núi cao, tựa như một vầng trăng khuyết, đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thành Huy Nguyệt đã đến. Ca ca, chúng ta trực tiếp đi tìm Huy Dạ thì sao? Khương Phi Linh hỏi. Tìm nàng ta, hỏi ra tất cả những gì chúng ta cần biết, Lý Thiên Mệnh nói. Linh tâm chú đã gieo trên người nàng ta, không dùng thì phí. Thành Huy Nguyệt là một tòa thành cổ có lịch sử lâu đời. Trong những năm tháng vô tận, Nguyệt thần tộc vẫn luôn là chủ nhân của tòa siêu đại thành này. Chỉ riêng tường thành đã cao hơn 100 mét, nguy nga sừng sững. Nếu là cộng sinh thú thì còn đỡ, Lý Thiên Mệnh đứng dưới tòa thành khổng lồ này, căn bản không nhìn thấy được toàn cảnh, cổ sắp vẹo đi mới có thể nhìn thấy lính canh trên đỉnh. Đây mới là trung tâm của Nguyệt Chi thần cảnh. Ít nhất những lính canh kia đều có tu vi sinh tử kiếp ngũ, lục trọng, một số thống lĩnh vài trăm tuổi rất có thể đã là đạp thiên chi cảnh. Đám người này, canh gác trên thành Huy Nguyệt, số lượng lên đến hàng vạn. Phải biết rằng, trong thời đại hòa bình hiện nay, việc các cổng về cơ bản không phải là một công việc có thể diện, vậy mà ngay cả binh lính cấp thấp cũng có trình độ như vậy, có thể thấy Nguyệt Chi thần cảnh quả thực có địa vị siêu phàm. Thành Huy Nguyệt có rất nhiều cổng thành, đây chỉ là một trong số đó. Từ cổng thành này nhìn sang hai bên, gần như không thấy điểm cuối. Những bức tường thành đều được xây bằng kiếp văn linh quặng, mỗi viên gạch tường gần như đều có thiên văn lưu chuyển. Có thể thấy tòa thành này tuyệt đối có kết giới thủ hộ cấp thần đỉnh cấp nhất. Nghe nói, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh có một kết giới thủ hộ toàn cầu. Đó là nền tảng của Nguyệt Chi thần cảnh, cần phải dẫn động sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên mới có thể khởi động, cho nên chỉ mở ra trong thời chiến. Không biết kết giới này sẽ biến thái đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trên trời là những đám mây bị ánh trăng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy kết giới hình tròn có thể che khuất toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Nguyệt Tinh Nguyên nuôi dưỡng chúng sinh vạn vật, sinh ra cường giả, cường giả lại có thể điều khiển thế giới tinh thần, khởi động kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh càng lúc càng phát hiện ra, loại vũ trụ nguyên lực này thực sự quá quan trọng. Nguyệt Chi thần cảnh thường xuyên có người qua lại, thành Huy Nguyệt cũng có người ra vào. Lý Thiên Mệnh thấy rằng, những nhân vật lớn của Nguyệt thần tộc trực tiếp bay vào thành, nhưng những người khác thì phải đi qua cổng. So với Viêm Hoàng Đại Lục, thế giới này càng có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt hơn. Họ dường như rất coi trọng một thứ, Lý Thiên Mệnh nói khi đang xếp hàng ở cổng thành. Cái gì? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Trật tự, Lý Thiên Mệnh đáp. Cho nên, người bình thường muốn vào thành Huy Nguyệt, nhất định phải đi vào từng người một, và tuyệt đối không được làm ồn, nếu không sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Linh Nhi, không phải em đã học được Huyễn Ma Huyền Công của Lý Thải Vi sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Đúng vậy à, em thay đổi dung mạo một chút đi, tránh gây phiền phức cho anh, Lý Thiên Mệnh liếc mắt nói. Khí chất của nàng quá xuất chúng, cho dù là thành Huy Nguyệt rực rỡ vạn trượng này cũng không che giấu được vẻ đẹp kinh diễm của nàng. Trước đó ở Duyệt Tinh Trấn không ai dám trêu chọc, nhưng một khi vào thành Huy Nguyệt, dung mạo khiến người ta kinh động như gặp thiên nhân này sẽ khiến họ rất kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh muốn giữ mình khiêm tốn. Bây giờ được chưa? Nhan sắc giảm xuống chưa? Khương Phi Linh tinh tế điều chỉnh, dùng ánh mắt của Lý Thiên Mệnh làm gương hỏi. Giảm thêm chút nữa. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Bây giờ thế nào? Tiếp tục tiếp tục. Ai ra, biến thành xấu quá. Khương Phi Linh chu môi nói. Xấu thêm gấp 10 lần nữa, em vẫn là tiêu điểm, Lý Thiên Mệnh nói. Thần kỳ vậy sao? Câu này làm Khương Phi Linh nghe rất dễ chịu, cuối cùng thay đổi khá lớn, trông giống như một cô gái quê mùa. Cứ như vậy, họ mới thuận lợi thông qua kiểm tra ở cổng thành, bình an vô sự tiến vào thành Huy Nguyệt. Nếu không, chắc chắn sẽ bị những tên lính gác hống hách ở cổng thành chặn lại. Sau khi vào thành, Lý Thiên Mệnh hỏi phương hướng của gia tộc Huy Nguyệt, rồi trực tiếp đi về phía đó. Trên đường, hắn vội vã ngắm nhìn sự phồn hoa của thành Huy Nguyệt. Thành phố ánh trăng này, đến tối, khắp nơi đều là huỳnh quang, chắc sẽ còn đẹp hơn, Khương Phi Linh cảm thán. À Linh Nhi, em có phát hiện ra không? Lý Thiên Mệnh lại quan sát nhiều hơn những người đi đường khác. Cái gì à, trong nhân tộc, ngoài Nguyệt thần tộc và Bản Nguyên thú tộc, hẳn là còn có một loại nhân tộc không có cộng sinh thú, không có thức thần. Nói ra, loại nhân tộc này không dựa vào cộng sinh thú mà vẫn có thể tu luyện, hẳn mới là chính thống nhất. Huyết mạch của họ chắc là gần gũi hơn với Nguyệt thần tộc, hoặc là Trật Tự thiên tộc, Lý Thiên Mệnh nói. Hình như là vậy. Họ vội vã đi tìm Huy Dạ Thi, chuyện này liên quan đến sinh tử của Dạ Lăng Phong, nên họ không trì hoãn, đi thẳng đến gia tộc Huy Nguyệt. Trong thành Huy Nguyệt, Huy Nguyệt cung điện của gia tộc Huy Nguyệt thuộc Nguyệt thần tộc chiếm cứ gần 1/3 diện tích của cả thành. Mặc dù vậy, do gia tộc Huy Nguyệt nhân khẩu đông đúc, so với mật độ dân số, nơi này vẫn rất chật chội. Nhưng không ai muốn rời khỏi đây để ra ngoài sông núi ở, tại sao? Đó là bởi vì sự phun trào của Nguyệt Tinh Nguyên không đồng đều trên toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, có nơi nhiều, có nơi ít. Gia tộc Huy Nguyệt xây dựng thành Huy Nguyệt ở đây, dùng sức mạnh của kết giới để dẫn ra lượng Nguyệt Tinh Nguyên dồi dào nhất, giải phóng và lưu chuyển trong toàn bộ thành trì. Như vậy, gia tộc Huy Nguyệt sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn các thành trì nhỏ khác, lượng Nguyệt Tinh Nguyên họ cần đều bị Nguyệt thần tộc khống chế, tổng lượng sẽ không quá cao. Sự phân phối sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên ở mỗi thành trì, thậm chí mỗi ngóc ngách của Nguyệt Chi thần cảnh, đều có văn bản phân phối rõ ràng, chỉ định nghiêm ngặt. Huy Nguyệt cung điện chiếm 1/3 diện tích thành Huy Nguyệt, là một trong những nơi có sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên đậm đặc nhất trên Nguyệt Chi thần cảnh. Gia tộc Huy Nguyệt từ những người ở Đạp Thiên Chi cảnh vài trăm, hơn ngàn tuổi cho đến những đứa trẻ sơ sinh, về cơ bản đều tu luyện ở đây. Trong Huy Nguyệt cung điện, có rất nhiều học cung của Nguyệt thần tộc, phụ trách chỉ dẫn các đệ tử trẻ tuổi tu luyện. Người phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành được gọi là Nguyệt Sư. Liễu Y Chiếu cũng là một Nguyệt Sư, Chiếu Nguyệt Cư chính là nơi ông ta dạy học. Huy Nguyệt Dận và Huy Dạ Thi đều theo ông ta tu hành. Ông ta còn kiêm nhiệm chức giám sát Viêm Hoàng Đại Lục, một chức vụ hữu danh vô thực nhưng hàng năm đều có bổng lộc béo bở. Hôm nay, Liễu Y Chiếu như thường lệ đang giảng bài ở Chiếu Nguyệt Cư. Những học sinh này vừa mới từ Nguyệt Thần Điện lĩnh ngộ thiên hồn trở về, Liễu Y Chiếu phe phẩy quạt giấy, nằm trong đình viện, lần lượt giải đáp thắc mắc cho các học sinh. Thời gian thoáng chốc đã đến chạng vạng, giờ học của Liễu Y Chiếu đã kết thúc. Các đệ tử của gia tộc Huy Nguyệt cúi người chào cảm tạ, lễ nghĩa chu đáo, rồi ngoan ngoãn rời đi. Đúng lúc này, Liễu Y Chiếu vẫy tay nói, Huy Dạ Thi ở lại, vào nhà. Nguyệt Sư, có chuyện gì sao? Huy Dạ Thi ngây ra một lúc. Nàng vừa còn đang vui vẻ đùa giỡn với các tỉ muội, nên tóc dài và quần áo đều có chút lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên người tràn đầy sức sống của một thiếu nữ thanh xuân. Ta sẽ kể cho ngươi một số tâm đắc về thiên ý viên mãn, giúp ngươi tiến vào Đạp Thiên chi cảnh. Những người khác về đi, Liễu Y Chiếu khẽ cười nói. Vâng, Nguyệt Sư. Những người khác gật đầu. Được thôi. Huy Dạ Thi có chút không vui, nàng chu môi, quay đầu nói với các tỉ muội, về chờ ta cũng muốn tắm bồn hoa anh đào. Yên tâm đi, cố gắng lên. Rất nhanh, những người khác đã đi hết. Liễu Y Chiếu ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng đi qua từng hàng cây anh đào, vào một phòng tu luyện. Huy Dạ Thi vừa bước vào, ông ta liền ho khan một tiếng, nói, đóng cửa lại. Vâng, Nguyệt Sư. Ánh đèn tối tăm, Huy Dạ Thi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Liễu Y Chiếu đứng sau lưng nàng, ánh mắt lấp lóe trong bóng tối, miệng ôn tồn nói, ngồi xuống đi, nghe ta giảng giải. Nhanh lên. Huy Dạ Thi thầm thúc giục, nàng rất ham chơi, căn bản không thích Liễu Y Chiếu chỉ dẫn riêng. Liễu Y Chiếu đứng sau lưng nàng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của thiếu nữ. Dưới lớp váy lụa, mơ hồ có thể thấy được đường cong mỹ diệu. Hơi thở trong trẻo, thơm ngát của thiếu nữ tràn ngập cả phòng tu luyện. Hắn hít một hơi thật sâu, mặt mỉm cười, bắt đầu giảng giải. Đạp Thiên chi cảnh là một lần lột xác lớn của sinh mệnh, là một cửa ải quan trọng nhất trong đời của mỗi tu luyện giả đỉnh phong. Đến Đạp Thiên chi cảnh mới có thần thể, thần hồn, thần lực, mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của Nguyệt Chi thần cảnh, bắt đầu từng bước đi lên, cuối cùng leo lên Trật Tự tinh không, nắm giữ tư cách tiến về Trật Tự chi địa. Liễu Y Chiếu nói một hồi toàn những lời vô nghĩa, Huy Dạ Thi càng thêm mất kiên nhẫn. Tiếp theo, ngươi theo những điểm quan trọng mà ta chỉ, vận chuyển sức mạnh, ngươi sẽ lĩnh hội được hình thức tuần hoàn hình thành thần thể. Sự lột xác của linh hồn và thể xác là quan trọng nhất. Ông ta vừa nói vừa duỗi ngón tay, từ cổ Huy Dạ Thi trượt xuống, nhanh chóng điểm vào trước ngực nàng. Đó không phải là chạm rồi thôi. Nguyệt Sư, ông làm gì vậy? Huy Dạ Thi co người lại, híp mắt nhìn Liễu Y Chiếu. Nàng rất nhạy cảm với loại chuyện này. Liễu Y Chiếu có mười mấy mỹ cơ, trong đó có cả học sinh cũ của ông ta, với cách mạo phạm như vậy, nàng không thể không hiểu. Sao thế? Liễu Y Chiếu chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng. Ông tưởng tôi ngốc à? Thu lại cái ánh mắt ghê tởm của ông đi. Ta là người của Huy Nguyệt bản tộc, ông là người của Liễu tộc, ông dám có ý đồ với ta. có tin cha ta giết chết ông không? Phi Dạ Thi nói, giống như ngươi dùng tiểu kế, giết chết anh trai mình vậy sao? Liễu Y Chiếu bật cười một tiếng. Phi Dạ Thi sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Ông nói bậy bạ gì đó? Nàng nói, vấn đề này khó mà nói được, chỉ là cha mẹ ngươi tin tưởng ngươi, không quan tâm mà thôi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi chỉ sợ sẽ tiêu đời. Dù sao, gia quy của bản tộc càng nghiêm ngặt hơn, phải không? Liễu Y Chiếu nói. Nói năng linh tinh. Phi Dạ Thi có chút hoảng, trực tiếp đi ra ngoài. Thật ra, ngoan ngoãn một chút cũng rất thoải mái, không cần thiết phải tự hủy hoại mình, biết không? Ngươi còn quá trẻ. Thật đáng tiếc, Liễu Y Chiếu nói. Phi Dạ Thi dừng bước, nàng quay người tức giận nhìn Liễu Y Chiếu. Già mà không nên nết, ông còn cần mặt mũi không? Không sợ ta vạch trần ông à, đến lúc đó, ông cũng phải tiêu đời, nàng giận dữ nói. Chứng cứ đâu? Liễu Y Chiếu cười tủm tỉm nói, chỉ với chuyện này, ta có thể khiến ngươi cả đời ngoan ngoãn. Thật ra Nguyệt Sư cũng không tệ, đừng kén cá chọn canh. Ông ta đã nắm chắc được Huy Dạ Thi. Ngươi có thể phản kháng, ta thích sự bồng bột của người trẻ tuổi. Liễu Y Chiếu nói, bước về phía nàng. Huy Dạ Thi không ngừng lùi lại, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nghĩ ra cách nào. Đúng lúc này, cửa lớn bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phanh phanh phanh. Ai? Bị phá hỏng chuyện tốt, Liễu Y Chiếu nổi giận. Thi Thi. Đừng tu luyện nữa, người mà ngươi mong chờ đã đến rồi, là cái người tên Lý Thi Mệnh ấy, hắn đang chờ ngươi ở ngoài kìa. Một giọng nữ gọi vào. Ta ra ngay, Nguyệt Sư, ta có việc đi trước. Huy Dạ Thi vội vàng nắm lấy cơ hội, tiến lên mở cửa. Tối nay đến, bù lại bài học. Liễu Y Chiếu cao mày nói. Vừa dứt lời, Huy Dạ Thi đã thừa cơ chạy mất. Lý Thiên Mệnh. Cái tên này, có chút quen quen. Liễu Y Chiếu nghĩ một hồi, không nhớ ra là ai. Chỉ là, trốn được mùng một, có trốn được rằm không? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn ngón tay của mình, cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, thật đàn hồi a, Huy Nguyệt cung điện quả thật khí phái. Chỉ riêng lính canh đã có đồng phục khải giáp thống nhất, trên đó đều có hoa văn trăng khuyết. Họ xếp thành một hàng, uy phong lẫm liệt. Nhìn khắp nơi, về cơ bản đều là người của Nguyệt thần tộc, có kẻ còn thả cả thức thần ra tuần tra trên trời. Đứng ở cửa nhìn vào, nơi đó quả thực là một thành tiên cảnh. Ánh trăng, mây mù, hoa anh đào, tường trắng, sắc trắng hồng đan xen, tựa như ảo mộng. Những tên lính gác này, ai nấy đều ăn mặc như thiên thần. Thế nhưng, khi Lý Thiên Mệnh nói muốn tìm Huy Dạ Thi và tự báo danh là Lý Thiên Mệnh, thái độ của lính gác Nguyệt thần tộc cũng không tệ lắm. Họ biết Khương Phi Linh là đạp thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng có khí độ phi phàm, cho nên những chuyện như bị xem thường rồi nổi giận khoe mẽ cũng không xảy ra, vì điều đó không hợp lý. Họ vào trong thông báo, rồi để Lý Thiên Mệnh chờ một lát. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thấy Huy Dạ Thi chạy một mạch ra, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc. Thế nhưng, khi nàng thấy bên cạnh Lý Thiên Mệnh còn có Khương Phi Linh, nàng lập tức há hốc mồm, vẻ mặt ủ rũ. À, lão yêu sao em lại biến dạng rồi? Huy Dạ Thi ngạc nhiên nói, rồi biểu môi bổ sung, chắc chắn là già rồi, da thịt trở nên kém đi. Đừng nói linh tinh nữa, đi theo anh. Anh có chuyện muốn hỏi em. Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái. Đi đâu? Tùy em. Vậy vào Huy Nguyệt cung điện đi, đến khuê phòng của ta. Nàng e thẹn cười một tiếng, lại nhìn Khương Phi Linh, nói, ngươi đi không? Có phải là không muốn đi không? Còn như vậy nữa, ta đánh ngươi đấy. Ánh mắt Khương Phi Linh trở nên hung dữ. Hứ! Huy Dạ Thi, kẻ không biết sống chết này, còn lè lưỡi với nàng. Đi theo nàng vào cũng không có gì. Dù sao trong Huy Nguyệt cung điện này, Nguyệt tinh nguyên phun trào mạnh mẽ, hiệu quả tu luyện rất tốt. Nếu còn có thể trà trộn vào Nguyệt thần điện của họ, chắc chắn sẽ đột phá rất nhanh. Vừa vào Huy Nguyệt cung điện, Huy Dạ Thi nhớ lại chuyện vừa rồi, ủ rũ nói, này này, có chuyện phiền phức rồi. Chuyện gì? Liễu Y Chiếu không biết làm sao mà đoán ra chuyện của anh trai ta, bây giờ lấy nó ra để uy hiếp ta. Lão súc sinh đó thèm nhỏ dãi thân thể trẻ trung xinh đẹp của ta. Thiên Mệnh, chuyện này là ngươi ép ta làm. Ngươi phải bảo vệ ta, anh hùng cứu mỹ nhân. Huy Dạ Thi đáng thương nói. Lúc này mà em còn muốn tự khen mình à, Lý Thiên Mệnh chịu thua. Hi hi, cái này gọi là đáng yêu. Lý Thiên Mệnh cạn lời, cùng Khương Phi Linh liếc nhau một cái, đều cảm thấy người này thật kỳ quặc. Làm sao bây giờ? Huy Dạ Thi hỏi. Vậy thì em cứ thỏa mãn ông ta đi. Chẳng phải là giải quyết được rồi sao? Ngươi cút đi, đồ vô lương tâm. Vậy thì giết ông ta. Vớ vẩn, ông ta dùng một tay cũng có thể bóp chết ta, Huy Dạ Thi cạn lời nói. Em đừng lo chuyện đó vội, anh hỏi em chuyện khác. Nàng dẫn Lý Thiên Mệnh đi về phía khuê phòng của mình. Màn đêm buông xuống. Đình nghỉ mát trong chiếu nguyệt cư, gió đêm se lạnh. Trước mắt hoa anh đào nở rộ, gạch ngói tường cao đều được bao phủ dưới ánh trăng, tỏa ra ánh huỳnh quang. Liễu Y Chiếu uống một chút rượu, có chút men say. Hắn nằm trên ghế xích đu, phanh ngực áo, hừ ngao một bài dân ca chờ đợi con thỏ trắng nhỏ mò đến chỗ mình. Bỗng nhiên, trước mắt dường như có chút hơi người. Hẳn là có người đến. Rượu Liễu Y Chiếu uống là loại linh túy đỉnh cấp được chế biến bằng công nghệ phức tạp, nói là rượu nhưng thực chất tương đương với một loại linh dược, tử lực rất mạnh, khiến hắn có chút mông lung. Cho nên, hắn giang hai tay ra, híp mắt, khẽ cười nói, đến đây, ngồi lên đây, để phụ thân xem bản lĩnh của ngươi nào. Không ai đáp lại, nhưng không khí lại đột nhiên lạnh lẽo, túc sát. Trong khoảnh khắc, dường như có ức vạn ác quỷ đột nhiên nhào vào người hắn, cảm giác đó khiến Liễu Y Chiếu rùng mình. Hắn vội vàng mở mắt. Khoảnh khắc đó, mắt và ri mép của hắn cùng lúc run rẩy, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay trước mắt hắn, lơ lửng một người đàn ông mặc áo bào trắng rộng thùng thình. Hắn toàn thân trắng bệch bệnh hoạn, đầu trọc không tóc, trong đôi mắt thuần trắng lại có hàng ngàn điểm sao sáng chói. Hắn trông như một vị thánh nhân, nhưng sức mạnh của hắn, sự dữ tợn của hắn, lại giống như có vô số ác quỷ vây quanh. Đây là một con quỷ đứng trên núi thay biển máu. Một ánh mắt của hắn đã khiến Liễu Y Chiếu lạnh sống lưng. Bồ đề. Liễu Y Chiếu nhận ra hắn. Một kẻ mà hắn đã lười quan tâm, thậm chí đã quên đi. Hắn đã xuất hiện ở Nguyệt Chi thần cảnh, xuất hiện ngay trước mặt mình. Ngay khoảnh khắc hắn nhận ra, một luồng sức mạnh kinh khủng đã đè lên người, khiến Liễu Y Chiếu tại chỗ quỳ xuống đất. Sức mạnh này làm hắn sắc mặt đại biến. Hắn lập tức triệu hồi thức thần. Nhưng hắn không ngờ, Bồ Đề lại hung mãnh tàn bạo đến vậy. Gần như trong nháy mắt, hắn một tay nắm chặt vai Liễu Y Chiếu, một tay kéo lấy tay phải của ông ta, rồi đột nhiên dùng sức. Rắc. Hắn vậy mà đã bứt cả cánh tay này ra khỏi vai Liễu Y Chiếu. A. À. Liễu Y Chiếu kêu thảm, nhãn cầu lồi ra, toàn thân co giật. Thế nhưng, bên ngoài đình nghỉ mát vẫn gió êm sóng lặng. Hiển nhiên dưới sự khống chế của Bồ Đề, ngay cả âm thanh cũng không truyền ra ngoài được. Sự nghiền ép như vậy, chỉ có một khả năng. Đó là, cảnh giới và sức mạnh của Bồ Đề đã áp đảo Liễu Y Chiếu vài cấp bậc. Nhưng Liễu Y Chiếu nhớ rõ, hắn không phải chỉ có tầng thứ tư, sau đó ngay cả Huy Nguyệt Giận cũng không đánh lại sao. Chấn động, hoảng sợ, không thể tin được, tất cả cùng lúc xông lên đầu. Trong ánh mắt đờ đẫn của Liễu Y Chiếu, Bồ Đề một tay bóp lấy cổ ông ta, một tay bóp nát cả bốn thức thần kiếp hoàng của ông ta. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đến mức khiến tim Liễu Y Chiếu, vào lúc này, hoàn toàn rét lạnh. Không, không thể nào, sao ngươi có thể có cảnh giới này, ngươi ở trên một hành tinh chết mà. Liễu Y Chiếu rú thảm. Bồ Đề, so với những quỷ thần khác, mạnh hơn rất rất nhiều. Liễu Y Chiếu sẽ không bao giờ đoán được, những tổ tiên của 200.000 năm trước đã dùng phương thức gì để tạo ra hắn. Đã từng có lúc Bồ Đề quỳ trước mặt ông ta, bây giờ, ông ta lại bị Bồ Đề xách trong tay, như một tên hề, bị hắn lắc qua lắc lại. Đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta sợ ngươi rồi. Liễu Y Chiếu thê thảm nói. Ông ta nhận thua rất nhanh. Thức thần không còn, chỉ cần người không chết, vẫn có thể giữ lại một phần chiến lực, chỉ là trở thành nhân tộc bình thường. Người chết rồi, thì tất cả đều mất. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Đôi mắt mênh mông mà bi thương của Bồ Đề, dõi theo ông ta. Cứ hỏi. Ngoài ngươi ra, còn ai biết đến sự tồn tại của ta? Bồ Đề nói. Ta nói, ngươi có thể tha cho ta không? Liễu Y Chiếu hỏi. Không thể, nhưng ngươi có thể chết không thảm như vậy, Bồ Đề nói. Liễu Y Chiếu sụp đổ. Tiểu U, lại đây. Bồ Đề vẫy tay. Trong góc, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một bé gái. Phụ thân. Nó đi về phía trước hai bước, cơ thể vậy mà kịch liệt biến đổi, mọc ra lông tóc. Đến bước thứ ba, nó vậy mà đã từ người, biến thành một con sói khổng lồ trắng như tuyết. Cảnh tượng này, tràn ngập sự rung động. Liễu Y Chiếu hoàn toàn ngây dại. Ông ta cứ thế nhìn, con sói khổng lồ trắng như tuyết đó, cắn lấy cánh tay rơi trên đất của ông ta. Từng miếng nhai nuốt, rồi nuốt xuống. Trả lời, hoặc là cứ như vậy, bị nó ăn hết. Ta cho ngươi ba hơi thở để suy nghĩ. Giọng Bồ Đề sâu kín nói. Bồ Đề. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, liên quan đến chân tướng việc quỷ thần tộc của ngươi bị giết. Nếu ta nói cho ngươi biết hung thủ là ai, ngươi có thể bỏ qua cho ta không? Liễu Y Chiếu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói. Hung thủ. Bồ Đề nhìn chằm chằm Liễu Y Chiếu bằng đôi mắt trắng giả, đôi môi mỏng bạc nhợt nhạt của hắn khẽ nhếch lên, hỏi, ta đã hỏi rồi, tin tức các ngươi lan truyền là có một người trẻ tuổi tên Huy Nguyệt giận chết trong thế giới Trần Ai, ngươi và cha mẹ hắn đã xuống đó tàn sát quỷ thần để báo thù, ngoài ra không còn ai khác. Ta cho ngươi cơ hội nói, cũng chỉ để xác nhận lại một chút mà thôi. Không không không. Sự thật không phải như vậy. Sự thật chỉ có một mình ta biết, nếu ngươi giết ta, những người của quỷ thần tộc các ngươi đã mất đều sẽ chết không nhắm mắt. Liễu Y Chiếu như vớ được cọng cỏ cứu mạng, thê lương nói. Vậy thì nói đi. Bồ Đề đáp. Ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ nói. Liễu Y Chiếu nước mắt lưng tròng, dưới sự khống chế của Bồ Đề, hắn giờ đây yếu ớt như một con gà. À, Viêm Hoàng Đại Lục chỉ có từng ấy người, tự ta tra cũng chẳng khó, không được thì hỏi Huy Nguyệt Độ với Vũ Sinh La cũng được. Bồ Đề vừa dứt lời, con cự lang trắng như tuyết kia liền gầm gừ, từ trên cao nhìn xuống Liễu Y Chiếu, nước dải trắng như tuyết từ khóe miệng chảy ròng ròng. Liễu Y Chiếu còn định nói thêm, Bồ Đề đã tung từng quyền, đấm thẳng vào người hắn. Liễu Y Chiếu chẳng khác nào một bao cát, bị đánh cho toàn thân máu me be bét, gân cốt đứt lìa, ngũ tạng lục phủ tan nát, bị thương nặng đến mức này, dù chưa chết ngay cũng không cầm cự được bao lâu. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, Liễu Y Chiếu hoàn toàn tuyệt vọng. Khi Bồ Đề ném hắn xuống đất, hắn mềm mặt như một con cá khô, thậm chí đầu còn bị vẹo sang một bên, ngước nhìn Bồ Đề. Từ góc độ này, Bồ Đề trông như một ngọn núi hùng vĩ, một vị vua của vạn quỷ. Thế giới u ám, cuộc đời tuyệt vọng, trái tim run rẩy kịch liệt. Liễu Y Chiếu hít một hơi khí lạnh, nỗi sợ chết chóc từ mặt đất lan tỏa khắp người, hắn trợn trừng mắt, cố hết sức để thở, nhưng vẫn không thể ngăn sinh mệnh đang dần tan biến. Tiểu U, ăn nó đi, nhai kỹ một chút, nó có thần thể, không chết nhanh vậy đâu. Bồ Đề nói. Con yêu lang trắng như tuyết kêu ư ử vài tiếng, lè chiếc lưỡi đỏ thẫm lý mũi, rồi há cái miệng rộng ngoác, nước dãi đã nhỏ cả lên người Liễu Y Chiếu. Ta nếu nói ra hung thủ, có thể chết một cách dứt khoát không. Ánh mắt Liễu Y Chiếu đã tan rã, hắn không còn dám mơ tưởng mình sẽ sống sót, chỉ mong không phải chịu đựng tra tấn. Được. Bồ Đề quả quyết. Là con gái của Huy Nguyệt Độ Huy Dạ Thi, ngươi từng gặp nàng ta, chính nàng ta đã dùng kế hại chết huynh trưởng, rồi đổ tội cho quỷ thần khiến cha mẹ nàng nổi giận, mất hết lý trí. Liễu Y Chiếu khóe miệng rỉ máu, ánh mắt càng lúc càng tan rã. Thực lực của nàng ta không đủ mà. Bồ Đề quả thực nhớ đôi huynh muội đó, lời giải thích này lại khớp với cái chết của Huy Nguyệt giận. Bồ Đề biết đây chính là sự thật, vì hắn đã dặn dò Dực Quân và những người khác, họ tuyệt đối không thể giết Huy Nguyệt giận trước. Có lẽ, ở Viêm Hoàng, còn có kẻ khác đã đến đạp thiên. Liễu Y Chiếu nói bằng giọng khàn đặc. Vậy thì thêm hai cái mạng nữa, một là Huy Dạ Thi, một là đồng lõa của nó. Bồ Đề híp mắt, cười lạnh một cách dửng dưng. Cho ta một đòn thống khoái. Liễu Y Chiếu tuyệt vọng nói ra câu cuối cùng. Ngươi, mơ đẹp quá. Bồ Đề nói. Ngay khi hắn dứt lời, con cự lang trắng như tuyết đã ngoạm lấy Liễu Y Chiếu và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Liễu Y Chiếu kêu thảm trong cái miệng to như chậu máu, không chết được chính là nỗi thống khổ lớn nhất. Bồ Đề, ngươi vậy mà nuốt lời. Liễu Y Chiếu gào lên thảm thiết. Nuốt lời. Các ngươi có thể diệt tộc ta lại không thể nuốt lời sao? Bồ Đề cười. Qua kẻ răng của con cự lang, hắn vẫn có thể nhìn thấy Liễu Y Chiếu. Mối thù 200.000 năm, vốn ta chỉ định diệt nguyệt thần tộc các ngươi, nhưng các ngươi lại đuổi cùng giết tận, ta tự nhiên phải nâng mức báo thù lên một chút, đó là để cho mỗi người trong nguyệt thần tộc các ngươi đều phải chết một cách thảm khốc, thảm như ngươi bây giờ vậy. Kết quả đều giống nhau, nhưng quá trình thì không. Bồ Đề cười. Hắn ôm lấy trái tim, cười ra những giọt lệ máu trắng. Hắn cứ thế nhìn Liễu Y Chiếu đang giãy giụa, kêu gào thảm thiết, nhìn hắn bị con cự lang trắng như tuyết ăn tươi nuốt sống trong tuyệt vọng và đau đớn. Mọi thứ kết thúc. Bồ Đề vươn tay, ôm lấy cổ con cự lang, vuốt ve bộ lông của nó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiểu U, phụ thân rất cô đơn, cả thế giới này, ta chỉ còn lại một mình con thôi. Phụ thân con cự lang trắng như tuyết biến lại thành hình người, trở về dáng vẻ của cô bé 8, 9 tuổi, nàng vùi đầu vào lòng Bồ Đề, khẽ nôn khan. Sao vậy con? Tiểu U không thích mùi này. Vậy con thích mùi gì? Mùi cỏ non, thơm lắm. Đợi khi con nếm hết mùi vị của kẻ thù, trả sạch món nợ máu 200.000 năm mà tổ tiên chúng ta đã gánh chịu, phụ thân sẽ lại đưa con đi chu du khắp thế giới vô tận này, từ đó là một người tự do tự tại, có được không? Bồ Đề hỏi. Vâng ạ, Tiểu U sẽ chờ. Cô bé gật đầu thật mạnh. Bồ Đề ôm con gái vào lòng, liếc nhìn vệt máu còn sót lại trên mặt đất. Hắn biết, với sự tồn tại của mệnh linh thạch, dù hắn có hủy thi diệt tích, người của Nguyệt thần tộc cũng sẽ biết Liễu Y Chiếu đã chết. Đêm nay, ít nhất phải giết thêm 10 người nữa, mới không khiến người ta nghi ngờ kẻ giết người có liên quan đến quỷ thần tộc. Còn về Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La, để một thời gian nữa hãy động thủ, để cái chết của chúng lẫn vào vô số người chết khác. Tiếp theo, hãy nhuộm cái Nguyệt Chi thần cảnh này, nhuộm cả ánh trăng trên trời thành một màu máu. Thế giới này vốn thật mộng ảo, nhưng hắn, kẻ mang trong mình mối hận thù, lại muốn hủy diệt tất cả. Huy Dạ Thi. Bồ Đề phóng tầm mắt bao quát toàn bộ cung điện Huy Nguyệt. Một bữa tiệc tàn sát chính thức bắt đầu. Từ ngày quỷ thần trở về, mọi thứ đã được định đoạt, chỉ khác là nó đến nhanh hơn và hung ác hơn mà thôi. Nơi ở của Huy Dạ Thi được gọi là Thi Vũ Cư. Nàng có thân phận thuộc hàng đỉnh cấp trong gia tộc Huy Nguyệt, nên Thi Vũ Cư không quá đông đúc, chỉ là nơi này quá mức tinh xảo, không có sự khoáng đạt, rộng rãi như ở Viêm Hoàng Đại Lục, vì vậy Tiên Tiên và Lam Hoang, hai vị bá chủ thế lực, không thể ra ngoài chơi đùa tùy tiện. Thế là Lam Hoang chỉ có thể ở trong không gian cộng sinh, giải tỏa năng lượng dư thừa bằng cách không ngừng nhảy nhót, chạy tới chạy lui, khiến cả không gian cộng sinh gà bay chó sủa. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và linh thể của Tiên Tiên thì có thể ra ngoài, Lý Thiên Mệnh ở đâu, chúng nó liền quậy ở đó, thoải mái hơn nhiều. Về đến Thi Vũ Cư, Huy Dạ Thi lén lút dẫn Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh vào khuê phòng của mình. Nàng cố tình làm như không thấy Khương Phi Linh, cứ liếc mắt đưa tình, làm bộ làm tịch, khoe khoang cảnh đẹp khuê phòng của mình với Lý Thiên Mệnh. Ngồi xuống, thu lại cái bộ dạng đó đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng đang rất nóng vội, quát khẽ một tiếng mới khiến Huy Dạ Thi chu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt họ, khúm núm cúi đầu. Nàng chỉ muốn thử phản ứng của Khương Phi Linh để được đằng chân lân đằng đầu, nhưng lại phát hiện Khương Phi Linh đối với những hành động làm màu của mình hoàn toàn làm lơ. Điều này khiến nàng như đấm vào không khí, trong lòng vô cùng bực bội. Rõ ràng, tình cảm của hai người này không thể phá vỡ, nàng muốn đào gốc tường quả thực quá khó. Làm gì chứ? Đến cả sống chết của ta cũng không quan tâm, cẩn thận Nguyệt Sư khai ngươi ra, ngươi cũng phải xong đời đấy. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Chuyện này quả thực rất phiền phức, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Dạ Lăng Phong sống chết chưa rõ, hắn bây giờ còn gấp hơn bất kỳ ai. Còn có chuyện gì gấp hơn sao? Huy Dạ Thi trợn mắt, nàng sắp bị người ta làm nhục đến nơi rồi. Lý Thiên Mệnh hiện đang nắm giữ sinh tử của nàng, nên hắn cũng không sợ nàng ta biết mối quan hệ của mình với Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Ta hỏi ngươi, dạ ma Dạ Lăng Phong mà các ngươi nói đã bị đưa vào dị độ ký ức không gian, ta phải làm thế nào mới có thể cứu hắn ra? Lý Thiên Mệnh trịnh trọng hỏi. Hả? Huy Dạ Thi sững sờ, nói, ngươi nói gì vậy? Ta không nghe lầm chứ? Đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Huy Dạ Thi hỏi, nàng chợt nhớ ra, dạ ma đến từ hỗn độn thiên lao của Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh cũng đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn là đệ đệ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Họ khác nhau mà đại ca. Người ta là quỷ thần tộc đấy. Huy Dạ Thi kinh ngạc nói. Sau khi được chứng kiến quỷ thần, Lý Thiên Mệnh quả thực đã suy đoán nhiên hồn tộc chính là quỷ thần tộc, sở hữu thần thông, nhục thân cường hãn, có thể tu luyện chiến quyết. Quỷ thần tộc có rất nhiều nhánh, nên nhiên hồn tộc chưa chắc có liên hệ với nhánh quỷ thần tộc của Bồ Đề. Dạ Lăng Phong, một quỷ thần tộc, cũng hết sức đặc biệt. Huynh đệ kết nghĩa, được chưa? Trả lời câu hỏi của ta. Lý Thiên Mệnh vỗ bàn, ra hiệu cho nàng đừng lôi thôi lải nhải nữa, hãy dứt khoát một chút. Hửm. Nói vậy, ngươi cũng từ cái hỗn độn thiên lao đó chạy ra à? Huy Dạ Thi há to miệng, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt không thể tin nổi. Hỗn độn thiên lao gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Chính là cái khối não của Viêm Hoàng Đại Lục, nơi bị phong ấn, không vào được ấy. Bị tử linh rảnh trời phong bế. Huy Dạ Thi nói. Nơi đó gọi là hỗn độn thiên lao. Tên này có lai lịch gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói thôi, hình như rất đặc biệt. Nghe đâu toàn bộ thiên nhất giới diện chỉ có không quá 10 hỗn độn thiên lao, đặc điểm là những người từ sinh tử kiếp cảnh trở lên gần như không thể vào. Còn có bí mật gì thì không ai biết. Cái tên hỗn độn thiên lao này đã được truyền lại từ thời xa xưa. Tóm lại là một nơi đặc biệt, nhưng cũng vô dụng. Huy Dạ Thi nói. Nàng đã không rõ, Lý Thiên Mệnh liền ghi nhớ cái tên này, tuy trong lòng có chút nghi hoặc và hoài nghi, nhưng sự chú ý của hắn vẫn đặt trên người Dạ Lăng Phong. Đừng lan man nữa, nói cho ta biết, có cách nào để ta cứu huynh đệ của mình ra không? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Bị gánh tội danh lưu đày, sống chết không rõ, giờ chẳng biết phiêu bạc nơi đâu, trong lòng sao không khó chịu cho được. Bình thường mà nói, là không thể. Huy Dạ Thi nói. Vậy không bình thường thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nghe nói, mỗi tội phạm trước khi vào, hình như sẽ để lại một giọt máu. Thông qua giọt máu này, người trưởng quản lối vào dị độ ký ức không gian có thể vào đó lần theo dấu vết để tìm ra. Nhưng đây chỉ là một biện pháp dự phòng để tránh sai sót, mà những kẻ phạm trọng tội mới bị lưu đày đến nơi kinh khủng đó, nên biện pháp này gần như chưa bao giờ được dùng đến. Ta cũng không biết là thật hay giả, ngày mai ta đi hỏi cha ta để xác nhận lại. Hy Dạ Thi nói. Tốt. Điều Lý Thiên Mệnh sợ nhất chính là không có hy vọng. Nếu có hy vọng, dù mong manh đến đâu, hắn cũng sẽ dốc toàn lực. Nếu có để lại một giọt máu, nó thường sẽ ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Tất nhiên là ở thủ đô của Nguyệt Chi thần cảnh chúng ta, Nguyệt Thần Thiên Thành. Đó là thành đứng đầu Bát Nguyệt Thiên Thành, là trung tâm của Nguyệt Chi thần cảnh, là trái tim của Nguyệt thần tộc chúng ta. So với nó, Huyên Nguyệt Thành của chúng ta chỉ xếp cuối trong Bát Nguyệt Thiên Thành mà thôi. Bát Nguyệt Thiên Thành là 8 tòa thành trì đỉnh phong lớn nhất trên Nguyệt Chi thần cảnh, về cơ bản đều do 8 đại gia tộc của Nguyệt thần tộc, một chủ bảy phó, trưởng quản, và gia tộc Huyên Nguyệt là một trong 8 gia tộc đó. Được, vậy chúng ta sẽ đến Nguyệt Thần Thiên Thành đó. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau gật đầu. Đi cái đầu ngươi ấy, Nguyệt Thần Thiên Thành là vùng đất cốt lõi của tộc ta, là địa bàn của Nguyệt Thần Hoàng tộc. Tuy Nguyệt Thần Thiên Thành rất lớn, nhưng người không phải Nguyệt Thần tộc thì ngay cả tư cách vào thành cũng không có, ngươi định đi bằng cách nào? Huy Dạ Thi trợn mắt. Có cách nào để ta vào trong không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, gả cho ta, làm nữ nhân của ta. Huy Dạ Thi vỗ ngực, cười một cách bá đạo. Ngươi có bị điên không? Thật sự thiểu năng trí tuệ à? Lý Thiên Mệnh gõ vào đầu nàng, khiến Huy Dạ Thi vội la đau, nước mắt ấm ức lã chả rơi. Ta nói thật mà, không lừa ngươi đâu, ngươi thô lỗ quá. Huy Dạ Thi biểu môi, nói xong lại tự mình bổ sung một câu, nhưng mà ta lại thích thô lỗ. Ý của ngươi là, chỉ cần ta trở thành tộc nhân của các ngươi, là có thể đến Nguyệt Thần Thiên Thành. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, đó là điều kiện cơ bản. Nếu ngươi gả cho ta, dù không có trăng sáng kiếp vòng, cũng có thể đăng ký thành một thành viên của Nguyệt Thần tộc chúng ta, với tư cách là người thân có thể đi theo vào. Huy Dạ Thi nói. Ngươi đừng nhắc đến chuyện gả cưới nữa được không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, hắn là thẳng nam tuyệt đối mà. Vốn dĩ là vậy mà, bên chúng ta nam nữ đều không gả ra ngoài. Huy Dạ Thi nói. Được rồi, trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, người trưởng quản lối vào dị độ ký ức không gian là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó đương nhiên là truyền kỳ thần thoại của chúng ta. Vị cảnh chủ vĩ đại của Nguyệt Chi thần cảnh. Tộc hoàng của Nguyệt thần tộc chúng ta. Người được mệnh danh là Nguyệt Chi nữ hoàng, Hy Hoàng bệ hạ. Đây chính là cường giả số 1 của Nguyệt Chi thần cảnh, lúc trẻ còn từng đến trật tự chi địa tu luyện. Nàng phong hoa tuyệt đại, hậu cung 3000 mỹ nam, chính là thần tượng lớn nhất đời ta, Huy Dạ Thi này. Nhắc đến nhân vật này, Huy Dạ Thi vô cùng phấn khích, hoàn toàn như ngựa hoang mất cương, liếu lo không ngừng với Lý Thiên Mệnh, ngươi biết không? Ta có cùng phẩm vị và thẩm mỹ với Hy Hoàng bệ hạ của chúng ta đều thích mỹ nam tử. Mỗi một nam phi của nàng đều là thiên tư quốc sắc, từng người đều thôi được rồi, ngươi không thích nghe cái này. Chỗ các ngươi là nữ nhi quốc sao? Âm Thịnh Dương Suy à? Lý Thiên Mệnh thở dài. Hoàng đế, 3000 phi tử, ở đâu cũng có, không ngờ ở Nguyệt Chi thần cảnh này lại đảo ngược hoàn toàn. Sao hả? Ngươi coi thường phụ nữ, mẹ ngươi không phải phụ nữ sao? Huy Dạ Thi trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, hắn chỉ tỏ ra kinh ngạc, không ngờ Huy Dạ Thi lại phản ứng nhanh nhạy như vậy. Đừng nói bậy. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói, ý của ta là, nàng ấy có thể cầm giọt máu của Dạ Lăng Phong, vào dị độ ký ức không gian để tìm hắn ra. Đó là đương nhiên. Dạ Lăng Phong chính là do nàng tự tay áp giải vào, Lý Khinh Ngữ cũng là do nàng phát hiện và đưa đến trật tự chi địa, nghe nói công lao của nàng đứng đầu đấy. Huy Dạ Thi nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh hơi híp mắt, ngươi nghĩ ta có khả năng yêu cầu nàng giúp ta cứu Dạ Lăng Phong không? Làm sao có thể? Dạ ma có thể ăn thức thần, ngay cả trật tự thiên tộc cũng cảm thấy hắn là tai họa đáng sợ nhất, nếu không phải tự bác bà kia lấy cái chết ra ép, dạ ma này làm sao có thể sống sót? Lưu đày đã là sự nhân từ lớn nhất rồi. Lúc đó Hy Hoàng bệ hạ của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để làm thịt dạ ma, kết quả tự bác bà kia lại giở trò đó, khiến Hy Hoàng bệ hạ tức đến hộc máu. Huy Dạ Thi châm chọc nói. Ngươi nói lại xem, tự bác bà. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Hỏi đến đây, trong lòng hắn đã cơ bản nắm rõ. Dạ Lăng Phong có thể cứu được, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn. Mấu chốt nằm ở vị Nguyệt Chi nữ hoàng này, thái độ của nàng rất quan trọng. Tuy nhiên, việc xử tử Dạ Lăng Phong rất có thể cũng là ý chỉ của trật tự thiên tộc. Vị Hy Hoàng kia nhất định phải nghe theo lệnh của trật tự chi địa. hắn không cần nghĩ cũng biết, khả năng vị Nguyệt Chi nữ hoàng này chịu giúp mình cứu Dạ Lăng Phong gần như bằng không. Lại hung dữ với ta, hu hu, ta ấm ức quá đi. Khi Dạ Thi lại bắt đầu diễn, ra vẻ đáng thương. Ngươi mau dừng lại đi, tiếp tục nào, ta hỏi, ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh lại muốn đánh nàng. Ây da! Hừ, đồ đàn ông thối. Nữ hoàng của các ngươi dựa vào cái gì để vào dị độ ký ức không gian cứu người? Không phải nói nơi đó vào được mà không ra được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên tay nàng hình như có một sợi dây thường dị độ chuyên dụng, chỉ cần một đầu ở bên ngoài có người kéo, nàng liền có thể vào trong đó, dựa vào giọt máu kia để tìm người, sau đó để người bên ngoài kéo nàng ra. Nghe nói việc này có độ nguy hiểm rất lớn, vì dây thường dị độ sợ bị đứt, cũng sợ người bên ngoài giở trò, một khi xảy ra sự cố, bệ hạ của chúng ta sẽ không ra được. Cho nên, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi muốn cứu Dạ Ma ra là không thể nào. Toàn bộ trật tự thiên tộc đều muốn hắn vĩnh viễn biến mất. Hắn là một dị đoan, hắn khắc chế chúng ta, hiểu chưa? Cuối cùng, Huy Dạ Thi cũng nói ra lời trong lòng. Nếu ta cướp được dây thần dị độ đó, có phải là được không? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đương nhiên là được rồi, biết cách sử dụng là được. Nhưng ngươi vào rồi, ai ở bên ngoài kéo dây cho ngươi đây? Mấu chốt là, ngươi làm sao cướp được dây thần dị độ? Khi hoàng bệ hạ của chúng ta thổi một hơi cũng có thể giết chết ngươi thôi được rồi, ngươi tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy, từ xưa đến nay mỹ nam nào gặp nàng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Có cách rồi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nói với nàng. Làm thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Cướp dây thần dị độ, ai không chịu phối hợp, ai chống đối thì giết kẻ đó. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có thể như vậy, hy vọng Tiểu Phong có thể kiên trì lâu một chút. Khương Phi Linh nói. Nói cho cùng, vẫn chỉ có thực lực mới có thể giúp Dạ Lăng Phong sống sót trở về. Nghe được cuộc đối thoại của họ, Huy Dạ Thi sợ ngây người, nàng trợn to mắt nhìn hai người, nói, hai người có chắc là không bị sốt không? Nói khoác lên tận trời rồi. Trời à, thảo nào hai người có thể đến với nhau, có thể gọi là tuyệt thế khoác lác thần sao? Đại ca đại tỷ ơi, đây là Nguyệt Chi thần cảnh, không phải Viêm Hoàng đại lục của các người đâu. Chúng ta là Nguyệt thần tộc. Nguyệt thần Thiên Thành là địa bàn của hoàng tộc chúng ta, khi hoàng là tuyệt thế cường giả của chúng ta Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nàng. Hắn hỏi, theo những gì ngươi biết, Dạ Lăng Phong ở trong dị độ ký ức không gian có thể cầm cự được bao lâu? Hắn nhất định phải tập trung tinh lực vào việc tu luyện. Liều mạng nâng cao bản thân, như vậy mới có cơ hội. Nguyệt Chi thần cảnh là bàn đạp của hắn, ngoài việc trỗi dậy, ngoài việc chiến đấu, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ Viêm Hoàng đại lục, bảo vệ Thiên Mệnh hoàng triều của hắn. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể đưa huynh đệ ra khỏi bể khổ. Huy Dạ Thi cảm thấy họ đang khoác lác, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ biết rõ mình phải làm gì. Ta cũng không rõ lắm, đều là tin đồn thôi, dù sao bên trong cũng không dễ chịu, sẽ bị lạc lối, sẽ hỗn loạn, nhưng có chết hay không thì ta thật sự không biết. Huy Dạ Thi cảm thấy không khí có chút nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh lúc này đang hừng hực khí thế, trông có vẻ hơi đáng sợ, giống như lúc trước, dọa nàng đến mức không dám nói đùa nữa. Vậy nên, ta phải nắm chặt thời gian. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Có Huy Dạ Thi, một thổ dân của Nguyệt Chi thần cảnh giúp đỡ, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng. Hắn mới đến, không có nền tảng, muốn thăng tiến nhanh chóng, hắn chỉ có thể dựa vào tài nguyên của Nguyệt thần tộc. Nơi đây là thiên hạ của Nguyệt thần tộc. Huy Dạ Thi là người duy nhất của Nguyệt thần tộc có thể giúp hắn. Hơn nữa, hắn hoàn toàn tin tưởng Huy Dạ Thi. Bởi vì, hắn đang nắm giữ mạng sống nhỏ bé của nàng, lại còn là một linh tâm chú sẽ khiến nàng chết thảm trong một năm. Huy Dạ Thi, ta muốn sử dụng tất cả tài nguyên của Nguyệt thần tộc các ngươi, những thứ như thần nguyên, thiên hồn mà ngươi từng nói, ta đều muốn. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng nói. Đây là mệnh lệnh, không phải yêu cầu. Được chứ, ta hiểu ngươi, ngươi muốn dốc toàn lực, vì huynh đệ mà đánh cược một lần, để mình trở nên mạnh mẽ, hy vọng một ngày nào đó có thể cứu được mạng sống của hắn. Bất kể Dạ Ma thế nào, ý chí của ngươi thật sự rất dũng cảm. Ta lại không nhịn được mà say mê ngươi rồi. Nàng e thẹn cúi đầu, nói tiếp. Ngươi ở Viêm Hoàng Đại Lục đã có thể tu luyện đến trình độ này ở tuổi 23, nếu ta đưa ngươi đến Nguyệt Thần Điện, dưới sự bồi dưỡng của thiên hồn đỉnh cấp, ngươi nhất định có thể bay cao bay xa, ta cũng đang mong chờ đây. Nếu ngươi thể hiện đủ thiên phú, địa vị của ngươi ở Huy Nguyệt Thành sẽ ngày càng cao, tài nguyên nhận được sẽ càng nhiều, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta có thể tranh thủ mọi thứ cho ngươi, kể cả thần nguyên tiến hóa mà Nguyệt Thần tộc chúng ta hoàn toàn không dùng đến. Huy Dạ Thi nói. Những lời này của nàng, ngược lại rất thành khẩn. Nếu được như vậy, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Vì Dạ Lăng Phong, Huy Dạ Thi là hy vọng duy nhất của hắn. Nguyệt thần tộc có đẳng cấp nghiêm ngặt, muốn dùng tài nguyên của họ để tu luyện, không có Huy Dạ Thi thì không thể nào. Tài nguyên của họ chắc chắn là đỉnh cấp nhất. Nếu Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn khổ tu, sẽ rất tốn thời gian. Nếu không phải đến tầng tinh không này, ở lại những nơi khác của Nguyệt Chi thần cảnh, hắn cũng không cần phải ở lại đây. Đây là nơi gần Dạ Lăng Phong nhất. Nghe được câu này của Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Thi lòng như hoa nở, nói, vậy ngươi định lấy thân báo đáp sao? Ngươi có thể đừng lôi thôi nữa không? Ta và ngươi không có khả năng. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng nắm tay Khương Phi Linh, nói câu này. Vậy cũng chưa chắc đâu nha. Huy Dạ Thi dí dỏm nói. Có ý gì? Ngươi ngốc à, nếu thân phận của ngươi chỉ là người hầu đi theo ta, ngươi có thể vào Nguyệt Thần Điện tu luyện sao? Đương nhiên là không thể rồi, nói cho cùng, ngươi muốn sử dụng tất cả mọi thứ của Nguyệt Thần tộc chúng ta, đều cần phải trở thành tộc nhân của Nguyệt Thần tộc, vào gia phả của chúng ta. Gả cho ta, là con đường duy nhất của ngươi. Nếu không như vậy, cả tộc chúng ta không thể tin tưởng ngươi, càng không ban thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì. Ta nói đều là lời thật lòng, nếu ngươi không tin, có thể ra ngoài hỏi bất kỳ ai. Huy Dạ Thi nói. Ta hiểu rồi. Trở thành người của Nguyệt Thần tộc, phục vụ cho các ngươi, mới có thể dùng đồ của các ngươi, mới có thể trà trộn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, mới có thể cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh không thể không đối mặt với sự thật này. Hắn có chút khó xử. Thấy hắn nhíu mày, Huy Dạ Thi biểu môi, nàng vuốt tóc, nói, thôi được rồi. Thấy ngươi không tình nguyện như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Ta hiện tại bị các ngươi dùng lời nguyền khống chế, ngoài việc bán mạng cho các ngươi, ta cũng không có lựa chọn nào khác, có thể giúp được gì ta sẽ cố gắng hết sức, chỉ cầu hai vị đại ca đại tỷ, đến lúc thích hợp, có thể để ta thoát khỏi lời nguyền, được không? Việc này để ta nói. Khương Phi Linh mỉm cười, sau đó gật đầu với Huy Dạ Thi, nói, nếu có cách khả thi, nếu ngươi giúp được chúng ta có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây. Nếu tình hình tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, ta sẽ sớm để ngươi tự do. Được, vậy ta cũng thành khẩn một chút. Huy Dạ Thi hít một hơi thật sâu, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta và ngươi, chắc chắn là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Hơn nữa, có một điểm rất quan trọng, ngươi và ta thành thân, không thể coi là chính thê của ta, chỉ có thể coi là cưới vợ trước, nạp một tiểu thiếp trước đã, loại tiểu thiếp này không đáng kể, nên đừng mong có nghi thức gì. Về cơ bản, chính là ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ, sau đó ghi tên vào gia phả là được. Đã bớt đi rất nhiều công đoạn. Thực ra chỉ là cho ngươi một thân phận phụ thuộc vào Nguyệt Thần tộc của ta, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của ngươi. Nguyệt Thần tộc đâu đâu cũng có người ở rể, nên sẽ không có ai chế giễu ngươi, tất nhiên, thân phận của ngươi sẽ thấp hơn chúng ta một chút, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, điều này còn tùy vào ta, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Khi thiên phú và cảnh giới của ngươi tăng lên, khi ngươi vang danh tứ hải, tin rằng địa vị của ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn kéo cả ta theo. Nói trắng ra, cũng chỉ là một cái danh phận thôi, nếu ngươi không thích ta, ta cũng không thể ép ngươi yêu ta, đúng không? Điểm cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu. Tóm lại là, ở rể vào Nguyệt Thần tộc, làm tiểu thiếp của Huy Dạ Thi, thân phận này về cơ bản chỉ cao hơn tỳ nữ một chút. Huy Nguyệt Dận cũng có rất nhiều tiểu thiếp như vậy. Trai gái khác nhau, nhưng đạo lý thì giống nhau. Họ không có nghi thức thành thân, thậm chí không cần tuyên bố. Vào gia phả, gặp người giới thiệu một chút là đủ. Điều này càng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt, vì đây là mối quan hệ giả, để lừa người ngoài mà thôi. Thật ra, nếu không phải vì chuyện của Dạ Lăng Phong khiến Lý Thiên Mệnh lòng như lửa đốt, hắn gần như sẽ không cân nhắc đến phương thức này. Dù sao, hắn và Khương Phi Linh còn chưa từng kết hôn. Không có gì phải do dự cả. Ta nói thật, ta chỉ muốn sớm ngày được giải thoát thôi, tự nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ các ngươi, giống như lần ở Viêm Hoàng Đại Lục vậy. Cuối cùng, cũng chỉ là mối quan hệ giả thôi, làm tiểu thiếp của ta, ngươi có ngoại tình, ta cũng không bận tâm đâu. Huy Dạ Thi cười nói. Ngươi ra ngoài trước đi, ta và chàng ấy nói chuyện một chút. Khương Phi Linh nói. Thôi được. Đây là phòng của ta đấy nhé, đừng có mà lăn giường ở đây, biết không? Người ta vẫn còn là thiếu nữ đấy. Huy Dạ Thi biểu môi, rồi lon ton chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ở lại. Ca ca. Khương Phi Linh gọi một tiếng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh dịu dàng nhìn lại. Thật ra không có gì đâu, chỉ là để cứu Tiểu Phong thôi, tâm ý của huynh ta hiểu, Linh Nhi không phải là người không hiểu chuyện. Mạng sống của Tiểu Phong đang ở trước mắt, một cái danh phận giả, không có gì đáng để bận tâm, tấm chân tình mới là thật, đúng không? Nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, dịu dàng cười nói. Ta chỉ sợ trong lòng nàng không thoải mái. Lý Thiên Mệnh nói. Sao có thể chứ? Chuyện nhỏ thôi mà, ta cũng không phải người hẹp hòi. Khương Phi Linh cười nhẹ, nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Tất nhiên, nếu con bé đó dám nhân cơ hội này mà trêu chọc huynh, ta sẽ đánh nó thành đầu heo. Ta mặc kệ nàng ta cái đồ củ cải đào hoa, gặp một người thích một người, nhất định phải giữ khoảng cách. Lý Thiên Mệnh nói. Kinh khủng vậy sao? Vậy ngày mai bắt đầu làm chàng rể của người ta đi. Lần trước ở Thần Tông chỉ là đùa giỡn, lần này là thật. Khương Phi Linh đứng sau lưng hắn, xoa bóp vai cho hắn. Khi không có ai, nàng không cần duy trì huyễn ma huyền công, việc đó cũng khá tốn sức. Lúc nàng nói chuyện, mái tóc dài buông xuống vai Lý Thiên Mệnh, hắn nắm lấy một lọn tóc, hít nhẹ một hơi, hương thơm thấm vào lòng. Được, ngay tại Huy Nguyệt Thành này, bắt đầu một cuộc sống mới. Ánh mắt hắn hừng hực, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, vị Hy Hoàng kia, thực lực chắc phải ở đỉnh phong đạp thiên cảnh, hoặc cao hơn nữa, nếu ta có đủ tài nguyên và cơ duyên, ta sẽ đuổi kịp nàng, nhất định phải đuổi kịp. Đế quân truyền thừa, thái cổ hỗn độn cự thú, lại thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, đã cho hắn sự tự tin vô hạn. Bước đầu tiên, mượn thiên hồn của Nguyệt thần tộc để đột phá đạp thiên. Nơi này Nguyệt tinh nguyên lực lượng rất dồi dào, ta cũng có thể tiếp tục tiến về phía trước. Khương Phi Linh nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, véo nhẹ tay hắn, nói. Tình huống của Khương Phi Linh khác với Lý Thiên Mệnh, nàng không giỏi tu hành chiến đấu, nhưng vĩnh sinh thế giới kinh của nàng, cùng với những ký ức từ Hiên Viên Si, đều đang mơ hồ chỉ lối cho con đường trưởng thành cảnh giới của nàng. Những thiên hồn của Nguyệt thần tộc chưa chắc đã hữu dụng với nàng. Nói cách khác, con đường tu hành của chính nàng có thể tìm thấy đáp án trong ký ức và sự tìm tòi của vĩnh sinh thế giới thành. Hai người họ chưa nói chuyện được bao lâu, Huy Dạ Thi đã ở bên ngoài chờ không nổi, hét lên, này này, tiểu thiếp của ta, ngươi không phải là chưa vào cửa đã ở trong khuê phòng ta, cắm sừng ta rồi đấy chứ. Đừng có mà trắng trợn như vậy. Lý Thiên Mệnh bị nàng chọc cười, bảo nàng mau cút vào. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi bước vào, mở miệng liền hỏi, Lý Thiên Mệnh, ta vừa ở ngoài, chợt nảy ra một ý, ngươi họ Lý. Cái cô chết tiệt Lý Khinh Ngữ cũng họ Lý, lẽ nào hai người cũng có quan hệ? Nói nhảm, nàng là em gái ta. Lý Thiên Mệnh nói. Trời đất, lần này là em ruột à? Huy Dạ Thi nói. Đúng. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đó chính là em gái ruột. Cũng đúng nhỉ, hai người trông cũng có chút giống nhau. Nói vậy thì, một người huynh đệ kết nghĩa của ngươi là Dạ Ma, một người em gái là Cửu Nguyệt Thần Nữ, sao ngươi lại yếu thế nhỉ? Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Ngươi biết cái quái gì, ta là thiên tài đệ nhất Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Ha ha, ta cười đấy. Huy Dạ Thi cười đến mức lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, nói, chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta, ngày mai bắt đầu, ta sẽ đến Nguyệt Thần Điện của các ngươi, có bảo bối gì thì mau chóng mang ra đây, ta mà trỗi dậy, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Được thôi, thi vũ cư của ta có nhiều phòng lắm, chỉ là cách âm không tốt. Phiền hai người cắm sừng ta thì nhỏ tiếng một chút, tiểu cô nương ta đây không chịu nổi loại kích thích này. Huy Dạ Thi nói. Sau đó không lâu, họ đã ổn định chỗ ở, ba người đã trao đổi về vấn đề thân phận. Mọi thứ đã được thống nhất, sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, đêm đã khuya. Gia tộc Huy Nguyệt rất lớn và phức tạp, thế lực chồng chéo, tiếp theo hãy nghe ta. Chỗ chúng ta rất coi trọng quy củ và lễ nghi, ngươi không thể tùy tiện đắc tội người khác, tộc quy gia quy của chúng ta rất nghiêm, biết không? Thiên phú của ngươi đúng là tốt, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, thực lực không tính là mạnh. Huy Dạ Thi nói. Ở gia tộc Huy Nguyệt, ở tuổi của ta, đại khái là trình độ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng 20 tuổi thì là sinh tử kiếp tầng 8, tầng 9, cao nhất có thể là sinh tử kiếp tầng 11. Huy Dạ Thi nói. So với Viêm Hoàng Đại Lục, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, người 20 tuổi cao nhất cũng chỉ là sinh tử kiếp tầng 4, gia tộc Huy Nguyệt đã rất giỏi. Nhưng so với Lý Thiên Mệnh thì không thể nào bì được. Xét về tuổi tác, trong toàn bộ Nguyệt thần tộc, ở tuổi của ngươi mà đạt đến đạp thiên chi cảnh cũng không có mấy người. Huy Dạ Thi nói. Đây cũng là lý do nàng luôn ngưỡng mộ Lý Thiên Mệnh. Ở Viêm Hoàng Đại Lục mà có thể tu luyện thành thiên tài mạnh nhất cùng lứa với Nguyệt Chi Thần Cảnh, nếu hắn lớn lên ở Nguyệt Chi Thần Cảnh thì còn đến mức nào nữa. Được rồi, biến đi. Lý Thiên Mệnh chỉ ra cửa. Quá đáng. Hừ. Huy Dạ Thi đi được hai bước, nàng chợt nhớ ra một chuyện khác, kinh hãi nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Lại bị úng não à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trời đất ơi! Huy Dạ Thi trợn mắt há mồm nói. Nói tục. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh bất lực nói. Ta vừa nghĩ ra, Lý Khinh Ngữ là kỳ tích kết hợp giữa bản nguyên thú tộc và Nguyệt thần tộc chúng ta, vừa có cộng sinh thú vừa có thức thần, lại còn là thiên phú cửu nguyệt xưa nay chưa từng có, ngươi là anh ruột của nàng, vậy trên người ngươi cũng có tiểu mệnh kiếp. Ngươi cũng có thể khai mở thức thần. Huy Dạ Thi vô cùng kinh hãi nhìn hắn. Quan hệ của ta và nàng, ngươi không được nói cho bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Tại sao? Nếu ngươi có kiếp vòng, nếu đủ mạnh, ngươi cũng sẽ được đối xử như Lý Khinh Ngữ, lập tức được đến trật tự thiên tộc. Huy Dạ Thi nói. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn của Lý Khinh Ngữ rất nhiều. Ta không thể đi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi. Lý Khinh Ngữ chính là bị đưa đi như vậy, nếu ngươi lộ ra, cũng sẽ lập tức bị đưa đi, vậy thì sẽ không ai có thể cứu Dạ Lăng Phong nữa. Huy Dạ Thi nói. Đúng. Thực ra còn có một lý do khác. Dựa vào lá thư của Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh sẽ không tin tưởng trật tự thiên tộc. Hắn cho rằng Lý Khinh Ngữ ở bên đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên, hắn là người duy nhất ở trong tối, hắn không thể bại lộ. Soái ca, có thể tiết lộ một chút, ngươi có mấy kiếp vòng không? Huy Dạ Thi hỏi. Nguyệt thần tộc các ngươi, cao nhất là 7 kiếp vòng đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, Hy Hoàng của chúng ta cũng là 7. Sở hữu 7 đại thức thần. Huy Dạ Thi nói. Ta cũng có 7 cái. Lý Thiên Mệnh giữ lại một chút. Hắn nói cho Huy Dạ Thi biết mình có thức thần, một là vì nàng đã đoán ra, hai là vì hắn rất tò mò về thức thần. Nếu khai mở thức thần có thể tăng cường thủ đoạn, tại sao lại phải lãng phí? Rất có thể đến 25 tuổi sẽ bỏ lỡ thời cơ vàng. Bất kể 10 kiếp vòng văn tự kia sẽ mang đến thức thần gì, Lý Thiên Mệnh đều muốn thông qua Nguyệt thần tộc để khai mở địa hồn của mình. 7 cái. Trời ơi, cho ta xem một chút. Huy Dạ Thi sắp ngất rồi. Kiếp vòng của Lý Thiên Mệnh đã vào trong thánh cung, nên bây giờ không nhìn thấy được. Hắn đương nhiên không thể cho Huy Dạ Thi xem. Kiếp vòng của ta đặc thù, ở trong cơ thể. Lý Thiên Mệnh nói. Chỗ nào? Nơi dũng mãnh ba tấc dưới rốn à? Huy Dạ Thi chớp mắt nói. Sao ngươi lại không đứng đắn thế? Trời ạ! Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Bên cạnh, Khương Phi Linh còn đang uống nguyệt thần trà mà Huy Dạ Thi đưa, kết quả một ngụm không nhịn được, phun cả vào mặt Lý Thiên Mệnh. Hi hi, đừng nói lung tung. Huy Dạ Thi e thẹn nói. Rụt rè chút đi, đã nói đến đây, ta hỏi ngươi một vấn đề nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Tới đi, bản cô nương hỏi gì đáp nấy. Huy Dạ Thi nói. Giả sử, ta muốn thông qua nguyệt thần phát sáng để khai mở thức thần, đồng thời sở hữu cả cộng sinh thú và thức thần, nhưng ta lại không muốn người khác biết ta có quan hệ với Lý Khinh Ngữ, càng không muốn người khác biết ta rốt cuộc có mấy thức thần. Liệu có cách nào giúp ta giải quyết vấn đề này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hết chương 976. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.